Cung Tuyệt Vũ duỗi tay đi vớt phẳng hắn nhíu chặt mày, bất đắc dĩ cười nói, ngươi người này, chính là lòng mềm yếu, bọn họ cũng là an định ngươi tâm địa mềm, không đành lòng xem vô tội hài tử tao ương, mới dám như vậy ra mặt dày cầu đến ngươi trước mặt tới. Bọn họ chết sống ta là không quan tâm, chính là hài tử Lý Hạo Nguyệt mày lại nhíu chặt lên, đối với những cái đó thiên chân vô tà hài tử, hắn thật sự không đành lòng nhìn bọn họ bị người giết chết. Vậy giúp một phen đi. Cung Tuyệt Vũ cười nói, nhưng trong mắt lại tràn đầy lạnh lùng cùng ngoan tuyệt chi sắc, ngươi có thể đi nói cho hắn, cái này tình ta có thể ra mặt nói, nhưng người ta Hổ Gầm Sơn Trang cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt, mặt mũi là có thể cho ta vài phần, có thể tưởng tượng làm nhân gia nhân ta một câu liền hoàn toàn tha Lý Thu Nguyệt, làm nhân gia nghĩa đệ bạch chết, đây là tuyệt đối không có khả năng. Nếu là nàng bằng hữu, quản chi là bất cứ giá nào đắc tội Hổ Gầm Sơn Trang, thậm chí là tuyệt tình cung cùng Hổ Gầm Sơn Trang từ đây đối địch, nàng cũng sẽ đem người cấp lông tóc không tổn hao gì bảo toàn xuống dưới. Nhưng Lý Thu Nguyệt, một cái khi dễ quá nhà nàng hài tử cha người, nàng dựa vào cái gì phải vì nàng đắc tội Hổ Gầm Sơn Trang. Lý Hạo Nguyệt không quá minh bạch Cung Tuyệt Vũ những lời này ý tứ, liền nhìn nàng nhẹ giọng hỏi câu, ý của ngươi là làm Lý Thu Nguyệt trả giá cái gì đại giới. Cung Tuyệt Vũ cảm thấy hắn không phải ngốc điểm đáng yêu, chính là tâm địa vẫn là quá thiện lương. Thở dài, nhìn hắn tinh tế nói tới, việc này nguyên nhân gây ra là bởi vì nhị nam tranh một nữ, Lý Hạo Nguyệt thua không nhận chướng, còn đem nhân gia cấp giết. Cho nên, Hổ Gầm Sơn Trang bên kia, ta chỉ có thể thật nói một câu tình, làm cho bọn họ nhẹ phạt Lý Thu Nguyệt, mà cái này nhẹ phạt, đó là làm Lý Hạo Nguyệt đem bại bởi nhân gia tay cho nhân gia, lấy tế nhân gia nghĩa đệ trên trời có linh thiêng. Một bàn tay. Lý Hạo Nguyệt đảo không phải đồng tình Lý Thu Nguyệt, mà là cảm thấy quá huyết tinh. Bất quá, nhân gia mệnh cũng chưa. Lý Thu Nguyệt bồi thường một bàn tay thứ tội, này trừng phạt thật là quá nhẹ. Hảo, việc này ta sẽ lập tức làm Tâm Tuyệt đi Lý Phủ tòa chấn, chờ Hổ Gầm Sơn Trang người tới, liền làm Tâm Tuyệt ra cửa mời bọn họ trang chủ, chờ kia chỉ lão hổ tới, ta làm người điều giải, đem này tình nói một chút, Lý gia cấp điểm tiền vì người ta nghĩa đệ lập cái bia, Lý Thu Nguyệt lại bồi thường một bàn tay, việc này không phải có thể đại sự hóa nhỏ sao. Cung Tuyệt Vũ nhàn nhạt nói, liền sợ nhân gia còn không thỏa mãn, còn si tâm vọng tưởng làm người hỗ trợ đem việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Lý Hạo Nguyệt quá hiểu biết hắn cái kia cha, được một tức lại muốn tiến một thước, đặng cái mũi lên mặt, đây cũng là hắn nguyên bản không nghĩ quản lý ra những cái đó phá sự nguyên nhân chí nhất. Việc này ngươi không cần phải xen vào, ta làm Tâm Tuyệt ra mặt là được. Cung Tuyệt Vũ nhưng không bỏ được làm Lý Hạo Nguyệt chịu này phân ủy khuất, nếu lý ra người dám được một tức lại muốn tiến một thước, cùng lắm thì nàng liền cùng kia đầu lão hổ nói, hai tử nàng muốn, lý ra những người khác tùy tiện hắn xử trí cũng là được. Lý Hạo Nguyệt cũng hiểu biết Cung Tuyệt Vũ tính tình, đối này hắn cũng liền không nói cái gì nữa. Chương 2, mục tiêu là ngươi, canh 2. 3 ngày sau, Lý Phủ. Thanh Tuyệt ở Tuyệt Tình Cung chủ trì đại cục, Tâm Tuyệt trở thành mang đội bảo hộ cung chủ người. Hôm nay cái, Tâm Tuyệt liền sáng sớm liền trước tới Lý Phủ, một bộ hồng y y, một kiện màu đen áo choàng thượng thêu một con dục hỏa phượng hoàng, nàng một tay cầm kiếm, tiểu chân bắt chéo ngồi ở chính đường giường la hán thượng, nhìn lý ra mọi người. Cũng không vô nghĩa, gọn gàng dứt khoát nói, nhà ta cung chủ đã đi tin cho Hổ Gầm Sơn Trang trang chủ, hắn hôm nay cái liền đến. Phía trước cùng các ngươi nói sự, đều suy xét rõ ràng sao. Nếu suy xét rõ ràng, ta liền lưu lại giúp các ngươi làm chứng kiến. Nếu không suy xét rõ ràng, kia hành đi. Ta đây liền mang theo tỷ muội đi rồi. Đến nỗi lý ra bọn nhỏ. Cung chủ cùng Hổ Gầm Sơn Trang trang chủ để qua, hắn nguyện ý bán nhà ta cung chủ một cái bạc diện, sẽ không động một cái, các ngươi cứ yên tâm đi. Này Lý Nhâm Phong vừa thấy cô nương này muốn dẫn người đi, hắn liền vội đi lên đi ngăn lại nàng, một trương mặt già chợt bạch chợt hồng nói, cô nương, có thể hay không? Không thể. Tâm Tuyệt không chờ hắn nói xong, liền nhìn hắn câu môi cười lạnh nói, các ngươi đương chính mình là người nào? Là với nhà ta cung chủ có đại ân đại đức người sao? Chê cười. Một đám đã từng như thế khi dễ nhà ta cô ra người, nhà ta cung chủ có thể xem ra cô ra mặt mũi thượng không so đo hiểm khích trước đây. Còn nguyện ý ra mặt giúp ngươi nói cái tình liền không tồi. Như thế nào, còn trông cậy vào nhà ta cung chủ vì ngươi cái này heo chó không bằng nhi tử, đi lấy toàn bộ Tuyệt Tình Cung cùng Hổ Gầm Sơn Trang là được à? Si tâm vọng tưởng. Tiểu tâm lòng tham không đủ tới rồi cuối cùng, liền một nhà già trẻ mệnh đều giữ không nổi. Ngươi này nói gọi là gì lời nói? Ta tốt xấu là Lý Hạo Nguyệt thân nhị ca, hắn sao lại có thể trơ mắt nhìn người khác tới chém tay của ta, này còn có hay không nhân tính? Hắn lớn như vậy người, không hiểu đến như thế nào máu mủ tình thâm, như thế nào huynh đệ là đánh gãy xương cốt còn dính gân sao. Lý Thu Nguyệt lúc này vẫn là ngốc nết ngu xuẩn, có thể thấy được là chết thật có thừa cô. Tâm Tuyệt cũng không phải là cái ôn nhu tính tình cô nương, nàng nghe được đối phương còn không biết xấu hổ nói cái gì máu mủ tình thâm, lập tức liền hỏa đại đi qua đi, đối với Lý Thu Nguyệt đó là một đốn tay đấm chân đá, liền đánh đến hắn cốt đoạn gân liền, xem hắn còn dám không dám cho nàng nói cái gì máu mủ tình thâm. Ngươi làm cái gì, dừng tay a! Lý Thu Nguyệt mẫu thân hướng về phía trước, lại bị Tuyệt Tình cung nữ tử cấp bắt lấy. Tâm Tuyệt đổ ập xuống đánh tơi bởi Lý Thu Nguyệt một đốn, đánh xong người sau, một liêu lưu loát cao đuôi ngựa, một tay cầm kiếm sau lưng, nhìn trên mặt đất thống khổ cuộn tròn Lý Thu Nguyệt, khoe miệng câu cười lánh đạm nói, về sau lại làm ta nghe được các ngươi này nhóm người, nói cái gì cùng chúng ta cô ra trước sau máu mủ tình thâm nói, làm ta nghe được một lần, ta liền đánh đến ai cốt đoạn gân chết. Này bốn cái không tật xấu, chỉ là đi. Các ngươi không xứng đối cô ra nói này bốn chữ, đã hiểu sao? Cô nương là Tuyệt Tình cung tuyệt tự bối nữ đồ đi. Đủ khí phách, thật hào sảng. Cung Tuyệt Vũ nói kia đầu lão hổ tới, thật đúng là một đôi mắt hổ hảo sinh kinh sợ nhân tâm, long hành hổ bộ dẫn người đi tiến vào, đại mã kim đao ngồi ở kia thu xếp hán trên giường, nhìn về phía Tâm Tuyệt vừa chắp tay nói, cô nương, ta này đại quê mùa, này xương có lễ. Tâm Tuyệt xoay người ôm kiếm chắp tay thi lễ nói, Tâm Tuyệt gặp qua Tiêu trang chủ, làm phiền Tiêu trang chủ chạy này một chuyến. Tâm Tuyệt, Tuyệt Tình cung hữu hộ pháp. Các ngươi cung chủ tiểu sư muội a. Tiêu Lâu Dài đánh giá Tâm Tuyệt hai mắt, khách khí cười nói, Tuyệt Tình cung chủ cái này mặt mũi ta cho, nàng nói từng người thoái nhượng một bước cũng đúng. Khá vậy chỉ này một bước, ta Hổ Gầm Sơn trang tuy rằng không bằng Tuyệt Tình cung ở Hắc Đạo thượng địa vị, nhưng ta Tiêu Lâu Dài ta cũng không phải cái túng bao, nếu là ai khinh ta Hổ Gầm Sơn trang quá đáng, dù cho là cùng Tuyệt Tình cung là địch, ta Tiêu Lâu Dài cũng không sợ. Tiêu trang chủ nghiêm trọng, nhà ta cung chủ cũng không phải là như vậy không hiểu chuyện người. Tâm Tuyệt những lời này là ai cấp Tiêu Lâu Dài nghe, đồng dạng, cũng là nói cho Lý gia người nghe. Lý Nhâm Phong sắc mặt đã là hoàn toàn mặt xám như cho tàn, hắn biết, hôm nay cái con thứ hai này chỉ tay là đừng nghĩ bảo vệ. Bởi vì cái này Tâm Tuyệt nói rất rõ ràng, Thu Nguyệt một bàn tay, còn không đủ để làm nàng lấy Tuyệt Tình cung cùng Hổ Gầm Sơn trang là địch. Hắn cũng trong lòng minh bạch, cung Tuyệt Vũ sở di chịu mở miệng làm Hổ Gầm Sơn trang bán nàng một cái mặt mũi, vẫn là bởi vì Lý Hạo Nguyệt thật cho bọn hắn cầu tình. Nếu không, bọn họ hôm nay liền muốn cửa nát nhà tan a. Không cần, không cần. Cha, cứu cứu ta, ta không cần bị chém tay, cha. Lý Thu Nguyệt đã bị Hổ Gầm Sơn trang người ấn ở trên mặt đất, hắn hướng hắn cha kêu cứu, nhưng hắn cha lại che mặt rơi lệ bối qua thân đi. Hắn lại nhìn về phía hắn mẫu thân lại bị Tâm Tuyệt nhất kiếm đặt tại trên cổ. Đừng ép ta cãi lời cung chủ mệnh lệnh, hôm nay làm ngươi này độc phụ cũng thấy điểm huyết. Tâm Tuyệt đối với Lý Hạo Nguyệt nhấp nhô đau khổ thân thế quá hiểu biết. Cha những việc này thời điểm, nàng liền không ngừng một lần nghĩ đến Lý gia giết người. Cái này độc phụ, vì làm cô ra khi còn nhỏ nghe lời, không thiếu hướng trên người hắn kim kim, không thiếu hướng cô ra miệng vết thương thượng giải mối. Lúc ấy cô ra mới vài tuổi, nếu không có hạ nhân thật sự xem bất quá đi, tổng trộm trong lén lút nhiều hơn chiếu cô ra sớm bị cái này độc phụ cấp sống sở sở cha tấn đã chết. Cái này Lý Thu Nguyệt càng là đáng chết, cô ra ngón giữa đầu ngón tay kia một tiết sở dị vốn lượn tàn tật. Chính là bị Lý Thu Nguyệt khi còn nhỏ ác độc ngược đãi mà thương. Hiện giờ, hắn bị chém một bàn tay, cũng coi như là bồi cô già kia một ngón tay. A, Lý Thu Nguyệt phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, đầu một vai liền ngất xỉu. Tiêu Lâu Dài buông xuống một lọ dược, đứng dậy nhìn về phía Lý Nhâm Phong, ánh mắt băng hàn nói, ta Tiêu Lâu Dài nói là làm, hôm nay đoạn hắn một bàn tay, thu các ngươi cho ta nghĩa đệ lập bia tiền, chuyện này cũng chỉ đến đó kết thúc. Có thể sau. Nếu các ngươi Lý gia người còn dám chọc tới ta Hổ Gầm Sơn trang trên đầu, cho dù là Tuyệt Tình cung chủ ra mặt, này mặt mũi ta Tiêu Lâu Dài cũng là tuyệt đối sẽ không lại cho. Chúng ta đi. Tâm Tuyệt muội tử, sau này còn gặp lại. Tiêu trang chủ đi thong thả, sau này còn gặp lại. Tâm Tuyệt chắp tay khách khí tiễn đi Tiêu Lâu Dài, người này là có điểm dã man thô lỗ, nhưng lại là cái thật hán tử. Nói là làm, này đó là Tiêu Lâu Dài làm người kính nể chỗ. Hổ Gầm Sơn trang người đem Lý Thu Nguyệt đoan tay mang đi. Trên bàn lại lưu trữ Tiêu Lâu Dài cấp cầm máu chữa thương dược. Lý phu nhân, nếu ta là ngươi, ta liền sẽ không xong việc tạp dược xì hơi. Rốt cuộc, ngươi này nhi tử thương không nhẹ, Tiêu Lâu Dài lưu lại dược, nói không chừng mới là cứu hắn mệnh thuốc hay đâu. Tâm Tuyệt cũng liền nhắc nhở bọn họ một câu, tin hay không tùy thích, chuyện của nàng cũng làm xong rồi, cũng nên dẫn người trở về hướng cung chủ phục mệnh. Lý Nhâm Phong tiến lên từ hắn này xuẩn phu nhân trong tay, đoạt quá kia bình dược. Làm người chạy nhanh đem dược cấp con thứ hai rơi tại miệng vết thương thượng, này lại đổ máu đi xuống, người phi lưu chết không thể. Lão quản gia đem dược rơi tại Lý Thu Nguyệt đứt tay miệng vết thương thượng, huyết quả nhiên dần dần ngừng. Mau đi tìm đại phu. Lý Nhâm Phong thấy huyết ngừng, liền lập tức phân phó người đi tìm đại phu vì con thứ hai trị thương. Ai? Hôm nay việc, cũng coi như là cho bọn hắn một cái giáo huấn. Quản chi hắn buông tha mặt già đi cầu Lý Hạ Nguyệt, Cung Tuyệt Vũ cuối cùng vẫn là chỉ chịu ra mặt nói cái tình, nên trả giá đại giới, bọn họ làm theo còn phải trả giá. Cố Tương Tư sau lại biết được Cung Tuyệt Vũ cách làm sao, ở đi xem Cung Tuyệt Vũ thời điểm, nhưng thật ra thật tốt hảo khen nàng một chút, thật là làm được xinh đẹp. Trên đời này, đã làm sai chuyện, không phải một câu thực xin lỗi, là có thể được đến người khác tha thứ. Người đã làm sai chuyện, muốn được đến tha thứ, phải trả giá một ít đại giới, này cũng có thể nói là thành ý đi. Dù sao, Lý gia người là không có thành tâm thành ý hướng nhân gia tiêu lâu dài xin lỗi, nếu không, nhân gia cũng sẽ không thật khảm Lý Thu Nguyệt tay. Có đôi khi, đoạn chỉ cũng có thể đại tội, nhưng tiêu lâu dài một hai phải khảm Lý Thu Nguyệt một bàn tay, chỉ vì bọn họ cho rằng có Cung Tuyệt Vũ ở, liền có điểm quá mức với không có sợ hãi. Đáng tiếc, đầu óc là cái thứ tốt, Lý gia người lại là một cái cũng chưa trưởng hảo. Cũng không nghĩ bọn họ đã từng đều là như thế nào đối đãi Lý Hạ Nguyệt, nếu Lý Hạ Nguyệt thật sự lấy oán trả ơn, kia hắn chẳng phải là thật khờ mũ về đến nhà. Chỉ cần là cá nhân, ở trải qua quá Lý Hạ Nguyệt những cái đó thơ hấu tao ngộ sau, đều không thể lấy oán trả ơn. Lý Hạ Nguyệt hiện giờ làm đã là tận tình tận nghĩa, nếu hắn nói không rút, Cung Tuyệt Vũ tuyệt đối sẽ không bởi vậy thiếu tiêu lâu dài một tân tình. Lý Hạ Nguyệt cũng đối Lý Nhâm Phong nói tuyệt tình nói, lúc này là hắn còn Lý Nhâm Phong cho hắn sinh mệnh tri ân. Lần tới Lý gia lại xảy ra chuyện, quản chi là Lý gia già trẻ đều bị người chém tận giết tuyệt, hắn cũng lại sẽ không giúp Lý gia. Từ đây lúc sau, hắn cùng Lý gia, đó là hoàn toàn ân đoạn nghĩa tuyệt, hình cùng người lạ. Đối này, Cố Tương Tư cảm thấy nàng nên bội phục đối Lý Hạo Nguyệt vừa chắp tay, huynh đệ, nhưng tính trưởng thành. Lý Hạo Nguyệt đã quyết định, chờ Cung Tuyệt Vũ ra ở cữ, bọn họ liền muốn sẽ tuyệt tình cung đi. Đến lúc đó, Lý gia chính là thật bị mãn môn già trẻ đều bị người giết. Hắn cũng là mắt không thấy tâm không phiền. Cố Tương Tư cảm thấy bọn họ rời đi Tây Lan Thành cũng hảo, vốn dĩ chính là triều đình, giang hồ là giang hồ, bọn họ tự do tự tại người giang hồ, hà tất trộn lẫn tiến triều đình chung này đó âm mưu quỷ kế chung tới đâu. Chính là đi. Nàng có điểm không tha bọn họ thôi. Tương Tư tỷ, ngươi nếu là cùng chúng ta làm thông gia, chờ chúng ta đều đến tuổi già sau, chúng ta liền có thể cùng nhau dưỡng lao xoa mặt trược, thật tốt ta. Lý Hạo Nguyệt uy Cung Tuyệt Vũ uống gà mái già canh, lại hống Cố Tương Tư cùng bọn họ ra kết thân. Cố Tương Tư ở nôi trước nhìn mở to mắt thấy nàng tiểu nha đầu, đối với Lý Hạo Nguyệt điểm này tiểu tâm tư, nàng lại lần nữa lắc đầu cự tuyệt nói, hài tử sự, vẫn là tùy duyên hảo. Phía trước quân nhi tác hợp độc cô thành cùng thái tử tôn việc hôn nhân, ta liền thập phần không tán thành. Như vậy đính hôn, lộng tới cuối cùng nếu không viên mãn, liền muốn thành kẻ thù. Vương Phi nói rất đúng, hài tử sự. Vẫn là theo bọn họ chính mình đi thôi. Cung Tuyệt Vũ cũng không thích tả hữu hài tử hôn sự, rốt cuộc, bọn họ đều không phải yêu cầu leo lên quyền quý người, vì sao liền không thể đau hài tử, làm cho bọn họ có thể đi tự do tầm thường tương lai người có duyên đâu. Lý Hạo Nguyệt thấy các nàng đều nói như vậy, hắn cũng liền không hảo nhắc lại cái này hôn sự sự. Bất quá, Tương Tư tỉ ra ba cái nhi tử đều không tồi, liền tính nhà hắn bảo bối nữ nhi không thích quân nhi, kia Long Thần cùng Long Hy huynh đệ hai người. Luôn có một cái sẽ là hắn con rể đi. Cố Tương Tư cũng chính là đến xem Cung Tuyệt Vũ, nếu hai mẹ con bọn họ đều không có việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi. Từ 8 tháng bắt đầu thu hoa màu, mãi cho đến 10 tháng. Chỉ vì đại gia loại hoa màu không giống nhau, thu hoạch mùa cũng liền không giống nhau. Chờ tới rồi 10 tháng sau bắt đầu, đại gia vẫn là vội đến không được. Cố Tương Tư ở 9 tháng hạ tuần tiễn đi Lý Hạo Nguyệt cùng Cung Tuyệt Vũ vợ chồng, bọn họ còn nói chờ bọn họ sang năm đầu xuân thành thân khi. Hy vọng Cố Tương Tư bọn họ người một nhà đều có thể đi tuyệt tình cung đâu. Cố Tương Tư cũng đáp ứng, đến lúc đó nàng hai cái nhi tử cũng một tuổi, đi ra ngoài đi bộ hạ cũng hảo. Lúc sau, Cố Tương Tư liền quần áo nhẹ giản hành, cùng Tây Lăng Diễm cùng nhau hạ hương. Bọn họ một đường đi tới trăm dặm, rất nhiều trong thôn, đều bắt đầu lũy thổ bếp, bắt đầu rồi hạ phấn nhi. Năm nay triều đình giá cao thu mua một số lớn khoai lang đỏ phấn, chuẩn bị ở đầu xuân sau, liền vận chuyển đi Bắc Câu Quốc. Đây là Tây Lăng Sở phía trước đáp ứng Bắc Cung Lịch, quân vô hy ngôn, tự nhiên nói được thì làm được. Khoai lang đỏ phấn phóng hảo, đã nhiều năm ăn đều không có việc gì, cũng không có cái gì quá thời hạn bất quá kỳ chú ý. Hôm nay cái, bọn họ ngủ lại ở một cái trấn trên, cũng là trời chiều rồi, lại gặp gỡ một hồi mưa rền gió dữ, bọn họ chỉ có thể tạm cư khách điếm trốn vũ. Mùa đông rất ít trời mưa, trận này vũ, cũng không biết như thế nào liền hạ đến lớn như vậy. Cố Tương Tư đứng ở lầu 2 phía trước cửa sổ. Nhìn bên ngoài mưa to giàn giụa, trong lòng đông nhiên có điểm bất an. Vương phủ có rảnh tiền bối cùng Lưu Thanh Hoàng tỷ, Hoa Duyên Quân cũng đáp ứng rồi sẽ hỗ trợ chăm sóc hài tử, bằng bọn họ võ công cùng đầu óc là sẽ không lại làm người có cơ hội thừa nước đục thả câu thương tổn hài tử. Tây Lăng Diễm đi qua đi, sau này ôm lấy nàng, duỗi tay đóng lại cửa sổ. Ta đương nhiên không lo lắng hải tử sẽ có nguy hiểm, ta là lo lắng chúng ta ra cửa bên ngoài, có thể hay không cố tương tư lời còn chưa dứt, bên ngoài liền đánh nhau rồi. Phu nhân, ngươi thật đúng là miệng quá đen. Tây Lăng Diễm vốn dĩ chuẩn bị thoát y về ngủ, cái này hảo, đừng nghĩ ngủ. Cố tương tư mày nhăn lại, nàng cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên như vậy miệng quá đen, lời nói cũng chưa nói xong, bên ngoài liền có chuyện. Tây Lăng Diễm cầm một kiện áo lông chồn, vì nàng phụ thêm, một tay ôm nàng, một tay lấy kiếm đi ra ngoài. Cố tương tư nhìn đến khách điếm đã loạn thành một nồi cháo, những người này vừa thấy liền không phải một đường, cũng không biết Tây Lăng Diễm như thế nào như vậy nhận người hận. Đừng nhìn ta, bọn họ mục đích, cũng có khả năng là ngươi. Tây Lăng Diễm đã mang theo cố tương tư nhảy xuống lâu, che chở nàng hướng trong mưa chạy vội mà đi. Cố tương tư bị Tây Lăng Diễm lôi kéo vẫn luôn chạy, cuối cùng thượng một chiếc xe ngựa, thập phần sốc nảy, nàng cái chán đều đụng phải vài cái bao. Tây Lăng Diễm vẫn luôn tận lực bảo hộ nàng. Khách nhân xe ngựa quá sốc này, Sa Phu là cái hình thức hắc ý để ám vệ, là hắn ở đánh xe. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bọn họ mục tiêu. T. Sẽ không thật là ta đi. Vì cái gì a? Cố tương tư liền nháo không rõ, nàng một cái nhược nữ tử, như thế nào liền đáng giá bị người bắt cóc ca. Người sáng tạo ruộng bậc thang, cái này làm cho rất nhiều người thấy được tài phú, tự nhiên sẽ có không ít người muốn bắt ngươi hồi bọn họ quốc gia, hảo hảo lợi dụng ngươi làm ruộng tinh muốn. Làm cho bọn họ quốc gia bá tánh ăn đến no, xuyên ấm. Tây Lăng Diễm đã vui xác định, bọn họ những người này, chính là đều hướng cố tương tư tới. Này tính cái gì a? Hảo tâm không hảo báo, vẫn là thất phu vô tội, hoài bích có tội. Cố tương tư trên người cũng không đụng phải vài chỗ, nàng bị Tây Lăng Diễm ôm đều bị thương nhiều chỗ. Tây Lăng Diễm ôm nàng, che chở nàng, dọc theo đường đi còn không biết sẽ chịu nhiều ít thương đâu. Chương 3, đoạn hồn chi kiếp, canh 1. Đoạn hồn lĩnh. Tây Lăng Diễm mang theo cố tương tư dầm mưa chạy lâu như vậy, trên người ướt rất áo choàng sớm bị vứt bỏ. Nhưng bọn họ cố bố mê trận, cũng không biết đối phương có thể hay không tin. Nguy hiểm nhất địa phương, đó là an toàn nhất địa phương, Tây Lăng Diễm đem áo choàng ném ở phân nhánh giao lộ bọn họ đi con đường này thượng. Người bình thường, đều sẽ làm theo cách trái ngược, cho rằng đây là cố bố nghi trận. Thật có chút người cũng sẽ cứ như vậy đơn giản tưởng, bọn họ đi chính là con đường này. Thiên quá tối, bọn họ dọc theo đường đi đi thực gian nan. Duỗi tay không thấy năm ngón tay, nếu không phải Tây Lăng Diễm mang theo nàng, năm lần bảy lượt, nàng đều phải trượt chân lăn xuống sơn, rơi cái tan xương nát thịt. Dọc theo đường đi, nàng bên thai đều có thể nghe được binh khí đánh nhau thanh âm, cùng với một cái sinh mệnh biến mất tiếng kêu thảm thiết, quả thực là có thể đem người bức điên rồi. Tây Lăng Diễm mang nàng vào này phiến nghe nói buổi tối người bất quá, chỉ có thể quỷ quá đoạn hồn lĩnh, nơi này mưa gió trung dường như hỗn loạn phi thường khiếp người quỷ khóc sói gào thanh, cùng với Tây Lăng Diễm mang theo nàng một đường bay nhanh, thật vất vả mới trốn vào một bên dây đằng che đậy trong sân động, này trong động có phong, hẳn là có cái gì khe hở, hoặc là có một cái khác xuất khẩu, cũng nói không chừng. Rốt cuộc là người nào, liền Mặc Vân cùng Liệt Phong cũng ngăn không được bọn họ. Ám vệ cùng tử sĩ. Còn thừa bao nhiêu người? Cố tương tư lúc này đã là đông lạnh đến run bần bật, đây chính là 10 tháng trung tuần thời tiết, bọn họ không bị đông chết, thật sự đã là không tồi. Tây Lăng Diễm ôm nàng. Dùng nội lực hòng khô bọn họ lẫn nhau xiêm y đi, nếu không, không đợi người khác tới giết bọn hắn, bọn họ liền phải bị sống sờ sờ đông chết. A Diễm, đối phương có phải hay không thực đáng sợ? Cố tương tư giúp vào Tây Lăng Diễm trong lòng ngực, tựa hồ từ lúc bắt đầu, hắn liền vẫn luôn mang theo nàng chạy, căn bản là không nghĩ tới cùng đối phương giao thủ. Bọn họ là Hồng La giáo người, nhất thiện ám khí cùng dùng độc, nếu ta không mang theo ngươi một đường chạy trốn, một khi bị bọn họ vây khốn trụ, ta một người hảo thoát thân, che chở ngươi. Ai? Nói không chừng, chúng ta thật muốn cùng năm cùng Nguyệt Đồng Nhật đã chết. Tây Lăng Diễm lúc này còn có thể cười được, cũng là thiệt tình lớn. Cố tương tư gắt gao ôm hắn, ở bên thai hắn nói, A Diễm, ta yêu ngươi. Ân, ta cũng ái ngươi, tương tư. Tây Lăng Diễm ở thời điểm này nghe được nàng nói yêu hắn nói, hắn tự nhiên là trong lòng phi thường cao hứng, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, nàng chưa từng có đối hắn nói qua này ba chữ, quản chi biết nàng trong lòng thâm ái hắn. Hắn cũng vẫn là khát vọng nghe thế một câu ta yêu ngươi. Cố tương tư ngửa đầu hôn lên hắn cánh môi, là như vậy nhiệt tình nhiệt liệt, bậc lửa nhân tâm đế sâu nhất dục vọng. Tây Lăng Diễm cũng là vong tình ôm hôn môi nàng, thẳng đến tay nàng sờ đến hắn phần đầu lỗ thai lon cốt phùng chỗ, hắn mới ý thức được không ổn, nhưng lại đã là thời gian đã muộn. A Diễm, người động tình thời điểm, đó là hắn mất đi cảnh giác tâm thời điểm, ngươi đã từng như vậy khắc chế chính mình cảm xúc cùng tình dục, còn không phải là muốn hoàn toàn thanh tỉnh lý trí, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thừa nước đục thả câu sao. Cố Tương Tư là học y dìa người, đúng mực nàng có thể nắm chắc thực hảo, nhị kỳ môn điểm đi xuống lực độ, vừa vặn là làm Tây Lăng Diễm dần dần mất đi ý thức. Tây Lăng Diễm gắt gao ôm nàng vòng eo, chính là lực độ lại là càng ngày càng nhẹ. Ngốc tử, ngươi cả đời này, cũng đã bị ta cái này nhược nữ tử công kích quá, đúng không? Cố Tương Tư rơi lệ ở bên thai hắn cười khẽ, làm như rất đắc ý, nhưng nàng kế tiếp ôm hắn, lại khóc thực bi thương. Những người đó mục tiêu là nàng, hắn như vậy một đường mang theo nàng chạy, nàng cuối cùng nhất định sẽ liên lụy chết hắn. Nếu chỉ có bọn họ phu thê hai người, nàng thật sự sẽ đến chết đều không cùng hắn chia lìa. Nhưng hôm nay bọn họ có bốn cái hài tử, cần thiết phải có một người sống sót, nuôi nấng bọn họ lớn lên, bảo hộ bọn họ mạnh khỏe không có việc gì à. A Diễm, ta còn hy vọng có thể có lần thứ ba công kích ngươi cơ hội, ngươi nhưng nhất định không cần từ bỏ, ta nhất định sẽ sống đến ngươi tới cứu ta. Cố Tương Tư đem Tây Lăng Diễm đặt ở trên mặt đất, nàng đem trên người nàng mang theo nghiêng túi sách, đảo ra rất nhiều dự bình, trong đó một cái chai phóng hương liệu, nàng đem trong đó một khối hương liệu đặt ở Tây Lăng Diễm cổ áo chung, loại này ngộ nhiệt mà phát ra nùng hương hương liệu, ở nàng đi dẫn dắt rời đi những người này sau, sẽ làm Tây Lăng Diễm thực mau liền tỉnh lại. Cái khác dự bình, nàng thu vào trong bao, vác thượng cổ phong thêu thủa nghiêng túi sách, nàng liền thật cẩn thận đẩy ra dây đằng đi ra ngoài, nhảy vào mưa to chung. Nàng một đường lang thang không có mục tiêu chạy vội. Té ngã rất nhiều lần, cũng lăn rất nhiều lần, nhưng nói là thật mình đầy thương tích. U, như thế nào liền một người a? Phu quân của ngươi đâu? Hắn một đường không phải thực liệu mạng bảo hộ ngươi sao? Phía trước xuất hiện một người, nghe thanh âm âm dương quái khí, cũng không biết là nam hay nữ. Ta nói bà ngoại, ngươi có thời gian này. Khu khu. Đối ta châm chọc niệm ai, không bằng mau chóng dẫn ta đi. Rốt cuộc, hắn giờ này khắc này. Khả năng liền mau đã tỉnh. Chờ hắn đuổi theo. Khu khu. Không thiếu được, ngươi muốn cùng hắn một hồi ác chiến, dưới cơn thịnh nộ người như kẻ điên, ngươi đến lúc đó. Khu khu. Nói không chừng, nhiều ít cũng sẽ trả giá điểm. Huyết đại giới đâu? Cố Tương Tư vô cùng chật vật ngồi ở lầy lội khô thảo hủ diệp trên mặt đất, sau lưng dựa vào một thân cây, vũ vẫn là như vậy đại, nàng thật sự mau lanh đã chết. Người nữ nhân này, tuy rằng là có điểm kỳ quái, nhưng lời nói cũng không phải không có lý. Đối phương như quỷ mị thổi qua đi, một kiện áo choàng còn ở Cố Tương Tư trên người. Cố Tương Tư ở bị đầu người chiều hạ khiêng lúc đi, nàng liền muốn mắng nương. Này đều người nào? Còn hiểu không hiểu điểm thương hương tiếc ngọc? Đối phương hiển nhiên là không hiểu đến như thế nào thương hương tiếc ngọc, hắn một đường khiêng người, treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng, ở trong màn mưa bay vút mà qua, thật giống một con mùa xuân hoạt bát vũ yến. Tây Lăng Diễm cũng là thật tỉnh lại sau, liền chạy ra tìm Cố Tương Tư. Dọc theo đường đi hắn giết rất nhiều người. Dưới cơn thịnh nộ hắn, tựa như Cố Tương Tư nói, thật sự thực đáng sợ. Hôm sau, thời tiết trong, Mạc Vân cùng Liệt Phong một đường tìm kiếm, tìm thật lâu, đều không có tìm được Vương gia cùng Vương Phi. Nhưng bọn họ bởi vì cho rằng Cố Tương Tư còn cùng Tây Lăng Diễm ở bên nhau, bởi vậy liền không có quá mức với lo lắng. Chỉ cần Vương Phi ở Vương gia bên người, bọn họ ở vượt qua nguy hiểm sau, hẳn là thực mong là có thể đã trở lại. Nhưng lúc này giờ phút này, Tây Lăng Diễm lại còn ở truy Hồng La Giáo là người. Mà Cố Tương Tư cũng bị người trang xe mang đi, một đường vòng đi vòng lại, lan lộn tới, lan lộn đi, đều không biết qua nhiều ít thiên, nàng mới xem như có thanh tỉnh lúc. Nha, cư nhiên uy nàng dược, hại nàng thiếu chút nữa ngủ thành cái ngốc tử. Người tỉnh A. Cái kêu bất nam bất nữ ra hỏa lại tới nữa, vẫn là một bộ tay áo rộng rộng thùng thình áo choàng, và áo phết đất, một cái kim ngọc đai lưng lỏng lẻo khấu ở mảnh khảnh vòng eo thượng, nếu không phải hồng khoan ngăn lại, phỏng trừng, hắn nha đã sớm cảnh xuân chợt tiết. Cố Tương Tư giờ này khắc này bị người dùng hắc thiết đại thô liên xiềng xích trói buộc ở một cái thủy thượng vòng tròn lớn bàn thượng, tay chân đều bị khóa, nàng đôi tay chống mặt đất làm lên, đánh giá một chút bốn phía, rất rộng mở, chính là này thủy như thế nào là màu đỏ. Nghe cũng không phải huyết ta. Ngươi tỉnh lại thì tốt rồi. Cái kêu y kìa nam tử có điểm biến thái, cư nhiên trước mặt mọi người cởi áo tháo thắt lưng, thoát chân bóng hạ thủy. Cố Tương Tư chính là sợ trường lỗ kim, ở đối phương bắt đầu cởi quần áo thời điểm. Nàng liền đem đôi mắt cấp nhắm lại. Ngươi không cần sợ hãi, quản chi ta hiện giờ có điểm già rồi, nhưng lại cũng là 30 tuổi thân mình, không xấu. Nam tử bơi tới trong nước thạch bàn trước, nhìn nàng yêu mị cười nói, đôi mắt của ngươi thật xinh đẹp, nó nếu là sẽ khóc, liền càng tốt. Cố Tương Tư nhìn cái này trong nước yêu nghiệt, hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi bắt ta tới, chỉ là vì làm ta khóc sao? Ân, chính là vì làm ngươi khóc. Nam tử trả lời thực sảng khoái, không hề có dấu giếm mục đích của chính mình. Nha! Cố Tương Tư cảm thấy nàng chính là xui xẻo gặp gỡ cái bệnh tâm thần, trả giá như thế đại đại giới hại chết như vậy nhiều người, cũng chỉ là vì chào nàng tới. Tới khóc cho hắn xem. Hắn là đầu óc có tật xấu đi. Người kiến thức thiện bạc, khả năng không có nghe nói qua Tương Tư nước mắt đi. Nam tử ở trong nước bơi ngửa, quay chung quanh thạch bàn bơi lội, nhưng thật ra thật giống một cái mỹ nhân ngư. Ta kiến thức nông cạn. Cố Tương Tư một tay chỉ vào chính mình, từ đi vào nơi này, vẫn là lần đầu có người như thế không có mắt nói nàng kiến thức thiện bạc đâu. Không ngừng ngươi, trên đời rất nhiều người, cũng không biết như thế nào chân chính Tương Tư nước mắt. Nam tử đã dừng lại, hắn hơn phân nửa cái thân mình xa vào ở trong nước, chỉ lộ ra bả vai cùng cánh tay, ghé vào thạch bàn ven, nhìn nàng yêu thương nói, thế gian có một cái đồn đãi, chỉ cần hoàn thành 4 sự kiện, ngươi liền có thể tìm được một người, hắn có thể cho ngươi thanh xuân bất lão, 100 năm sau, xuống mổ vì an khi, cũng là 20 tuổi bộ dáng. Cố Tương Tư nhớ tới một sự kiện, đàng giao nói, Thiên Sơn Đồng Mộ đã là cổ Lai Hy Chi năm lao thái bà, nhưng nàng dung mạo thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, bởi vậy được xưng là Thiên Sơn Đồng Mộ. Mà nàng trước mặt người nam nhân này, hắn lại có bao nhiêu đại số tuổi a? Ta năm nay 60 có tam, nhưng ta còn không nghĩ già đi, ta tưởng tiếp tục tuổi trẻ đi xuống. Cho nên, ta thực may mắn ở Thiên Sơn Đồng Mộ phía trước tìm được rồi ngươi, bởi vì các ngươi này 4 người, là 20 năm mới vừa xuất hiện, bỏ lỡ, liền muốn lại chờ 20 năm. Mà ta, không nhất định có thể chờ đến tiếp theo cái 20 năm. Nam tử có chút bi thương thở dài, nhìn nàng, đồng nhiên cười sướng nói, trên đời có một loại hoa, tiêu bỉ ngạn hoa. Trên đời có một loại nước mắt, tiêu tương tư nước mắt. Trên đời có một loại canh, tiêu canh mạnh bà. Trên đời có một loại kiểu, tiêu cầu nại hà. Người công tử nha. Hắn chống màu đỏ bỉ ngạn hoa mặc dù, một bộ hồng y hề như lửa nha. Liền đứng ở trên cầu nại hà chờ ngươi nha. Cố Tương Tư nghe minh bạch, muốn tìm được cái kia có thể làm người thanh xuân bất lão người, nhất định phải đạt tới đối phương 4 cái yêu cầu. Chính là, này 4 cái yêu cầu, rốt cuộc đều là cái gì a? Ngươi chỉ cần cho ta khóc đủ một ly nước mắt, ta liền nói cho ngươi, này 4 sự kiện muốn như thế nào hoàn thành. Nam tử chỉ vào thạch bàn thượng một cái ống trúc, tươi cười nhu mị đối nàng nói, bởi vì, ta không có khả năng lại chờ một cái 20 năm, cho nên, nói cho ngươi cũng vô pháp. Nữ tử, chính là so nam tử càng muốn trường sinh bất lão, không phải sao? Cố Tương Tư nhìn cái kia lưu ly ly, phúc. Này ít nhất đến có thể thịnh 200 khắc đi. Nàng khóc nhiều như vậy nước mắt, đôi mắt còn muốn hay không a? Nam tử cũng không nóng nảy, liền như vậy kiên nhẫn nhìn chằm chằm nàng cười. Hắn tin tưởng như nàng như vậy mạo mị nữ tử, nhất định sẽ không muốn nhìn đến chính mình trên mặt nhiều ra một cái nếp nhăn. Cố Tương Tư thật là ở trầm tư, nàng tưởng chính là như thế nào kéo dài thời gian. Tuy rằng nàng không biết chính mình hôn mê bao lâu, nhưng đêm đó trời mưa quá lớn, Tây Lang Diễm không có khả năng từ bỏ truy tung bọn họ, cho nên các nàng hiện giờ khoảng cách, hẳn là ly đoạn hồn lĩnh không xa mới là. Việc này còn dùng đến suy xét lâu như vậy sao? Nam tử có chút không hiểu cái này kỳ quái nữ nhân, hắn thân mình hướng trên mặt nước dò ra không ít, túi người nhìn nàng cười nói, ngươi như vậy xinh đẹp như hoa, thật sự nguyện ý nhìn đến, nếp nhăn từ ngươi khỏe mắt bắt đầu, một chút che kín ngươi cả khuôn mặt, thậm chí là toàn bộ thân thể sao. Không muốn nhìn đến, này cũng quá khủng bố. Cố Tương Tư nhíu mày một bộ rất thống khổ bộ dáng, giơ tay vướt ve nàng khỏe mắt ai thán nói, ta khỏe mắt đã có điểm nếp nhăn nơi khỏe mắt, nếu còn như vậy đi xuống, ta thật sự sợ quá A Diễm sẽ bởi vì ta sắc suy. Mà ái chỉ A. Ngươi biết không? Hắn là vương gia A. Thân phận cỡ nào tôn quý, liền tính hắn không trêu chọc đào hoa cũng sẽ vây quanh hắn này tòa núi cao. Nợ khắp A. Đến lúc đó, hắn chỉ thấy người mới cười, đâu nghe người xưa khóc, ta cùng ta hải tử lại nên làm cái gì bây giờ. Nam nhân liền không một cái thứ tốt, xem ta cái kia ma quỷ cha chẳng phải sẽ biết, đúng hay không. Ách, cũng không thể nói như thế. Ta, không đúng. Là, nam nhân không một cái thứ tốt. Nam tử vốn dĩ theo bản năng muốn vì thân là nam nhân chính mình biện giải hạ, nhưng tưởng tượng đến, hắn là yêu cầu nàng khổ sở rơi lệ cho hắn Tương Tư nước mắt. Làm cái gì muốn đi giúp nàng nam nhân nói lời hay a? Cho nên, ta còn là trước giữ được chính mình thanh xuân mỹ mạo đi. Cố Tương Tư thương cảm chống cằm nhíu mày ai thán nói, nhân sinh a, luôn là như vậy. A, tính, trời đất bao la, ăn no lớn nhất. Đại ca, có thể cho điểm ăn, ăn bài cái phòng, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi hạ, quay đầu lại cho người khóc sao. Nam tử đôi tay phủng thủy tinh ly chuẩn bị tiếp nàng nước mắt, nhưng nàng như thế nào có thể như vậy? Quá là vô tâm không phổi. Ai, ai, ngươi đừng đi a. Ta nói cho ngươi, ngươi liền tính bề ngoài nhìn thực tuổi trẻ, trong cơ thể khí quan cũng lao hóa, ta chính là dạ thần y y sư phụ, gia sư Huyền Thiên Tử xuất từ đạo gia, đối với cây khô gặp mùa xuân phương pháp, ta chính là thâm chịu gia sư chân truyền a. Cố Tương Tư thấy gia hỏa này cư nhiên cứ như vậy đi rồi, kia sao lại có thể, nàng mới không nghĩ đãi ở cái này thạch bản thượng đâu. Một chút không tự do, ăn uống tiêu tiểu đều không có phương tiện. Huyền Thiên Tử, hắn không phải nên sớm đã chết sao? Nam tử quay đầu lại, quay người lại đánh giá nàng, thật lâu sau mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu nói, thì ra là thế. Khó trách các ngươi thầy trò y thuật như thế kỳ quái, ngươi này tiểu nha đầu lại cực thiện dự thiện, nguyên lai là Huyền Thiên Tử cái kia lão bất tử đệ tử a. Ách! Cố Tương Tư trong lòng là tất cẩu, nhưng nàng trên mặt lại là thập phần không vui cả giận nói, ngươi người này làm sao như thế không biết lễ nghĩa. Gia sư tốt xấu là tiền bối, ngươi không kính trọng cũng liền thôi, thế nhưng còn dám như thế khẩu ra vô lễ chi ngôn, ngươi. Nam tử bị nàng lời lẽ chính đáng răn dạy một đốn, cũng không có sinh khí, ngược lại là gật gật đầu nói, ngươi nói đúng, một cái sống hơn 200 năm còn bất tử lao tiền bối, thật là đáng giá chúng ta tôn kính. Gì? 200 năm? Huyền Thiên Tử hiện giờ đã có 200 nhiều ít tuổi sao? Cố Tương Tư cả người trong lòng đều là phun tảo chi ngôn, nàng cư nhiên nói Huyền Thiên Tử còn sống. Cư nhiên còn có cái ngốc tử tin. Không phải. Là khắp thiên hạ có quá nhiều ngốc tử. Khắp thiên hạ người, thế nhưng không ai hoài nghi nàng nói cái này nói dối như cội. Huyền Thiên Tử tiền bối, vạn bối không phải cố ý mạo phạm ngài vong linh, vạn bối cũng không dễ dàng, ngươi liền thành thật đái dưới mặt đất, ngàn vạn đừng ra tới đi. Nam tử rời đi sau, lại tiến vào hai gã tỷ nữ, các nàng nhanh nhẹn bay đến thạch bàn thượng, vì Cố Tương Tư mở ra còng tay xiềng chân. Sau đó, Cố Tương Tư đã bị giá bay lên mở. Bị các nàng khách khí thỉnh ra nơi này, chính là nơi này tựa hồ là cái sơn động đi. Có người ở trong sơn động tu địa cung, lợi hại a. Xong rồi, cái này nhưng không hảo đi ra ngoài, hắn tưởng truyền cái tin nhi đi ra ngoài đều khó khăn. Bất quá, chỉ cần cái này nam tử tin nàng y y thuật, chịu làm nàng giúp hắn trọng trấn hùng phong, nàng liền có đến là biện pháp truyền tin đi ra ngoài. Hy vọng Tây Lăng Diễm đã cùng Mặc Vân bọn họ tụ đầu, cũng không có rời đi này phạm vi trăm dặm, kể từ đó bọn họ mới sẽ không để sót nàng đưa ra một ít tín hiệu a. Mặc Vân đích xác tìm được Tây Lăng Diễm, Tây Lăng Diễm cảm xúc có điểm không thích hợp nhì, đầy người sắc khí, thô bạo giống một đầu tùy thời sẽ ăn người ra thú. Vương gia, Vương Phi đâu? Liệt Phong cái này thẳng tính, cũng không nhìn xem giờ này khắc này là tình huống như thế nào, nói như vậy cũng dám thẳng ngơ ngác hỏi ra tới. Mặc Vân tàn nhẫn chừng Liệt Phong liếc mắt một cái, lại là thực lo lắng nhìn nhà bọn họ Vương gia. Vương gia cái dạng này, Vương Phi nàng. Nàng nhất định là bị người bắt đi đi. Tây Lăng Diễm ở trong mưa truy người một đêm, lại là người tập võ, cũng không thắng nổi ốm đau đột kích. Vương gia. Mặc Vân một cái bước xa sông lên trước, đỡ cả người nóng bỏng Vương gia, hắn kinh hãi quay đầu lại kêu Liệt Phong, làm hắn chạy nhanh lại đây, Vương gia này thiêu quá lợi hại, cần thiết lập tức tìm đại phu. Phong tỏa này phạm vi trăm dặm, một tấc cho bổn vương tìm kiếm, đào ba thước đất, bình này đó sơn, cũng muốn. Muốn Tây Lăng Diễm nói còn chưa dứt lời, liền ngã đầu ngất xỉu. Vương gia. Mặc Vân kêu sợ hãi một tiếng, ở Liệt Phong lại đây sau, hai người liền đem nhà bọn họ Vương gia nâng lên xe. Xe ngựa hướng về trong thị trấn chạy đi, một đường lầy lội, thập phần khó đi. Liệt Phong lưu lại, dẫn người theo con đường này qua lại tìm kiếm, Vương gia đuổi theo một đường, nếu không có đuổi theo, kia những người này, liền có thể thật tàng đến ngầm, cũng hoặc là trong núi đi. Mặc Vân mang theo bọn họ Vương gia đến trong thị trấn khách điếm, làm người đi tìm đại phu tới. Đại phu vì Tây Lăng Diễm xem xong bệnh sau, đó là thẳng lắc đầu nói, người này đều đốt thành như vậy, hôn hôn trầm trầm, dược đều không nhất định ăn đi xuống. Ai? Các ngươi những người trẻ tuổi này, chính là không hiểu đến yêu quý thân thể, lão phu trước cho hắn chát hai châm nhìn xem đi. Mặc Vân nhớ rõ bọn họ mang theo một cái hồng thuốc, bên trong có lui nhiệt dán, là Vương Phi làm, lui nhiệt hẳn là rất dùng được. Ai? Ngươi này người trẻ tuổi đang làm cái gì? Lão đầu nhi chưa thấy qua loại đồ vật này. Thấy này người trẻ tuổi cầm liền hướng người bệnh trên trắng dán, hắn đương đại phu, tự nhiên không thể nhìn mặc kệ. Đây là nhà ta phu nhân làm lui nhiệt dán, hẳn là rất dùng được. Mặc Vân ngăn trở lão đại phu đi xé bọn họ Vương gia trên trán lui nhiệt dán, có thể hay không dùng được, chỉ có thể xem thiên ý. Lui nhiệt dán. Lão đầu nhi nhíu mày xem này người bệnh trên trán lui nhiệt dán trong chốc lát, nghe là thực sự có không ít dược thảo khí vị, bạc hà cùng án thụ não, cái khác. Mạc Vân xuống lầu phân phó người nhanh lên chuẩn bị tốt nước ấm, cần thiết phải dùng phu nhân lưu lại trưng cất rượu trắng, vì Vương gia tắm gội lau mình, nhiệt không nhanh lên lui ra tới, Vương gia phi bị cháy hỏng không thể. Chương 4, cứu binh đã đến, canh 2. Cố Tương Tư đã ở chỗ này dưỡng thương vài ngày, cũng thật sự ở vì cái này lão quái vật thi châm lưu thông máu, nội tu ngoại luyện. Nàng cũng biết được người này tên, Ất Phất Đàn. Nàng nhớ rõ Nam Bắc Triều thời kỳ, kế hung nô lúc sau, tiên bi tộc hứng khởi, liền có Ất Phất Bộ. Người này cư nhiên tiên bi người, vẫn là Ất Phất Bộ quý tộc A. Cái này thanh quả táo lô hội canh, lô hội là cái gì? Ất Phất Đàn rỗi tay chỉ vào trang giấy thượng bày ra dược thiện danh cùng phối liệu cùng với cách làm, chính là cái này lô hội. Rốt cuộc là cái gì? Còn có cái này đu đủ sữa bò, đu đủ lại là cái gì? Cố Tương Tư ăn này chỉ vịt quay, đối với Ất Phất Đàn vấn đề, nàng khinh bỉ nhìn về phía hắn nói, tiền bối còn nói ta kiến thức nông cạn, ngài liền nhanh sói trưởng biệt danh cũng không biết, đỉnh. Trước độc khí, chúng ta lại nói đu đủ một cái khác tên gọi mẫu, bởi vì hợp nhau tới đọc không dễ nghe, ta liền đổi thành đu đủ lạc. Ất Phất Đàn để bút đem tên xóa và sửa, nhanh sói trưởng liền nhanh sói trưởng, mẫu liền mẫu, gọi là gì người khác nghe không hiểu tên. Cố Tương Tư cũng mặc kệ hắn đồ xóa và sửa sửa, dù sao thứ này rất ít có người làm, tiểu thành đều không nhất định có người biết như thế nào làm ngoạn ý như này, càng đừng nói một cái chấn nhỏ thượng. Ất Phất Đàn thực cẩn thận, chưa bao giờ hứa nàng ra khỏi phòng tử, càng đừng nói tiến phòng bếp. Còn nữa chính là, nấu đồ tốt, hắn nhất định sẽ làm nàng trước nếm thử, chờ thêm 15 phút sau, hắn mới có thể ăn. Cho nên nàng thật sự không có biện pháp, chỉ có thể dùng loại này biện pháp tiết lộ nàng tung tích. Ất Phất Đàn đem danh sách giao cho tỷ nữ, hắn lại nhìn chằm chằm nữ nhân này không hề chớp mắt nhìn nàng, cũng không biết nàng là thật không sợ, vẫn là ở kéo dài thời gian, mấy ngày nay vẫn luôn giống heo giống nhau, chỉ biết ăn ngủ, ngủ ăn. Đương nhiên, nàng y lý thuật là thật lợi hại, đặc biệt là châm cứu thuật. Cố Tương Tư căn bản liền không thấy người này, nàng mấy ngày nay phiền lòng đã chết, ăn trụ đều không thoải mái, còn như vậy âm u trong sân động, trên người nàng thương đều rất tốt trưởng. Cái này Ất Phất Đàn càng là hỗn đản. Đem nàng dược đều cầm đi, nàng tưởng tốt mau đều khó khăn. Nha đầu, ngươi thật không sợ chết sao? Ất Phất Đàn đã nhiều ngày cũng tích góp một chút Tương Tư nước mắt, nàng cũng là thực sự có thời điểm sẽ khổ sở rất nước mắt, nhưng càng nhiều thời điểm, nàng vẫn là giống như vậy, dùng đồ ăn tê mỏi chính mình. Sợ a? Ai có thể không sợ chết đâu? Cố Tương Tư ăn ăn, lại có chút khổ sở, mũi đỏ lên, nhìn Ất Phất Đàn đó là bi thương rơi lệ nói, tiền bối, ta tưởng nhà ta nhi nữ, cũng sợ. Sợ hắn thật sự không tới tìm ta. Ất Phất Đàn vừa thấy nàng khóc lập tức cầm thủy tinh ly tiếp nước mắt, nha đầu này nước mắt, chính là quá khó được. Nếu không phải Tương Tư nước mắt thế nào cũng phải là tưởng niệm bi thương mới được, hắn đã sớm dùng ớt cay, dùng hành gừng tỏi, dùng cái kia cái gì mù tạc, đem nàng cấp lộng khóc rừng không được tới. Cố Tương Tư càng khóc càng thương tâm, cuối cùng cư nhiên bổ nhào vào Ất Phất Đàn trong lòng ngực, nghẹn ngào khóc nước nở nói, tiền bối, hắn sẽ không cần ta đi. Tiền bối, ách, hẳn là. Ân, hắn nhất định là không cần ngươi. Nếu không, này 3 ngày thời gian, hắn lại sao lại đến bây giờ đều không có tìm được ngươi. Ất Phất Đàn lúc này là thực sự có điểm động tâm, hắn cả đời chưa từng thành thân, đã từng vì bảo trì thanh xuân, cũng không dám quá túng dục quá độ, vẫn luôn sống thực dưỡng sinh, cũng thực cấm. Là thật không gặp gỡ Cố Tương Tư như vậy tinh linh cổ quái, lại mạo mị khuynh thành nữ tử. Hơn nữa, nàng hiểu rất nhiều món ăn, lại y lý thuật cao minh vì hắn điều dưỡng hảo thân mình. Này phân hắn phía trước chưa từng cảm nhận được ấm áp, giờ này khắc này bởi vì nàng ủy khuất, nàng nước mắt, hắn tựa hồ là nháy mắt toàn cảm giác được. Tiền bối. Tiền bối Cố Tương Tư càng khóc càng lợi hại, cuối cùng khóc thanh âm đều ếch, đáng thương lại ủy khuất tiếng khóc, quả thực là có thể đem người tâm cấp khóc hóa. Nhưng không ai biết, bao gồm lúc này động tình nhất Phất Đàn, cũng không biết cái này đôi tay ôm nàng, lại khóc lại nháo rông cái ủy khuất hài tử nữ tử, rốt cuộc đều ở trên người hắn làm cái gì tay chân. Cố Tương Tư điểm huyệt mát xa thủ pháp cực kỳ tuyệt diệu, nàng có thể thực tốt nắm chắc lực độ, sẽ chỉ làm người cảm thấy thân thể thoải mái, mà sẽ không có một tia hoặc toan hoặc đau cảm giác. Cũng là bởi vì này, Ất Phất Đàn lúc này bởi vì động tình, đã hoàn toàn đối cái này hoàn toàn có thể đương hắn cháu gái tiểu nha đầu, buông xuống cho nên cảnh giác tâm. Cố Tương Tư đúng lúc hôn mê bất tỉnh, dù sao nàng vẫn luôn thể nhược, phía trước còn phát quá một lần thiêu đâu. Mà nàng cũng đã biết, nàng nơi địa phương, căn bản là không có rời đi đoạn hồn lĩnh. 3 ngày thời gian, nói cách khác, nàng là đêm mưa hôm sau tỉnh lại, một đêm bất quá mấy cái canh giờ, lại là mưa to lầy lội lộ khó đi, Ất Phất Đàn bản lĩnh lại đại, cũng không có khả năng đi ra chạy dài 30 dặm mà đoạn hồn lĩnh. Tương tư Ất Phất Đàn ôm ngất xỉu nàng, trên mặt nàng tàn lưu nước mắt, thật là làm người xem tan nát cõi lòng. Cố Tương Tư trang hôn mê trang thực hoàn toàn, cho dù là Ất Phất Đàn ôm nàng đến trên giường, lại vì nàng đem mạch, đều không có phát hiện nàng là giả bộ bất tỉnh. Tóm lại. Ất Phất Đàn là thật đối Cố Tương Tư đau lòng. Này đó đi theo Ất Phất Đàn thị nữ đều giật mình, các các nàng chủ nhân, chính là lần đầu tiên đối một nữ tử, như vậy ôn nhu cẩn thận, như là đối đai dễ toái chân bảo, như vậy thật cẩn thận, thương tiếc không thôi. Cố Tương Tư kỹ thuật diễn tuyệt đối vượt qua thử thách, như vậy hôn mê, khóe mắt còn rơi lệ bộ dáng, xứng với như vậy trương hoa dung nguyệt mạo, tuyệt đối là đánh nát nhân tâm, cuối cùng một đạo phòng tuyến ôn nhu một đao. Ất Phất Đàn ngồi ở mép giường nhìn nàng tái nhợt khuôn mặt, là cái dạng này yếu ớt đáng thương, làm người thật không đành lòng lại nhìn đến nàng nước mắt. Nhưng hắn còn có chút lý trí, hoặc là nên nói, Cố Tương Tư ở trong lòng hắn, còn không có siêu việt hắn đối thanh xuân bất lao dục vọng. Nhưng hắn cũng đã trong lòng âm thầm thề, hắn muốn mang nàng đi, chờ tương lai hắn rời đi cái này thế gian, liền đem Hồng La giáo đưa cho nàng, đem suốt đời công lực đều cho nàng làm một cái, rốt cuộc không người dám khinh nữ tử. Cố Tương Tư nào biết đâu rằng nàng liền diễn kịch một hồi, làm Ất Phất Đàn thả lỏng cảnh giác, nàng hảo xuống tay ám hại hắn, cuối cùng lại là khu khu, bị một cái lao quái vật coi trọng, tuyệt đối không phải là cái gì hảo cảm giác. Tây Lăng Diễm Thiêu đã lui, chính là bệnh sau thân thể còn có chút suy yếu. Nhưng hắn vẫn là kiên trì ra tới tìm Cố Tương Tư, một ngày không tìm đến Tương Tư, hắn liền một ngày không được an. Cái này cái gì đu đủ sữa bò, tìm thật nhiều ra, đều không có tìm được mẫu. Còn có cái này thanh quả táo lô hội canh, thanh quả táo liền đủ khó tìm, cái này nanh sói trưởng càng là đi rồi mấy nhà đều không có bán mới mẻ. Hai gã vàng nhạt la sam nữ tử, một đường đi, trong đó có một cái còn lẩm bẩm đoán trách nói. Tây Lăng Diễm dừng bước chân, xoay người nhìn về phía này hai nữ tử. Mạc Vân Cấp Liệt Phong nháy mắt ra dấu, hắn liền xoay người đi vào cái ngõ nhỏ, vượt nóc băng tường thượng nóc nhà, siêu đến các nàng đằng trước, đống nhiên nhảy xuống tới, hi hi ha ha nói, còn muốn bắt ta. Nằm mơ đi thôi. Ai nha? Ngươi làm cái gì? Hai gã nữ tử bị lỗ mạng thanh niên nam tử đụng vào, đôi mắt đẹp giận trừng, nhìn đến là cái anh tuấn nam tử, các nàng tưởng mang nói, cũng liền nói không ra khẩu. Ai nha? Hai vị cô nương, thật là thực xin lỗi, thật xin lỗi. Mạc Vân xin lỗi hướng bọn họ liên tục xin lỗi, càng là trả tiền bán mấy đóa phù dung hoa, đưa cho các nàng hai người, thâm biểu xin lỗi nói, là tại hạ lỗ mãng đường đột giai nhân, thật sự thực xin lỗi. A. Tại hạ bị người đoạt thân, đi trước, sau này còn gặp lại a. Hai gã nữ tử cũng liền 17-18 tuổi, nơi nào chịu được Mạc Vân cái này cao thủ như thế liêu a. Gương mặt phấn hồng phỉ phỉ, liền mắt đẹp hàm xuân mang theo mấy đóa phủ dung hoa rời đi. Mạc Vân đâm hướng các nàng, chỉ vì ở các nàng trên người trên tay mạt điểm đồ vật, kể từ đó, quay đầu lại mới hảo truy tung bọn họ sao. Đu đủ sữa bò là trăm vị cư danh đồ ăn chí nhất, vào đông thời điểm, Vương Phi sẽ ngẫu nhiên làm cấp hải tử ăn. Đu đủ một từ, cũng là Vương Phi độc xưng. Bởi vì, bọn họ đều xưng đu đủ vì mậu, chỉ có Vương Phi xưng mậu vì đu đủ. Lỗ hội cũng là Vương Phi đối nanh sói trưởng cách gọi, người bình thường căn bản sẽ không xưng nanh sói trưởng vì lỗ hội. Một đạo đu đủ sữa bò là trùng hợp, lại thêm một đạo thanh quả táo lỗ hội canh, liền không có khả năng là trùng hợp. Các nàng sẽ đến cái này trong thị trấn mua đồ vật, liền cũng có thể chứng minh, Hồng La giáo người căn bản là không có rời đi đoạn hồn lĩnh. Tây Lăng Diễm nhìn các nàng hai người rời đi bối cảnh, tay áo hạ nắm tay nắm chặt, Tương Tư còn có thể làm người ra tới mua nguyên liệu nấu ăn, tạm thời hẳn là không có nguy hiểm. Nhưng Hồng La giáo chủ hỉ nộ vô thường, giết người như ma, Tương Tư nếu là một cái không cẩn thận, liền có thể sẽ bị này thương tổn. Hắn đến bây giờ đều tưởng không rõ, yên lặng 20 năm Hồng La giáo, vì sao vừa xuất hiện liền hướng về phía Tương Tư tới. Hắn tự nhận không có đắc tội quá Hồng La giáo. Tây Lăng thị hoàng thất cũng chưa từng cùng này đó đại môn phái kết toán, cho nên thật là không nghĩ ra, Hồng La giáo chủ vì sao phải tự mình ra mặt bắt đi Tương Tư đâu. Mạc Vân để lại hương, quay đầu lại chỉ cần tại đây hai gã nữ tử ra thị trấn sau, bọn họ làm dưỡng phi trùng đuổi theo người, cũng là có thể tìm được Hồng La giáo nơi đặt chân. Cố Tương Tư vẫn luôn ngủ một giờ, lúc này mới dần dần thức tỉnh lại đây. Tỉnh lại sau, trong phòng liền nàng một người. Nàng mặc vào giày, bước đi ra ngoài. Quả nhiên cửa không có giám thị nàng người. Ất Phất Đàn ở phân phó người an bài ngựa xe, ngày mai liền khởi hành hồi Hồng La giáo. Tiền bối Cố Tương Tư hình dung có chút tiểu tụy đứng ở một cây cột đá bên, nàng biết như vậy không biết võ công nàng, tiếng bước chân ở tập võ người trong thai là tương đối trọng, dấu giếm không được Ất Phất Đàn như vậy cao thủ. Ất Phất Đàn cuối cùng phân phó người hai câu, liền làm người rời đi. Cố Tương Tư cả người nhìn đều giống như tràn ngập đau thương giống nhau, đôi mắt bên trong dường như vẫn luôn doanh doanh lệ quang. Cùng phía trước cái kia tinh linh cổ quái, có điểm rảo hoạt bướng bình nàng, hoàn toàn bất đồng. Ất Phất Đàn đi qua đi, nhìn nàng doanh nước mắt đôi mắt, liền đau lòng lại tâm sinh thương tiếc, cầm lòng không đậu liền rỗi tay tưởng. Tiền bối. Cố Tương Tư sợ tới mức lui về phía sau một bước, xoay người đưa lưng về phía hắn, đáy mắt hiện lên một mặt rảo hoạt ý cười, thanh âm lại là nhu nhược lại khàn khàn nói, tiền bối, chờ tương tư nước mắt đủ rồi, ngài có thể phóng ta trở về thấy hải tử sao? Bọn họ lâu như vậy chưa thấy qua ta, nhất định, nhất định. Ô ô ô, tương tư ất phất đàn thấy nàng một tay che mặt nước nở chạy đi rồi, nhìn nàng đơn bạc bóng dáng, nghĩ nàng cả đời nhấp nhô đau khổ tao ngộ, đối với cái này tiểu nha đầu, hắn nội tâm là càng thêm đau lòng. Hắn biết cố tương tư thân thế, vừa sinh ra đã bị người bắt cướp đi, ném ở một thôn trang nông hộ cửa nhà, thiếu niên bởi vì mạng Mỹ, năm lần bảy lượt có người mưu toan khinh nhục nàng, liền nàng dưỡng mẫu chi tử cũng. Nàng cả đời quá đau khổ, một cái chưa lập gia đình cô nương hoài thai sinh con, ở trong thôn đến gặp nhiều ít xem thường, lại bị nhiều ít sinh sự từ việc không đâu người khi dễ dày xéo. Nàng vận mệnh nhiều trông gai quá đáng thương, cả đời cũng quá đau khổ, mà Tây Lang Diễm. Hừ, làm một cái nhược nữ tử vì hắn mạo hiểm dẫn dắt rời đi địch nhân, lại tính cái gì nam nhân. Cố tương tư khóc lóc trở về phòng, liền đóng cửa lại, bổ nhào vào trên giường áp lực khóc thút thít. Kỳ thật, nơi nào có nước mắt. Nàng căn bản là không rớt một giọt nước mắt hảo sao. Ai? Diễn kịch mệt mỏi quá, muốn kỹ thuật diễn càng mệt, ô ô ô, lại như vậy đi xuống, nàng thật sự phải bị cha tấn điên rồi. Tây Lăng Diễm ngươi cái hôn đảng, lại không tới cứu ta, ta thật ứng phó không tới cái này lao quái vật. Rốt cuộc, nhân gia cũng không phải cái ngốc tử, loại này trình diễn lâu rồi, thật sự sẽ lòi hảo sao. Hơn nữa, nếu là lao quái vật nghiêm túc, thật muốn đối nàng làm cái gì, nàng liền một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Liền dây rủa đều không thể hảo sao. Huyền thiên tử, ta tốt xấu nhận ngươi làm sư phụ, cũng không có ném người của ngươi, ngươi liền phù hộ ta một hồi đi. Chỉ cần lúc này đại nạn không chết, gặp dự hóa lành, ta quay đầu lại nhất định hảo hảo làm người, đem ngài lao chi danh phát dương quang đại, truyền bá trong ngoài nước, tứ quốc đều biết, còn không được sao. Cho nên, phù hộ ta đi. Phù hộ ta đi. Làm ơn làm ơn. Thương tư, thương tư. Ta có thể tiến vào sao? Ất Phất Đàn bên ngoài nghe được nàng tiếng khóc, cũng không có trực tiếp đẩy cửa đi vào, mà là ở cửa gõ gõ môn. Cố tương tư nghe được lao quái vật tới tìm nàng, nàng lấy đầu đâm chăn đông, muộn thanh nước nở nói, tiền bối. Làm ta tĩnh. Lẳng lặng. Lúc này thấy cái gì thấy? Nàng đôi mắt lại không sưng đỏ, vừa thấy liền lòi hảo sao. Ất Phất Đàn nghe nàng khàn khàn tiếng nói, khóc như vậy lợi hại, làm nàng một người lẳng lặng cũng hảo. Lúc sau, hắn phân phó tỷ nữ, làm các nàng cấp cố tương tư ngao chút cháo. Chờ nàng không khóc, liền cho nàng đưa trong phòng đi. Này đó tỷ nữ đi theo các nàng giáo chủ nhiều năm, chính là chưa thấy qua giáo chủ đối nữ nhân kia như vậy để bụng quá. Cái này cái gì Trấn Quốc Vương Phủ quả nhiên là thủ đoạn cao minh, ngắn ngủn mấy ngày xuống dưới, khiến cho giáo chủ đem nàng đương cái bảo bối. Hừ, khó trách có thể làm Trấn Quốc Vương như vậy đạm mạc xa cách nam nhân, cũng đối nàng như vậy ôn nhu yêu thương. Cố tương tư thật cảm thấy thực tâm mệt, liền mấy ngày nay xuống dưới, nàng ngày ngày vắt hết bóc. Hao hết tâm tư ứng đối Ất Phất Đàn cái này lao quái vật, quả thực chính là sống một ngày bằng một năm. Ô ô ô, may mắn nàng không xuyên qua thành hậu cung nữ nhân, bằng không, như vậy ngày ngày cung đấu, nàng thật đúng là muốn sống không được. Tây Lăng Diễm bên này đã dẫn người tới, này hai cái nha đầu đủ thật cẩn thận, này phiến núi rừng an bài nhãn tuyến cũng là đủ dày đặc. Hiện giờ dùng trí thắng được đã là không được, vậy chỉ có thể cường công. Mạc Vân an bài rất nhiều người, Thanh Long quân liền tới 21 người. Hoàng gia ám vệ cùng với Trấn Quốc Vương phủ tử sĩ, càng là nhiều không kể xiết. Hai gã nữ tử vào Hồng La giáo phân đà điểm, các nàng cơ hồ chạy biến toàn bộ thị trấn, nhưng xem như tìm được này hai dạng nguyên liệu nấu ăn. Tây Lăng Diễm giơ tay hạ lệnh, làm người trực tiếp tiến công. Người của hắn cũng nháy mắt bay đi ra ngoài, huy kiếm giết vài cái nhãn tuyến. Mạc Vân cùng Liệt Phong tùy thượng, còn nhỏ thanh nói thầm câu, vương gia nhưng thật nhiều năm không như vậy thô bạo qua. Vương phi là vương gia mệnh, có ai không để bụng chính mình mệnh. Liệt Phong người này luôn luôn chỉ nói thật, một đao bổ về phía một cái Hồng La giáo đồ, đầu đều bay ra đi. Mạc Vân cảm thấy Liệt Phong gần nhất có điểm táo bạo, có thể là tuổi lớn, tưởng tức phụ nhi. Chính là lúc này là mùa đông, ly mùa xuân còn xa. Ất Phất Đàn bên này đã được đến tin tức, Tây Lăng Diễm dẫn người cường công. Cố tương tư bị Ất Phất Đàn mang theo ra sơn động, muốn mệnh, cư nhiên ở giữa sơn núi, như vậy nhảy xuống đi sẽ chết người hảo sao. Ất Phất Đàn ôm cố tương tư nhảy xuống, vững vàng rơi xuống đất. Mang theo nàng một đường hướng rừng sâu chạy vừa đi. Cố tương tư bị nàng nửa ôm về phía trước đi, nàng quay đầu lại nhìn về phía sau, quả nhiên là Tây Lăng Diễm đuổi theo. Tây Lăng Diễm thấy người nam nhân này thế nhưng ôm cố tương tư vòng eo, hắn đã là phẫn nộ đầy người thô bạo chi khí, giết người chiêu số càng là càng thêm đơn giản hung tàn. Cố tương tư cố ý té ngã, nhân cơ hội thoát ly Ất Phất Đàn, chính là này một quăng ngã quá đau, đầu gối nhất định đến thanh. Tương tư, Ất Phất Đàn vừa thấy nàng té ngã trên đất, liền phải đi về nâng dậy nàng, nhưng Tây Lăng Diệm đã kiếm phong lánh lệ đâm tới, hắn chỉ có thể xoay người huy trưởng đại hướng đối phương, chính là Tây Lăng Diệm hư hoàng nhất chiêu, duỗi tay nắm lên Cố Tương Tư, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. A Diễm, ngươi nhưng tính ra, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu ta, ba. Cố Tương Tư đây là hướng ôm Tây Lăng Diễm hôn một cái, đây là lấy lòng cầu tha mạng A. Nàng phía trước thật không phải cố ý điểm vững hắn, nàng cũng là vì đại gia hảo sao. Quay đầu lại lại cùng ngươi tính sổ. Tây Lăng Diễm một tay đem nàng đẩy cho Mạc Vân, rút kiếm cùng Ất Phất Đàn giao thủ, chiêu thức sắc bén mà hung mãnh. Mạc Vân đỡ lấy nhà bọn họ vị này cả gan làm loạn vương phi nương nương, thật là cái gì hiểm nàng đều dám mạo A. Phía trước nghe vương gia nói, là vương phi điểm vững hắn, một người tự tiện làm chủ đi dẫn dắt rời đi Hồng La dạy người. Không cần tế hỏi cũng biết, vương phi điểm vượng vương gia thủ đoạn, nhất định thực không quang minh chính đại. Mạc Vân, nhà các ngươi ra tới cứu ta phía trước, có phải hay không ăn hai thùng ớt cay a? Hỏa khí cũng thật đại. Cố Tương Tư chưa bao giờ có thấy Tây Lăng Diễm như vậy cùng người từng đánh nhau, quá hung tàn, quả thực giống ở cùng người liều mạng giống nhau. Vương phi, ngài có biết hay không vương gia đêm đó truy Hồng La giáo người đuổi theo một đêm, chờ chúng ta tìm được hắn thời điểm, hắn thiếu chút nữa phát sốt cấp tiêu. Ai? Tóm lại, đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng, hơn nữa phía trước ngài bị nam nhân ôm eo máu ghen, quay đầu lại nhất định đủ vương phi ngài chịu được. Mạc Vân phụ trách bảo hộ Cố Tương Tư, cũng là nhàn nhã thực nột. Cái gì? Hắn phía trước phát quá thiêu. Kia hắn lúc này còn cùng người đánh nhau, không nghĩ muốn mệnh a. Cố Tương Tư lúc này chính là lo lắng nôn nóng hỏng rồi, hắn người này còn có thể hay không hiểu chuyện điểm. Nóng lên sau không hảo hảo nghỉ ngơi, hắn cũng không sợ nguyên khí bổ không lên a. Ất Phất Đàn điểm tâm tự đã sớm rối loạn, từ Cố Tương Tư nhìn thấy Tây Lăng Diễm vui sướng tươi cười trùng, hắn liền minh bạch, Cố Tương Tư từ đầu tới đuôi đều là ở thiết kế hắn nhập cục, buồn cười hắn một phen tuổi, cả đời không biết tình tư vị nhi, phút cuối cùng đến hoa giáp chi năm, lại bị một tiểu nha đầu trọng tâm. Tây Lăng Diễm một trưởng đánh trúng Ất Phất Đàn trên ngực, nhìn Ất Phất Đàn bay ra đi, rơi xuống đất sau phun ra một búng máu, liền chính hắn đều rất khó lấy tin tưởng, Hồng La giáo chủ công lực rõ ràng so với hắn cao thâm rất nhiều. Vì sao sẽ đánh không lại hắn đâu? Chương 5, Hồng La giáo chủ, canh 1. Ất Phất Đàn một tay che lại ngực, sợi tóc hỗn độn, tươi cười buồn rầu nhìn cách đó không xa nữ tử, khoe miệng hàm huyết hỏi một câu, ngươi chừng nào thì hạ đắc thủ? Liền ở ta hôn mê phía trước, ta. Điểm ngươi mấy chỗ huyệt vị, là một cái tiền bối nói cho ta, nói này mấy cái huyệt vị điểm hảo, có thể phong bế một cao thủ 7 phần 10 công lực. Cố Tương Tư vẫn là có chút chột dạ, rốt cuộc Ất Phất Đàn trừ bỏ cường trảo nàng tới chuyện này bên ngoài, những mặt khác, thật không có thực xin lỗi nàng. Hắn không có thương tổn qua nàng, vẫn luôn ăn ngon uống tốt chiêu đãi nàng, cuối cùng bởi vì nàng một hồi thiết kế, còn làm hắn. Thì ra là thế. Hết thảy, đều bất quá chỉ là. Khu khu. Ha ha ha. Bất quá là ngươi ở đối ta diễn trò thôi. Ất Phất Đàn cười ho khan liên tục, khỏe mắt có ướt át, nhìn nàng khó hiểu hỏi một câu, vì sao không giết ta? Lúc ấy. Khu khu. Ngươi là có thể giết ta, vì sao không lo khi liền giết ta? Vì sao? Cố Tương Tư đối Ất Phất Đàn đích xác có điểm ấy nấy, nhưng nàng vẫn là hít sâu một chút, nhìn thẳng hắn nói, ta phía trước nói qua, ta là cái y lìa giả đôi tay chỉ cứu người. Đối với ngươi xuống tay, chỉ là vì tự bảo vệ mình. Tự bảo vệ mình là không có sai. Ất Phất Đàn rũ mắt bình tĩnh mà nói, nhìn phía nàng khi, lại là chua xót cười, nha đầu, ngươi là ta đã thấy, nhất hiểu nhân tâm nữ tử. Lần này thua ở ngươi trong tay, chỉ có thể nói là ý trời đi. Tiên bối, ngươi tại hành động phía trước, thật hẳn là đi Tây Lan Thành hỏi thăm hạ. Ta Cố Tương Tư cũng không phải cái lạnh nhạt vô tình người, nếu là lúc trước ngươi thành tâm cầu đến ta trước mặt, đừng nói chỉ là một ly nước mắt, liền tính là một chén huyết, lại không phải muốn ta mệnh, ta sao lại bủn xỉn không cho. Cố Tương Tư đối Ất Phất Đàn là có một chút xin lỗi, nhưng cũng là bởi vì nàng nhất thời tính kế, làm người này trả giá thiệt tình, nàng trong lòng có chút không thoải mái thôi. Nhưng Ất Phất Đàn bắt cóc chuyện của nàng, lại trước sau là sai, bởi vậy thiếu chút nữa hại chết bọn họ phu thê, nàng há có thể cứ như vậy tha thứ hắn. Là ta hành sự quá bá đạo không nói lý, bởi vậy, mới rơi vào hôm nay như vậy kết cục. Ất Phất Đàn đã làm Hồng La giáo mọi người dừng tay, hắn một tay che lại ngực đứng lên, nhìn Cố Tương Tư chua xót hỏi một câu, nếu ngươi trước gặp được chính là ta, ngươi cũng không biết ta đã là cái hoa giáp lão nhân, ngươi nhưng sẽ đối ta. Động tâm. Cố Tương Tư cầm Tây Lăng Diễm tay cầm kiếm cổ tay, nhìn Ất Phất Đàn vô cùng bình tĩnh nói, trên đời không có gì nếu, ta gặp gỡ đối người là Tây Lăng Diễm, liền chú định đời này kiếp này hắn sẽ chỉ là Tây Lăng Diễm. Sẽ chỉ là hắn. Không có nếu. Ha ha ha. Ất Phất Đàn bi thống bi thương cười đến khỏe mắt rơi lệ, khỏe miệng chảy huyết, nhìn nàng vô cùng bi thương cười nói, ta từng ở trong lòng quyết định, nếu là có thể mang ngươi đi, đại ta sau khi chết, liền đem Hồng La giáo tặng cho ngươi, đem suốt đời công lực cũng cho ngươi, làm ngươi cuộc đời này lại không người có thể khinh. Khu khu. Hiện giờ, ta cũng là khó thoát vừa chết, đã là như thế, nên cho ngươi, vẫn là ngươi. A Diễm. Cố Tương Tư duỗi tay lại không có bắt lấy Tây Lang Diễm. Giờ khắc này nàng mới chân chính kiến thức đến, Hồng La giáo chủ võ công là có bao nhiêu khủng bố. Vương gia. Mạc Vân cùng Liệt Phong đồng thời khẩn trương vọt qua đi, lại bị Ất Phất Đàn một tay háo đẩy ra, té lăn quay trên mặt đất. Tiền bối, không cần. Cố Tương Tư lúc này là thật sợ hãi, không tiền bối giáo nàng điểm huyệt thủ pháp, tựa hồ là bị Ất Phất Đàn cấp phá tan. Ất Phất Đàn phá tan huyệt đạo, công lực bạo trướng, hắn bắt Tây Lăng Diễm, mong muốn nàng dưng dưng đôi mắt, giờ khắc này, hắn vẫn là đau lòng. Tây Lăng Diễm cũng là trong lòng thập phần giật mình, Hồng La giáo chủ công lực, hoàn toàn nhưng cùng ông ngoại đánh đồng. Hắn trong lòng đồng dạng may mắn Hồng La giáo mai danh ẩn tích 20 năm, nếu không, như vậy tà phái, lại có như vậy một vị võ công cao tuyệt lão quái vật tọa chấn, thiên hạ chẳng phải là phải bị Hồng La giáo giảo không một ti an bình ngày. Tiểu tử, ta bắt cóc nàng, là ta đời này làm hối hận nhất một kiện sai sự. Sai rồi liền phải trả giá đại giới, như thế mới có thể bị tha thứ, đúng không? Ất Phất Đàn đầy đầu đen nhánh tóc dài không gió tự động, hắn phong bế Tây Lăng Diễm huyệt vị, mang theo hắn hướng về lưng chừng núi một khối rôi thân ngôi cao thượng bay đi. Đây là hắn sáng sớm luyện công địa phương, hiện giờ, coi như là hắn chuộc tội địa phương đi. Tiền bối. Cố Tương Tư trơ mắt nhìn Ất Phất Đàn mang theo Tây Lăng Diễm bay về phía như vậy cao địa phương, nàng không biết Ất Phất Đàn rốt cuộc phải đối Tây Lăng Diễm làm cái gì, nhưng nàng không cảm nhận được Ất Phất Đàn đáy mắt có sát ý, Tây Lăng Diễm hẳn là sẽ không có việc gì đi. Tiểu tử. Ngươi dữ dội chi hạnh, ở nhân sinh tốt đẹp nhất hoa năm, gặp gỡ một cái có thể cùng ngươi lương tình tương duyệt nữ tử. Ất Phất Đàn khoanh chân mà ngồi, hướng Tây Lăng Diễm sau lưng điểm vài hạ, bi phẫn mà buồn bã cười nói, mà ta cả đời không biết tình tư vị nhi, đương hiểu được thời điểm, lại là như vậy mất hồn đoạn trường. Tây Lăng Diễm đương cảm nhận được Ất Phất Đàn là muốn đem suốt đời công lực truyền cho hắn khi, hắn đó là theo bản năng có chút kháng cự, bởi vì từ nhỏ đó là tự mình bảo hộ ý thức quá nặng duyên cớ. Hắn rất khó lấy tiếp thu ngoại lai không biết chi vật. Không cần kháng cự, có này đó công lực, ngươi là có thể hảo hảo bảo hộ nàng. Đây là ta thiếu nàng, cầm đi đi. Ất Phất Đàn một tiếng quát lớn, dán ở Tây Lăng Diễm sau lưng bàn tay một cái dùng sức đẩy đưa, đại lượng công lực đẩy đưa vào Tây Lăng Diễm trong cơ thể. Hắn đầy đầu đen nhánh nhu lượng mặc phát, cũng bởi vì nội lực nhanh trong sói mòn, tức tức biến bạch, từ tay bắt đầu, hắn làn da cũng là tức tức lao hóa hồng gió, như là khô mục giống nhau xấu xí. Đương hắn trắng non bóng loáng khuôn mặt cũng trở nên già nua khi, hắn liền nhanh chóng giải khai Tây Lăng Diễm huyệt đạo, đem một khối lệnh bài cùng một quyển bí tịch nhét vào hắn trong lòng ngực, đem hắn đẩy hạ đi. A Diễm. Cố Tương Tư nhìn liền Ất Phất Đàn đẩy xuống dưới, nàng bước nhanh chạy tới, lại nhân đường núi nhiều đá, nàng bị vướng ngã quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Vương Phi. Mạc Vân cùng Liệt Phong đội vàng chạy tới, nâng dậy Cố Tương Tư, vương gia không có việc gì à, đã vững vàng rơi xuống đất. Tây Lăng Diễm rơi xuống đất sau, cũng không có cái gì no căng cảm giác, nếu không phải Ất Phất Đàn biến thành kia phó lao nhân bộ dáng, hắn thật sự không thể tin được, Ất Phất Đàn đem hắn vài thập niên công lực, cứ như vậy tất cả truyền cho hắn. Hồng La giáo đồ nghe lệnh, bắt đầu từ hôm nay, Cố Tương Tư đó là ta Ất Phất Đàn người thừa kế, bất luận kẻ nào không được cãi lời nàng vị này tân giáo chủ mệnh lệnh, nếu không, liền đem chịu vạn trùng phệ tâm chi đau, sinh tử không được. Ất Phất Đàn ở mặt trên cũng không có đi xuống, hắn hạ xong cuối cùng một cái mệnh lệnh, quan sát hướng kia một mặt làm hắn lấy chết chuộc tội thân ảnh, già nua hắn cười. Tương Tư a Tương Tư, Ất Phất Đàn uống qua hai lần Tương Tư nước mắt ngao nấu canh mạch bà, thẳng đến gặp được ngươi, mới biết Tương Tư nước mắt là có bao nhiêu mất hồn thức cốt, ruột gan đứt từng khúc. Đoạn hồn lĩnh, Tương Tư nước mắt. Ha ha ha. Từ lúc bắt đầu, chính là chú định tốt ta. Giáo chủ. Hồng La giáo đồ đồng thời quỳ xuống, không phải bái cô Tương Tư vị này tân giáo chủ, mà là ai đưa tự thiêu Ất Phất Đàn. Tiền bối Cố Tương Tư nhìn kia hỏa chung người, nàng trừng lớn trong ánh mắt cuối cùng là nước mắt tràn đầy, chạy xuống hai hàng nước mắt. Giờ khắc này, nàng lại nghĩ tới một cái thúc thúc đối nàng nói câu nói kia, làm sai, tưởng câu được người khác tha thứ, nhất định phải muốn trả giá nhất định đại giới. Này, chính là Ất Phất Đàn đối với hắn làm sai sự, trả giá đại giới sao? Nhưng này phân đại giới quá trầm trọng, nàng thật sự nhận không nổi. Như vậy một phần ăn năn xin lỗi. Tây Lăng Diễm ôm lấy nàng, ở nàng bên thai nhẹ giọng nói. Ất Phất Đàn là cái luôn luôn bá đạo ngang ngược người, hắn biết, hôm nay liền tính chúng ta phóng hắn một con đường sống, đợi cho tương lai, hắn vẫn là sẽ không cam lòng tới cướp đoạt ngươi, đến lúc đó ngươi hận, sẽ làm hắn sống không bằng chết. Là bởi vì này, hắn mới lựa chọn dùng tử vong kết thúc này hết thảy. Người chết vạn sự không. Hắn có thể ăn rất nhiều người sống giấm, nhưng đối với Ất Phất Đàn như vậy đại ma đầu, cuối cùng lại bởi vì một cái tình tự mà lừng lây đi tìm chết, hắn lại toan không đứng dậy, cũng hận không đứng dậy. Bởi vì, hắn tương tư còn hảo hảo ở trong lòng ngực hắn, bắt cóc nàng Ất Phất Đàn, lại vì xin lỗi, lấy mệnh tới chỗ tội. Thuộc hạ chờ bái kiến giáo chủ. Hồng La giáo chúng người cung kính hướng Cố Tương Tư quỳ lạy hành lễ, dường như bọn họ đối mặt chỉ là bọn hắn tân giáo chủ, mà không phải một tay hại chết bọn họ lao giáo chủ kẻ thù giống nhau. Ta không nghĩ đương cái gì Hồng La giáo chủ, các ngươi đi thôi. Cố Tương Tư chỉ nghĩ quá bình phàm bình đạm sinh hoạt, triều đình cùng giang hồ sự, nàng một kiện đều không nghĩ trộn lẫn. Hồng La giáo đổ lẫn nhau xem một cái, cuối cùng, vẫn là một cái địa vị cao nữ tử, chắp tay túi lầu nói, giáo chủ, Hồng La giáo vì lao giáo chủ một tay sáng tạo, hiện giờ lao giáo chủ đã đi về coi tiền, giáo chủ ngài liền tính không đau lòng lao giáo chủ sang giáo chi chua sót, cũng nên vì Hồng La giáo cùng thiên hạ an bình suy nghĩ, tiếp nhận chức vụ ngôi vị giáo chủ. Hồng La giáo đồ, trải rộng thiên hạ các nơi, chính thức nhập môn đệ tử có 5.000 chi chúng, tầm thường phàm trần thế gian giáo chúng, càng là có 5 vạn nhiều nhân số, nếu là một khi Hồng La giáo vô chủ, không dùng được bao lâu, giáo trung liền sẽ nhân đoạt vị chi tranh mà chia 5 x 7, tranh đấu không thôi. Đến lúc đó, thiên hạ vì này náo động, tin tưởng. Ngài là không muốn nhìn đến. 5 vạn nhiều đồ chúng. Cái này không ngừng là Cố Tương Tư một người giật mình, Tây Lăng Diễm cùng Mạc Vân, Liệt Phong, cũng là giật mình nhìn về phía Hồng La giáo đồ, bọn họ không phải là ở nói chuyện giật gân đi. Hồi giáo chủ, Hồng La giáo vì giáo chủ 15 tuổi sáng chế kiến, trải qua 48 năm, giáo chủ vẫn luôn là lánh đời không ra, âm thầm phát triển Hồng La giáo đồ, vì nhân tiện là có thể tin tức linh thông, được đến hắn muốn biết hết thể tin tức. Cũng là bởi vì này, Hồng La giáo đồ trải rộng thiên hạ các ngành các nghề, vô luận giáo chủ muốn biết cái gì tin tức, đều có thể ở một ngày trong vòng siêu tập đến. Tên này nữ đệ tử vẫn là thực thông minh, lúc này lợi dụ, tân giáo chủ tổng nên sẽ động tâm đi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, như vậy khổng lồ Hồng La giáo đồ, đích sắc không thể cứ như vậy mặc kệ mặc kệ. Hơn nữa, Ất Phất Đàn đã chết, tổng không thể, thật làm hắn cả đời tâm huyết, cứ như vậy hủy trong một sớm đi. Cố Tương Tư nhìn bọn họ, thanh âm đạm lạnh nhạt nói ra các ngươi một hai phải làm ta đương giáo chủ lý do. Nàng một cái không biết võ công nhược nữ tử, đừng nói là quản lý này 5-6 vạn người, chính là cho nàng 100 người, nàng đều không thể kinh sợ trụ. Nữ đệ tử đảo cũng thành thật, túi đầu chắp tay trả lời, hồi giáo chủ, nô chờ nhập giáo chi sơ, toàn lấy huyết minh ước, thề sống chết nguyện trung thành giáo chủ, như có vi thề, chắc chắn chịu vạn trùng phệ tâm chi đau, sinh tử không được. Lấy huyết minh ước. Cố Tương Tư mày nhăn lại, đi qua. Nàng mới không tin, trên đời ngươi phát cái thề, là có thể thật ở vi phạm lời thề sau, liền thật có thể lọt vào báo ứng. Giáo chủ. Nữ đệ tử khó hiểu nhìn về phía bọn họ tân giáo chủ, nàng lại không có bệnh, giáo chủ như thế nào vì nàng bắt mạch đi lên. Cố Tương Tư bắt mạch một lần, phát hiện không ra cái gì. Tiếp theo nàng lại liền thử 4-5 lần, cuối cùng là lấy ra một chút vấn đề tới. Hảo thâm trầm độc, bắt mạch đều đem không ra, khó trách bọn họ một đám, cũng không cho rằng chính mình là trúng độc, mà là cho rằng thật là huyết thể linh nghiệm. Tây Lăng Diễm đi qua đi, đem một khối hồng mã não ngọn lửa văn lệnh bài, cùng với một quyển chỉ viết bí tịch 2 chữ thư giao cho nàng, cũng đối nàng nói, đây là Ất Phất Đàn cho ta, hẳn là Hồng La giáo quan trọng bảo bối. Cố Tương Tư duỗi tay tiếp nhận thư cùng lệnh bài hồng như máu, chính diện là ngọn lửa văn, mặt trái lại chỉ khắc lại 8 chữ, Hồng La Đàn, sinh huyết vì minh. Hồng La là Hồng La giáo, Đàn là... La giáo chủ cần mặc quần áo đi. Quyển sách này nàng cũng mở ra nhìn nhìn, phía trước thật là chiêu số cùng nội công tâm pháp, phía sau lại là y y dược ghi chú, cùng với ân. Này đó là thanh xuân bất lão bí mật sao? Nguyên lai, tương tư nước mắt chủ nhân, là cần thiết sinh cùng cây tương tư thành thuộc mùa, sinh hạ tới trên người liền có một viên cây tương tư lớn nhỏ nốt rồi đỏ, như thế các nàng chạy xuống tưởng niệm cùng bi thương nước mắt, mới có thể gọi tương tư nước mắt. Còn có chính là, kỳ chính là, mỗi 20 năm xuất hiện tương tư nữ, đều sẽ trùng hợp danh tương tư. Cũng không biết là nhân vi, vẫn là thật trùng hợp. Nhưng cái này bị ngạn hoa, lại cần thiết phải dùng miêu cương nơi, cổ nữ dưỡng thành, mới có hiệu. Dưỡng hoa cổ nữ cần thiết nếu là bất quá 15 tuổi, băng thanh ngọc khiết thân thể, hoa năm số muốn ở 7 năm trở lên, yêu cầu là khắc nghiệt. Thư Trung Ất Phất Đàn ghi lại, mạnh bà là một cái y y giả, các nàng nhiều thế hệ tương truyền một loại chế dược thủ pháp, vì trên cầu lại hà vị kia ngọc diện diêm la sứ giả. chỉ có uống lên mạnh bà nhất tộc nữ tử dùng tương tư nước mắt cùng bỉ ngạn hoa nấu canh mạnh bà, bọn họ mới có thể đi cái kia nghe nói có đầy khắp núi đồi bỉ ngạn hoa, vong xuyên hà, trên cầu nại hà đi cầu kiến Ngọc Diện Diêm La. Nhưng rốt cuộc Ngọc Diện Diêm sẽ đưa ra điều kiện gì? Ất Phất Đàn liền không ở chỗ này viết rõ. Có thể là mọi người đi tìm Ngọc Diện Diêm La, Ngọc Diện Diêm La để điều kiện đều không giống nhau đi. Cuối cùng, Cố Tương Tư vẫn là tiếp nhận Hồng La Giáo, nàng tưởng trước nghiên cứu một chút giải dược, chờ giải dược nghiên cứu chế tạo thành công, nàng liền làm kia 5 vạn người giải tán, chỉ trừ Hồng La Giáo nội môn đệ tử đi. Ất Phất Đàn cho cốt bị thu lên, Cố Tương Tư làm người hộ tống hắn cho cốt hồi Hồng La Giáo, cũng coi như là làm hắn có cái về chỗ đi. Kế tiếp, bọn họ trở lại Tây Lan Thành, còn muốn vào cung một chuyến, việc này không thể giấu giếm Tây Lan Sở, nếu không, nếu là bị người tương lai lấy tới làm văn, Trấn Quốc Vương Phủ đã có thể muốn trên lưng một cái có ý định mưu phản tội danh. Ai? Bất quá đi ra trăm dặm, liền ra như vậy sự. Phía sau còn có một cái Thiên Sơn Đồng Mỗ, bọn họ còn không biết muốn như thế nào ứng phó đâu. 2 ngày sau, bọn họ về tới Tây Lan Thành. Tây Lăng Diễm một hồi tới, liền bạo phát, trong cơ thể nội lực làm ầm ĩ hắn, thiếu chút nữa thất thủ đánh chết Mạc Vân. Cố Tương Tư chỉ có thể trước đem hắn đưa về Trấn Quốc Vương Phủ, đem hắn giao cho Không Thái Huyền chiếu cố. Lúc sau, nàng liền một lát chưa từng nghỉ ngơi, ngồi xe vào cung. Vào cung sau, bởi vì Tây Lăng Sở ở cùng Đại Thần thương nghị sang năm đầu xuân sau, Tây Hạ Quốc sứ thần đi Bắc Câu Quốc người được chọn việc. Bởi vậy, không có thể kịp thời tuyên thấy Cố Tương Tư, Cố Tương Tư chỉ có thể ở Huy Âm Điện ngồi chờ. Tiểu thái giám đối Cố Tương Tư nhưng thật ra thực vì cung kính, hầu hạ trà bánh, liền vẫn luôn ở bên cạnh hầu hạ. Cố Tương Tư vô dụng trà bánh, nàng không yên tâm, hiện giờ, một chút ngoài ý muốn đều không thể ra. Trong cung là cái phức tạp địa phương, ai cũng không dám nói, nàng ăn uống mấy thứ này, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, nàng vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Hầu hạ ở một bên cung nữ thái giám, thấy vị này Trấn Quốc Vương Phủ vẻ mặt ngưng trọng bộ dáng. Bọn họ cũng là không dám tiến lên quấy rầy. Tây Lăng Sở cùng Đại Thần thương nghị lại gần canh ba chung thời gian, lúc này mới thương nghị ra cái kết quả, các đại thần cũng liền rời đi. Lúc này, Triệu Thuận Đức mới hướng hắn bẩm báo, nói là Trấn Quốc Vương Phi ở Huy Âm Điện đã chờ đã lâu. Tây Lăng Sở vừa nghe nói Cố Tương Tư đều ở Huy Âm Điện đợi mau canh ba chung, hắn liền vội ra cần chính điện, ngồi trên tiểu, đi Huy Âm Điện. Dọc theo đường đi hắn còn đang suy nghĩ, này rốt cuộc là ra chuyện gì. 16 thẩm làm sao như thế sốt ruột thấy hắn. Nên không phải là Hoàng Thúc xảy ra chuyện gì đi. Cố Tương Tư ở trong điện tinh tọa hồi lâu, cũng là có chút nôn nóng, đứng dậy ở trong điện đi qua đi lại, nhìn thấy Tây Lăng Sở tới, nàng liền xoay người đón nhận đi trước lễ nói, bái kiến Hoàng Thượng. 16 thẩm mau miễn lễ. Tây Lăng Sở một cái bước xa tiến lên, duỗi tay hư đỡ nàng một chút, nhìn nàng giữa mày tựa hồ có ưu sầu, liền đối với bên người hầu hạ Triệu Thuận Đức phân phó nói, mang tất cả mọi người đi xuống, không có chấm phân phó. Bất luận kẻ nào không được tới gần Huy Âm Điện. Đúng vậy. Triệu Thuận Đức ứng một tiếng, liền mang theo tất cả cung nữ thái giám đều lui xuống. Huy Âm Điện cách môn bị Triệu Thuận Đức tự ngoại đóng cửa, bên ngoài hầu hạ thái giám uống cấm vệ quân, toàn bộ bị Triệu Thuận Đức phất tay xua đuổi đi rồi. 16 thẩm, ngồi xuống chậm rãi nói đi. Tây Lăng Sở duỗi tay thỉnh Cố Tương Tư nhập tòa, ngôn ngữ gian cực kỳ khách khí cùng kính trọng nói. Cố Tương Tư xoay người đi qua đi, ngồi xuống xuống dưới sau, túi đầu trầm mặc hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lăng Sở, hít sâu hạ nói, Hoàng thượng, ta cùng với A Diễm chuyến này gặp gỡ Hồng La Giáo người, Hồng La Giáo chủ đem ta chụp tới, nói là muốn ta nước mắt làm thuốc dẫn, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Dù sao, tới rồi cuối cùng, hắn đã chết, ở trước khi chết, đem Hồng La Giáo đưa cho ta, mà Hồng La Giáo giáo chúng. Nghe nói có 6 vạn chi chúng, bọn họ chúng một loại rất kỳ quái độc, ta trong lúc nhất thời, cũng không biết nên như thế nào vì bọn họ giải độc. Tây Lăng Sở nghe xong nàng nói những lời này, trầm mặc một lát, liền lắc đầu cười thở dài nói, 16 thẩm, ngài thật đúng là quá cẩn thận chặt chẽ. Bất quá, ngài có thể tới này một chuyến cũng hảo, ít nhất có thể tránh cho về sau hiểu lầm. Đến nỗi Hồng La Giáo, 16 thẩm nếu là có thể thiện thêm lợi dụng, cũng vẫn có thể xem là một cái hành thiện tích đức chuyện tốt. Đúng rồi, Hoàng Thúc đâu? Hắn như thế nào làm ngài một người tiến cung? Nên không phải là Hoàng Thúc hắn. Hắn xảy ra chuyện gì đi? Hoàng thượng đừng lo lắng, A Diễm không có việc gì, chính là Hồng La Giáo chủ trước khi chết, bắt đi A Diễm, đem hắn suốt đời công lực đều chuyển cho A Diễm sau khi trở về. Có điểm không tốt lắm, ta đem hắn đưa về phủ, giao cho Không Tiền Bối chiếu cố. Cố Tương Tư mãng hoảng trấn an hắn nói. Nga, không có việc gì liền hảo, liền hảo. Tây Lăng Sở vũ vô ngực, loại này khẩn trương tiểu hành động, thật đúng là có điểm đáng yêu. Cố Tương Tư thấy hắn vẫn là cái kẻ dở hơi hoàng đế, liền yên tâm. Ai? Này thúc cháu hai người, cảm tình tốt thật làm người ghen. Chương 6, Hải Nhi tâm tư, canh 2. Tây Lăng Diễm trở lại trong phủ, ở Không Thái Huyền dưới sự trợ giúp, liền bắt đầu cùng Tây Lăng Lưu Thanh cùng nhau bế quan. Bởi vì, Không Thái Huyền đột phát kỳ tưởng, chuẩn bị làm Tây Lăng Lưu Thanh luyện tám ứng quyết. Kể từ đó, Tây Lăng Diễm này trong cơ thể 50 năm công lực, đã có thể có đại tác dụng. Đến nỗi mặt khác 20 năm công lực, Vân Hải Sơn Trang như thế hại khổ Tây Lăng Lưu Thanh, tự nhiên muốn lại trả giá điểm đại giới. Bắt người sự, Không Thái Huyền tự thân xuất mã, một người dùng 10 năm công lực đổi một cái đường sống, bọn họ chính là thực nguyện ý. Tây Lăng Diễm cũng cảm thấy, cùng với này 50 năm công lực ở trong thân thể hắn, không bằng cấp Lưu Thanh Hoàng Tỷ, thúc đẩy Lưu Thanh Hoàng Tỷ luyện thành 8 ứng quyết. Chỉ cần Lưu Thanh Hoàng Tỷ luyện thành 8 ứng quyết, về sau xuất hiện lại lợi hại cao thủ, bọn họ cũng không cần lo lắng. Cố Tương Tư ở lúc sau nhật tử, liền bắt đầu rồi tam biên chạy công việc lưu đủ lên. Kim Nhạn Lâu phải vì góa quả nam nữ làm mai mối, nàng đến ngẫu nhiên chạy tới nhìn xem. Cố Thị Y quán không có đêm vô nguyệt, chỉ có thể nàng ngẫu nhiên đi xem. Còn nữa chính là Hồng La giáo sự, những người này chính là thật tùy hứng, giáo tổng đàn cũng có thể tùy tiện chuyển đến dọn đi. Bất quá, Ất Phất Đàn vẫn là táng ở hắn lúc ban đầu sang giáo Mạn Đà La trên núi. Bởi vì ở nơi nào, có hắn vì chính mình tu sửa đến địa cung, quả thực có thể so đế vương hoàng lăng quy mô. Hồng La giáo tổng cộng có 8 đại hộ pháp, tứ đại sứ giả, cùng với tả hữu nhị vị trưởng lão. Hai vị trưởng lão là nam tử, đã có 50 tuổi, là Ất Phất Đàn nhận nuôi cô nhi, cũng là hắn duy nhất hai gã thân truyền đệ tử. Một cái danh Tả Càn, một cái danh Hữu Khôn. Bọn họ là nhất trung tâm với Ất Phất Đàn người, đối Ất Phất Đàn có mù quáng sùng kính. Ất Phất Đàn lâm trung đem ngôi vị giáo chủ truyền cho Cố Tương Tư, bọn họ liền cẩn tuân Ất Phất Đàn di mệnh, phụng Cố Tương Tư là chủ. Nay hạ bốn sử vì nữ tử, hơn 30 tuổi, mỗi người mạo mỹ, kiếm pháp chắc tuyệt, chủ yếu là mỗi năm phát nước thánh người. Cái gọi là nước thánh, kỳ thật chính là giải dược. Tám đại hộ pháp vì thiếu niên, lớn nhất bất quá 19 tuổi, bọn họ kết trận bản lĩnh, có thể so Thanh Long Quân. Hiện giờ, tổng đàn bị dọn tới rồi Tây Lan thành 30 dặm ngoại trên núi, nô. Tây Lăng Sở cũng là đủ tâm đại, cư nhiên nhiệt tình thưởng nàng một ngọn núi, thật làm nàng đương khởi Hồng La giáo chủ. Tây Lăng Sở phía trước lời nói là nghiêm túc, Hồng La giáo đồ nếu có thể bị Cố Tương Tư giáo hóa hướng thiện, tuyệt đối là một kiện lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Tỷ tỷ, ngươi không phải đang nói đùa đi. Đàng Giao nghe xong hắn tỷ tỷ cái này kiến nghị, hắn một chút đều không vui làm cái gì Hồng La giáo phó giáo chủ. Ai nha? Ngươi coi như là giúp tỷ tỷ đi. Ta một cái bình thường dân chúng, tiểu nữ tử, liền khinh công ta đều không biết, như thế nào đi quản lý như vậy cái trên giang hồ. Khu khu. Ma giáo A. Cố Tương Tư để sát vào Đằng Giao nhỏ giọng nói, nàng mấy ngày nay, thật là quá mệt mỏi. Nếu còn như vậy đi xuống, nàng nhất định sẽ mệt chết. Hơn nữa, trong nhà nàng còn có 4 cái hài tử, bình thường khai cái tử lầu, phản ứng hạ y y quán, giúp chồng dạy con liền rất hảo, cầu đừng cho nàng thêm phiền toái, làm nàng đương cái này quỷ giáo chủ hảo sao. Đằng Giao cảm thấy hắn tỉ tỉ như vậy cũng là rất đáng thương, tâm mềm nhũn, liền gật đầu đáp ứng rồi. Giao Giao A. Người thật tốt. Cố Tương Tư cảm thấy nhận cái này đệ đệ quá đáng giá, nhỏ đến có thể giúp hắn xem tiểu lầu, lớn đến có thể giúp hắn quản lý một cái đại giáo, quả thực chính là trên đời nhất chi kỷ tiểu áo đông. Đàng Giao hiện tại liền hối hận, đương cái gì phó giáo chủ. Này nhất định so xem tiểu lầu càng yếu vị không thú vị. Giao Giao, tỷ còn có việc, liền về trước phủ. Cố Tương Tư nhìn sắc trời cũng không còn sớm, nàng cũng nên thu thập một chút hồi phủ. Mấy ngày nay vội, ngày mùa đông, nàng liền không cảm thấy một chút rét lạnh. Đàng Giao đứng dậy đưa nàng xuống lầu, ngày này thiên nàng vội đầu góc choáng váng, liền trăm vị cư trướng đều tính sai vài lần, cũng là thật quá vất vả. Thôi, vẫn là giúp tỷ tỷ chia sẻ một chút, Hồng La giáo ly Tây Lan thành cũng không xa, bình thường hắn cũng sẽ không hồi Hồng La giáo, vẫn như cũ còn có thể tại trăm vị cư hỗ trợ. Cố Tương Tư tinh thần mỏi mệt trở lại trấn quốc vương phủ, còn như vậy đi xuống, nàng thật muốn mệt chết. Hiện giờ đã là tháng 11 hạ tuần, lại quá không lâu, cũng liền đến tháng chạp. Hiện giờ hài tử đều về nhà, nàng tự nhiên tưởng nhiều bồi bồi hài tử. Mẹ, ngài đã trở lại a? Bảo Châu đón nhận trước, lôi kéo nàng mẫu thân ngồi xuống, tay nhỏ hơi nắm tay, vì nàng mẫu thân đấm vai xoa bối, đảo thật giống cái chi kỷ tiểu áo đông. Tây Lăng Quân khéo tay nấu trà thơm, vì hắn mẫu thân đổ một ly, quỳ gối thêu lót thượng, hai tay dâng lên một ly trà ngoan ngoan nói, mẹ, uống trà. Ngoan. Đều là mẹ bé ngoan a. Cố Tương Tư cười tiếp trà, nếm một ngụm. Nàng nhi tử phao trà thật đúng là không tồi, liền này ưu nhã cử chỉ, thanh quý khí chất, xinh đẹp tay nghề, về sau đến lừa đảo nhiều ít tiểu cô nương a. Hiện giờ bọn họ huynh muội cũng 8 tuổi, mặt mày nảy nở chút, chính là càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Mẹ, ngài rốt cuộc ở vội cái gì a? Suốt ngày đều không thấy được ngài, Bảo Châu đều tưởng ngài. Bảo Châu cũng là cái xinh đẹp tiểu cô nương, mấy năm nay ăn ngon xuyên hảo, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, lại nhân lớn tuổi một gầy thân, chính là càng thêm nhìn duyên dáng yêu kiều. Cố Tương Tư đem nữ nhi kéo đến bên người ngồi xuống, nhìn đều đã 8 tuổi nữ nhi, nàng có chút xin lỗi cười nói, hảo cô nương, là nương không có thể hảo hảo bồi cùng các ngươi, ai. Về sau sẽ tốt, mẹ nhất định nhiều bồi cùng các ngươi, ngày mai, chúng ta liền ở đỉnh giữa hồ ăn lẩu, được không? Hảo A. Hy vọng ngày mai có thể hạ tuyết, như vậy. Đỉnh giữa hồ cảnh tuyết liền càng đẹp mắt. Bảo Châu bởi vì tuổi dần dần lớn, cũng trở nên hiểu chuyện. Chính là đi. Tính cách tùy nàng mẫu thân, có điểm bướng bỉnh thôi. Tây Lăng Quân là càng lớn càng ỷ lại mẫu thân, trước kia những cái đó lễ pháp quý củ, ở nhìn đến mẫu thân khi, liền toàn bộ vứt chi sau đầu. Nhi tử, làm sao vậy a? Cố Tương Tư ở nhi tử ôm lấy nàng khi, nàng liền giơ tay ôm hắn nhập hoài, cười nhìn học được dính người nhi tử. Tây Lăng Quân ôm hắn mẫu thân, thực ỷ lại tư thế, tiểu mày nhăn nói, mẹ, ta không phải ngươi duy nhất nhi tử, đệ đệ về sau sẽ nói sẽ chạy, mẹ có thể hay không liền đau ta. Nói bậy gì đó, các ngươi đều là mẹ hài tử. Mẹ sao có thể sẽ nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Cố Tương Tư từ ái ôm nàng cái này ngốc nhi tử, nàng đau lòng đứa nhỏ này, bởi vì hắn ở nhất yêu cầu mẫu thân yêu thương quan tâm tuổi nhỏ, trước nay đều không có một người có thể thay thế mẫu thân đi chiếu cố hắn, hắn ở những cái đó năm, chưa bao giờ biết bị mẫu thân yêu thương là cái gì tư vị nhi. Hắn ở trong cung như vậy nhiều năm, hắn đã từng nhìn Tây Lăng Tôn bọn họ này đó công chúa hoàng tử bị mẫu thân yêu thương quan tâm, hắn nhất định thực hâm mộ đi. Mẹ! Ngài ôm ta một cái đi. Tây Lăng Quân hôm nay cũng không biết là chịu cái gì kích thích, lại là liên tiếp làm lũng ôm mẫu thân không buông tay, túi đầu vùi đầu ở mẫu thân trong lòng ngực, dường như cảm xúc rất suy sút giống nhau. Cố Tương Tư cảm thấy tiểu gia hỏa này chính là có điểm không quá thích hợp nhì, nàng nhìn về phía Bảo Châu hỏi, hôm nay xảy ra chuyện gì? Ca ca ngươi có phải hay không nghe ai nói cái gì không tốt lời nói? Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ còn có không ở Tây Lăng Quân bên người thời điểm, nhưng nha đầu này nhưng vẫn thực dính nàng ca ca. Nhưng nói là huynh muội hai người từ khi tương nhận sau, vẫn luôn là như hình với bóng. Bảo Châu nhăn tiểu mày cẩn thận nghĩ nghĩ, cắn cắn ngón tay, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói, ta nhớ ra rồi. Hôm nay chúng ta đi xem Đại Long cùng Tiểu Long A. Liền nghe được hai cái nhũ mẫu đang nói cái gì, chính mình nhìn nuôi lớn hài tử, chính là cùng nửa đường nhận hài tử không giống nhau. Mẹ ngài hiển nhiên là càng thích Đại Long cùng Tiểu Long, đối bọn họ quan tâm. Mẹ, ngài không có việc gì đi. Cố Tương Tư sao có thể không có việc gì? Này hai cái lắm mồm đồ vật, những lời này là các nàng có thể nói bậy sao? Các nàng có biết hay không này đối với một cái hài tử mà nói, là cỡ nào đại thương tổn? Bọn nô tỳ đáng chết, không có hầu hạ hảo tiểu thế tử. Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ quỳ xuống đất thỉnh tội, các nàng cũng không nghĩ tới, các nàng chính là đi một chuyến phòng bếp nhỏ, bất quá là một lát thời gian, tiểu thế tử liền nghe được những lời này. Mặc kệ các ngươi sự, loại sự tình này, miệng mọc ở các nàng trên người, quản được một lần, còn có thể quản được 10 lần trăm lần sao? Cố Tương Tư trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu, vô luận này hai gã nhũ mẫu là cố ý vẫn là vô tình, các nàng dám như thế không lựa lời nói ra này đó châm ngòi ly gián nàng ba cái nhi tử huynh đệ cảm tình sự, liền rốt cuộc lưu đến không được. Mẹ, thực xin lỗi. Ta không nên như vậy lòng dạ hẹp hòi, bởi vì người khác hồ ngôn loạn ngữ, liền cho rằng mẹ ngươi không đau ta. Tây Lăng Quân vốn chính là cái tâm lý quá mức thành thục hài tử, phía trước cảm xúc mất khống chế, cũng chỉ là bởi vì hắn chỉ là cái hài tử, không tránh khỏi có khống chế không hảo cảm xúc thời điểm thôi. Hiện giờ hắn bình tĩnh lại, hắn không nghĩ làm hắn mâu thân vì thế tức giận lại lo lắng, hắn về sau nhất định làm hảo ca ca, không bao giờ sẽ ăn đệ đệ giấm. Cố Tương Tư vớt ve nàng nhi tử khuôn mặt nhỏ, đứa nhỏ này luôn là hiểu chuyện làm người đau lòng, hắn tuổi nhỏ thiếu hụt tình thương của mẹ, là rốt cuộc vô pháp đối hắn đền bù trở về. Cho nên, nàng tuyệt đối không cho phép có người lại đến thương tổn hắn, ai thương tổn hắn, nàng liền phải ai đẹp. Tây Lăng Quân từ hắn mẫu thân trong mắt thấy được đau lòng cùng lửa giận, lần này thật là hắn sai rồi, hắn không nên. Quân Nhi ngoan, ngươi cùng muội muội ở trong phòng chơi một lát, nương đi cho các ngươi làm phấn trưng xương sườn ăn, được không? Cố Tương Tư thân thân nàng nhi tử khuôn mặt nhỏ nhi, thấy đứa nhỏ này thẹn thùng đỏ mặt, nàng lại quay đầu nhìn về phía ghen kéo nàng ống tay háo bảo bối nữ nhi, cũng thân nàng khuôn mặt nhỏ nhi một ngụm, cái này tổng được rồi đi. Bảo Châu phát lại đây ôm lấy nàng mẫu thân, nương ba nhi đảo thành một đoàn. Ngươi cái này tiểu điên nha đầu, thật là càng ngày càng điên rồi. Cố Tương Tư nằm ở phô dương nhung thảm trên mặt đất, nương ba nhi lăn làm một đoàn, nàng nhìn đến nhi tử ghé vào nàng trong lòng ngực cười, nàng cũng cứ yên tâm một chút. Đứa nhỏ này tâm tư quá mẫn cảm, lại ái nhiều tư nghĩ nhiều, nếu là thỉnh thoảng thường khuyên, thật dễ dàng dưỡng thành một cái nặng nề lạnh nhạt tính tình. Đến lúc đó, nàng bảo bối nhi tử, cả đời đã có thể khó có nhiều ít vui sướng. Tây Lăng Quân ở hắn mẫu thân bồi hắn cùng muội muội chơi trong chốc lát, hắn tâm tình thì tốt rồi, phía trước không thoải mái cũng liền đã quên. Nếu không nói như thế nào là hài tử đâu, chuyện gì đều quên tương đối mau. Cố Tương Tư bồi bọn họ huynh muội vui đùa ầm ĩ trong chốc lát, cũng khiến cho chính bọn họ chơi, nàng còn lại là đứng dậy nói là cho bọn họ làm tốt ăn đi. Tiêu Tuyết cùng Chân Hỉ lưu tại Đông viện tiểu lâu hầu hạ hai vị tiểu chủ tử, Sơ Tình cùng Phi Xúc cùng Vương Phi đi Tây viện nhi. Cố Tương Tư vừa ra Đông viện, đi vào Tây viện, liền đi trong sương phòng, quả nhiên nhìn đến hai cái nhũ mẫu ngồi ở mép giường nói chuyện thiếm. Nô tỳ gặp qua Vương Phi. Hai gã nhũ mẫu vừa thấy Cố Tương Tư dẫn người trực tiếp đẩy cửa xông tới, đó là chột dạ đứng dậy quỳ xuống tới hành lễ, cũng không biết các nàng lại làm sai chuyện gì, không ngờ lại chọc đến Vương Phi phát lớn như vậy hỏa nhi. Sơ Tình cùng Phi Xúc nhận được Vương Phi ánh mắt ý bảo, liền đi qua đi dùng rắn chắc áo lông trồn, đem hải tử bao vây kín mít một ít, ôm đi hải tử. Hai gã nhũ mẫu vừa thấy hải tử ly ôm đi, các nàng đó là có chút trong lòng khẩn trương. Nên không phải, các nàng lại làm sai cái gì đi. Cố Tương Tư bước đi đi qua đi, không lưng duỗi tay nắm trong đó một người nhũ mẫu cảm, khiến cho nàng ngẩng đầu nhìn nàng đôi mắt, thanh âm băng hàn u lạnh nhạt nói, ta luôn luôn dày rộng đãi nhân, đối với các ngươi cũng không từng bãi quá cái giá, càng không thích lấy quyền khinh người. Có lẽ là ta cái này Vương Phi quá hiền hòa, mới có thể dưỡng các ngươi trong mắt vô ngã, làm càn liền nói cái gì đều dám sau lưng nói bậy. Bang! Một cái bàn tay phiến tại đây danh nhũ mẫu trên mặt, nàng đau kêu một tiếng, đảo hướng về phía bên người nhũ mẫu trên người. Cố Tương Tư một phen lại nắm một cái khác nhũ mẫu cảm, mắt hàm nội ý cười lạnh liếc nàng, thanh âm cực kỳ lạnh lạnh nói, sau lưng nghị luận chủ tử, ý đồ châm ngòi ta nhi tử bọn họ huynh đệ gian cảm tình, các ngươi cũng thật đáng chết đâu. Bang! Một cái bàn tay ném qua đi, tên này nhũ mẫu cũng đau kêu một tiếng, té lăn quay trên mặt đất. Cố Tương Tư ngồi dậy, vỗ vỗ tay, đối ngoại phân phó nói, đem các nàng nguyệt bạc kết toán một chút, cho ta đuổi ra vương phủ, ta không bao giờ muốn nhìn đến bọn họ. Hừ, đừng tê, tiểu tâm chọc ta tái sinh khí. Ném các ngươi đầu lưỡi. Hai gã nhũ mẫu sợ tới mức run bần bật ôm nhau, các nàng thật là có chút đắc ý vênh váo. Cư nhiên đã quên Vương Phi chính là Vương Phi, nàng lại là hiền hòa. Kia cũng là trưởng đối với các nàng quyền sinh sát trong tay quyền lợi quý nhân A. Các nàng thực hối hận, không nên bởi vì qua hai ngày ngày lành, chính là như vậy không lựa lời sau lưng nghị luận chủ tử, nói như vậy muốn mệnh hôn trướng lời nói A. Hai gã nhũ mẫu, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động bị đuổi ra Trấn Quốc Vương Phủ, các nàng xuân thu đại mộng, cũng là hoàn toàn không có. Trở về đến nhà bên trong đối với các nàng, tuyệt đối không phải là cái gì ngày lành. Vốn là đưa các nàng tiến Vương Phi cấp tiểu công tử đương nhũ mẫu, lấy cầu tương lai các nàng một người đắc đạo, cả nhà gà chó lên trời. Ai biết các nàng quản không được miệng mình, ném này phân hảo sai sự không nói đến, còn chọc người Vương Phi tức giận đánh các nàng, hai người bọn nàng nhà chồng, sao lại về sau còn cho các nàng hai cái lắm mồm xuẩn phụ ngày lành quá. Cố Tương Tư mới sẽ không quản loại này tìm đường chết người lúc sau sống hay chết, dám thương tổn nàng hai tử, chết cũng là chết chưa hết tội, càng đừng nói chỉ là về sau không ngày lành quá mà thôi. Cơm chiều thời điểm, Cố Tương Tư cấp hải tử làm một chút phấn trưng xương sườn, cũng không có làm nhiều ít, lại lộng điểm bắp cháo. Bắp là tiên thời điểm nấu chín, phía sau phơi khô, đến mùa đông nấu cháo nhưng thật gia vị không tồi. Tây Lăng Quân là cái thận trọng hải tử, hắn vẫn luôn không thấy được nhũ mẫu tới uy hải tử, phía trước mẫu thân giống như làm Sơ Tình bọn họ uy đệ đệ sữa dê, nên không phải là. Cố Tương Tư vì nhi tử gấp một khối xương sườn đặt ở chén nhỏ, chính mình cũng gấp một khối xương sườn ăn, thấy nhi tử một bộ tiểu nhân nhi tâm sự nặng nề bộ dáng. Nàng buông chiếc đũa, thở dài nói, quân nhi, ngươi đệ đệ cũng mau chín nguyệt, phía sau chúng ta cho bọn hắn uống điểm sữa dê, bổ điểm khác, chậm rãi thai sữa thì tốt rồi, không có gì ghê gớm. Chính là, nếu chờ ngươi bọn đệ đệ hiểu chuyện sau, chịu này hai cái ý xấu nhũ mâu ảnh hưởng, trường ai tâm tư, kia mới là làm chúng ta đều hối hận sự, ngươi đã hiểu sao? Quân nhi, Tây Lăng Quân đương nhiên hiểu, đừng nói là hoàng thất trong lịch sử xuất hiện đế vương bà vú nhiều đáng sợ, chính là hiện giờ một ít nhà cao cửa rộng nhà. Không cung có bực này độc hại ấu chủ nhũ mẫu tồn tại sao? Mẫu thân lo lắng không quá, này hai gã nhũ mẫu, đích sắc không phải cái an phận. Cố Tương Tư cầm lấy chiếc đũa, túi đầu cắn một ngụm xương sườn, nhìn về phía nàng cái này ngốc nhi tử, bất đắc dĩ cười, hảo, nếu ngươi lo lắng ngươi bọn đệ đệ dinh dưỡng theo không kịp, vì nương cùng lắm thì lại làm triệu quản gia tìm hai gã nhũ mẫu tới, lại uy bọn họ mấy tháng hảo. đừng lo lắng, mẹ sẽ an bài tốt, sẽ không bạc đãi ngươi hai cái đệ đệ. Đứa nhỏ này chính là cái ngoài lạnh trong nóng, phía trước còn ăn đệ đệ giấm, lúc này lại đau lòng khởi hai cái đệ đệ tới. Như thế cũng hảo, kinh này một chuyện, đứa nhỏ này cũng cuối cùng nên hiểu được, như thế nào máu mủ tình thâm, như thế nào huynh đệ như thủ tốc đi. Đến nỗi nàng cái này đương nương. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đứa bé kia khổ, nàng này trong lòng đều dễ chịu không được. Mẹ, ta đêm nay có thể hay không cùng ngài cùng nhau ngủ a? Bảo Châu từ khi tới Chân Quốc Vương Phủ, nàng liền rốt cuộc không cùng nương cùng nhau ngủ qua. Đương nhiên có thể, cha ngươi không ở, chúng ta nương năm cái một chiếc giường, vừa vặn ngủ đến rộng mở. Cố Tương Tư vì nàng bảo bối nữ nhi kẹp một khối xương sườn khen thường nàng, ít nhiều nha đầu này vẫn luôn đi theo nàng ca ca, bằng không, nàng liền nhi tử bị lớn như vậy ủy khuất, cũng không biết đâu. Hào ra, Bảo Châu vui vẻ vô vô tay, lúc sau, liền ngoan ngoan cầm lấy cái muỗng, uống khởi cháo tới. Tây Lăng Quân dùng bữa luôn luôn ưu nhã văn nhã, mà khi nghe được có thể cùng nương cùng nhau ngủ, hắn vẫn là lô thai hồng hồng cười. Cố Tương Tư nhìn về phía nàng này có khi thực cái thẹn thùng nhi tử, ai? Hài tử nên như vậy thiên chân vô tà, vô ưu vô lự cười, mà không nên bởi vì một ít người vô nghĩa, trong lòng không vui. Bảo Châu hiện giờ cũng không giống trước kia như vậy ăn nhiều, đại khái là sợ chính mình quá béo, quay đầu lại sẽ bị nàng bạn chơi cùng chê cười đi. Dù sao, tiểu cô nương tuổi lớn, luôn là tương đối ái mỹ. Nương ba cơm nước xong, dùng nước gấm chạy phao chân, liền lên giường. Hai đứa nhỏ hiện giờ đã chín nguyệt, bò dậy nhưng hăng hái nhi. Cố Tương Tư ăn mặc màu trắng áo lót ngồi ở mép giường, nhìn bốn cái hài tử ở trên giường bò tới lăn đi nháo làm một đoàn, đảo thật là làm người nhìn vui vẻ. Hai cái tiểu gia hỏa bởi vì là nam hài tử, thân mình lại bổng, ăn mặc đơn bạc vải bông đồ lót, đuổi theo ca ca tỉ tỉ, cười đến chính là vui vẻ. Mùa đông Cố Tương Tư liền dọn đến dưới lầu ở, tương đối ấm áp một ít, hài tử chơi đùa lên, cũng không cần lo lắng cảm lạnh sinh bệnh. Tiểu Long hào ngốc, là cái tiểu ngốc dưa. Bảo Châu cùng Long Hy đối diện nằm bò, duỗi tay chọc hắn khuôn mặt nhỏ, hắn cư nhiên còn dám đánh trả. Cái này tiểu ngốc dưa. Long Thần thấy Long Hy cùng tỉ tỉ đối chọc mặt, hắn cũng duỗi tay chọc ca ca mặt một chút, chọc chơi liền nết miệng cười. Tây Lăng Quân cũng không tức giận, duỗi tay sờ sờ đệ đệ non mềm tiểu thịt mặt, như vậy đáng yêu đệ đệ, hắn sao lại có thể ăn hắn giấm. Quá không nên. Cố Tương Tư xem như xem minh bạch, Long Thần chính là cái tiểu phôi đảng, về sau hai anh em, chịu khi dễ nhất định là Long Hy. Chương 7, đề loại bệnh đậu mùa, canh 1. Hôm sau, Cố Tương Tư là bị hải tử nháo lên, bởi vì bên ngoài thật sự tuyết rơi. Mẹ, mẹ, mẹ rời giường, bên ngoài tuyết rơi. Bảo Châu cùng nàng ca ca tối hôm qua ngủ giường đôi, mẹ cùng hai cái đệ đệ ngủ một đầu, hai cái đệ đệ cũng sớm tỉnh, chính là không có hé răng. Cố Tương Tư đích xác rất vây, đêm qua lên cấp hải tử nhiệt hai lần sữa dê, thay đổi tam hồi tã, nàng có thể không vây sao. Buổi sáng hai cái đệ đệ tỉnh lại cổ họng kỷ, vẫn là Tây Lăng Quân cái này đường ca ca cấp đội tã, bởi vì hắn thấy mẹ quá mệt nhọc, hắn lại vừa vặn tỉnh, liền dứt khoát chính mình động thủ cấp đệ đệ đội tã. Hảo hảo, mẹ đi lên. Cố Tương Tư đánh ngáp ngồi dậy, đối với cái này làm ầm ĩ nữ nhi, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Lúc này mới đi xem hai cái tiểu ra hỏa nước tiểu không. Đến. Lại nước tiểu, quay đầu lại vẫn là thói quen si tiểu đi. Bằng không, đến mỗi ngày phơi đệm chăn. Cho bọn hắn phô tiểu chăn, cũng có chút ướt. Bảo Châu sẽ chính mình mặc quần áo, nàng mặc xong quần áo xuống giường, chính mình bộ giày vớ. Tây Lăng Quân cũng xuống giường cầm lấy đêm qua sơ tình cấp chuẩn bị tốt hôm nay xuyên xiêm y rìa, mặc tốt sau, chồng lên giày vớ, liền đi mở cửa. Sơ tình cùng Phi Xúc dẫn người ở bên ngoài chờ. Tây Lăng Quân vừa mở ra môn, các nàng liền hành thi lễ, tùy theo nối đuôi nhau đi vào. Cố Tương Tư là chiếu cố hảo hai cái tiểu nhân mặc tốt xiêm y rìa, lúc này mới bắt đầu thu thập chính mình. Thường Tuyết A. Vậy xuyên hậu điểm đi. Nàng cầm kiện nội vì thỏ nhung, ngoại vì gấm vóc dao khâm tay áo bó tiểu áo, mau lãnh, hẳn là rất ấm áp. Thời đại này, xuyên quá mập mạp cũng khó coi, cho nên phú quý nhân gia liền lưu hành loại này nội bộ có nhung dao khâm tay áo bó hoặc là tay áo rộng tiểu áo. Và áo quá rốn ba tấc, bên trong có thể mặc dao khâm áo váy, váy dài có thể trong ngoài ba tầng, hơn nữa tắc một tầng đông mỏng quần đông, đảo cũng là ra cửa phương tiện lại ấm áp. Áo choàng tuy nhiên không tồi, khá vậy hộ không dạ dày cùng bụng, không bằng này dao khâm tiểu áo bên người chắn phong, mảnh khảnh nữ tử mặc vào, còn có vẻ vòng eo rất nhỏ, đi đường, ở mùa đông cũng thực yểu điệu phiêu dật. Loại này tiểu áo, là Cố Tương Tư tâm sửa chế, bởi vì, nàng chịu không nổi mùa đông chỉ dùng áo choàng chống lạnh. Dạ dày bộ cùng bụng căn bản là lạnh vèo vèo cảm giác. Nam tử y kìa trang, nàng chính là cải biến một chút áo khoác, đem bên trong cũng bỏ thêm đùng, không ở dùng dây lưng hệ một chút, mà là dùng nút thắt, này đó nút thắt nhưng đều là nạm vàng khảm ngọc, rốt cuộc này đó kẻ có tiền cũng không thiếu tiền. Tầm thường dân chúng, nàng dạy bọn họ dùng đông bỏ thêm vào làm tiểu áo, hoặc là có kiên những người, còn có thể cắt lông ngỗng thêm một chút đi vào, chống lạnh càng tốt. Tóm lại mấy năm nay mùa đông, mọi người đều hảo quá rất nhiều, tiểu cô nương cũng có thể xuyên xinh đẹp một ít. Sơ tình ở Vương Phi cùng hài tử đều rửa mặt thu thập thỏa đáng sau, lúc này mới lấy ra một phong thơ dâng lên nói, Vương Phi, đây là Lý công tử mới vừa làm người đưa tới tin. Lý Hạo Nguyệt, hắn lúc này viết thư cho ta làm cái gì? Cố Tương Tư duỗi tay tiếp tin, mở ra đọc thầm một lần, khi đều muốn đi tấu Lý Hạo Nguyệt tên hôn đàn này. Hắn cư nhiên nói chúc mừng nàng trở thành Hồng La giáo chủ, về sau thỉnh nàng chiếu cố nhiều hơn Tuyệt Tình cung. Nàng phi, chờ nàng chiếu cố hắn đi. Cơm sáng bọn họ nương ba ăn rất đơn giản, chính là bánh bao cùng gạo kê cháo, hai tử còn có thập cẩm bánh trứng, nàng cũng chỉ có một đĩa tương dưa món. Loại này là ướp dưa muối, không thích hợp hài tử ăn, cũng chính là nàng dùng để liền cháo ăn. Dù sao, sáng sớm chính là ăn no là được, không cần quá nhiều đa dạng. Không mời khách thời điểm, liền không cần tổng phô trương bảy đại đĩa tám chén lớn lãng phí đồ ăn. Dù sao ăn cũng ăn không hết, tỉnh điểm tiền, dưới sự trợ giúp nghèo khó vùng núi cũng là tốt. Năm nay ngày mồng 8 tháng chạp phía trước, nàng vẫn là đến tìm hạ nàng thất tẩu Hoa Vương Phi, làm nàng làm cái quyên tặng từ thiện đấu giá hội, những cái đó phu nhân đồ danh, các nàng đồ chính là tài lạc. Chỉ cần có tiền, ăn mặc đồ vật liền không cần sầu. Một người tỷ nữ cúi đầu, bước chân vội vàng đi vào tiểu lâu cửa, ở ngoài cửa hành thi lễ thông báo nói, Vương Phi, Ninh Quốc Công cầu kiến, Triệu quản gia đã an bài Ninh Quốc Công ở phòng khách chờ. Cố Ngọc Hàn, hắn bỗng nhiên tới tìm ta làm cái gì? Sáng sớm tinh mơ, rốt cuộc có cái gì việc gấp a? Cố Tương Tư đem cuối cùng mấy khẩu cháo uống xong, cầm cái bánh bao, liền không có nửa điểm Vương Phi bộ dáng ra cửa. Ra cửa trước nàng còn dặn dò sơ tình các nàng nói, tiểu quận chúa muốn giữa trưa ăn lẩu, các ngươi đem đồ vật chuẩn bị một chút, xem bọn họ đều muốn ăn chút cái gì. Là, nô tỳ nhớ kỹ. Sơ tình cùng Phi xúc ứng một tiếng, lúc sau, liền đi ra cửa phòng bếp lớn chọn nguyên liệu nấu ăn. Phòng bếp nhỏ nguyên liệu nấu ăn, không có phòng bếp lớn đầy đủ hết. Hơn nữa, làm viên gì đó, cũng vẫn là phòng bếp lớn sư phụ già làm ăn ngon. Nhũ mẫu bị đuổi đi, chiếu cố hài tử sự, cũng liền dừng ở Tây Lăng Diễm phái tới bảo hộ hài tử Lộ Vi cùng Hỉ Lâm trên người. Triệu Thịnh đã ở tìm nhũ mẫu, thật sự không được. Chỉ có thể trước làm nhà hắn con dâu huy hai vị tiểu công tử mấy ngày rồi. Nhà hắn tiểu tôn tử cũng một tuổi, như thế nào cũng so hai vị tiểu công tử lớn một chút, hiện giờ thai sữa cũng có thể. Chính là nhà hắn con dâu một người. Chỉ sợ là mãi không no hai vị tiểu công tử. Cố Tương Tư đi tới phòng khách, gặp được một bộ nôn nóng bất an Cố Ngọc Hàn, nhấc chân vào cửa, đó là nghi hoặc nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì? Đại tỷ, cầu ngài cứu cứu Tông Nhi a. Cố Ngọc Hàn xoay người chạy tới, đó là bùn quỳ xuống đất dập đầu cầu xin nói. Ngươi làm gì vậy? Trước lên, có việc không thể hảo hảo nói sao? Cố Tương Tư ngữ khí liền không phải thực hảo, người này rong rong dài dài làm cái gì, làm nàng cứu hài tử. Cũng không trước nói rõ ràng hài tử là làm sao vậy. Cố Ngọc Hàn đứng dậy, hốc mắt hơi phiếm hồng nói, không biết là chuyện như thế nào, Tông Nhi nhiễm bệnh đậu mùa, đại tỷ, ngài nhất định phải cứu cứu Tông Nhi a. Lúc này, cũng chỉ có thể xem ngài có thể hay không cứu hắn một mạng a. Cái gì? Tông Nhi nhiễm bệnh đậu mùa. Cố Tương Tư đầu tiên là cả kinh mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó chính là trao mày trầm tư một lát, nhìn về phía vẻ mặt sốt ruột Cố Ngọc Hàn nói câu, ngươi đi phủ ngoại chờ ta. Ta đi gỡ xuống hòm thuốc. Hảo, đa tạ đại tỷ, đa tạ đại tỷ. Cố Ngọc Hàn cũng là gấp đến độ thật sự hoang mang lo sợ, hắn phía trước tìm đại phu nhìn lên con của hắn là được bệnh đậu mùa, liền không muốn trị liệu. Hiện giờ, cũng chỉ hy vọng đại tỷ có thể cứu Tông Nhi một mạng. Cố Tương Tư trở về tranh Bích Ba Minh Nguyệt Huyền, lấy hòm thuốc, cũng phân phó sơ tình các nàng dẫn người đem toàn bộ Bích Ba cư tổng vệ sinh một lần, Minh Nguyệt Huyền càng muốn toàn diện tiêu độc một lần, hai tử không được lại ra cửa. Chờ nàng trở lại lại nói, phía trước đêm vô nguyệt cấp trấn quốc vương phủ những người này đều loại bệnh đậu mùa, chính là nàng này hai cái tiểu nhi tử lúc trước còn nhỏ, đêm vô nguyệt đi phía trước, cũng liền không giúp hải tử loại bệnh đậu mùa. Hy vọng Cố Tông không phải thật được bệnh đậu mùa, nếu không, thật muốn khó làm. Bệnh đậu mùa ở hiện đại cũng chỉ có thể là dùng trùng đậu dự phòng, được bệnh đậu mùa người, nhiều nhất cũng chính là dùng chất kháng sinh, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt từ từ tới bảo thủ trị liệu. Căn bản là không có tuyệt đối biện pháp chữa khỏi bệnh đậu mùa. Nếu thực sự có bệnh đậu mùa ở hiện đại lan tràn mở ra, bác sĩ vẫn như cũ là bó tay không biện pháp, tử vong tỷ lệ cũng chỉ sẽ giảm bớt một chút, mà không thể bảo đảm hoàn toàn có thể chữa khỏi cứu sống bệnh đậu mùa người bệnh. cho nên, nếu Cố Tông thật được bệnh đậu mùa, nàng cũng chỉ có thể tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Ngày mùa đông, như thế nào sẽ ra cái gì bệnh đậu mùa đâu? Thật là thấy quỷ. Cố Ngọc Hàn vẫn luôn ở cửa chờ Cố Tương Tư, thấy nàng nhưng tính ra, hắn liền tiến lên đỡ nàng thượng Ninh Quốc công phủ xe ngựa. Cố Tương Tư ra cửa vẫn là tiền hô hậu ủng, âm thầm ám vệ đi theo vô số. Đương nhiên, Hồng La giáo tám đại hộ pháp cũng đang âm thầm bảo hộ nàng, đây là sợ Thiên Sơn Đồng Mộ xuất hiện, sẽ đem nàng bắt cóc đi. Ninh Quốc công phủ. Cố Ngọc Hàn nôn nóng vạn phần thúc giục hạ, xe ngựa nhưng thật ra thật nhanh không ít. Cố Tương Tư xuống xe, cùng Cố Ngọc Hàn cùng nhau vào phủ, đi tới rồi Cố Tông đơn độc chủ sân. Lâm Nhã Phương vẫn luôn ở mép giường chiếu Cố nhi tử, nàng trước kia ra hôn khắc hoa, bọn hạ nhân cũng liền không ngăn trở nàng tự mình chiếu Cố đại thiếu gia. Mặt khác không ra hôn khắc hoa hạ nhân, còn lại là đều đuổi ra sân, tìm tới một ít trong phủ ra hôn khắc hoa tỷ nữ người hầu tới hầu hạ. Cố Tương Tư đi vào trong viện, liền một phen kéo lại Cố Ngọc Hàn hỏi, ngươi lui tới ra hôn khắc hoa? Không có. Cố Ngọc Hàn lớn như vậy, Tây Lan Thành liền không bốn phía bùng nổ hôn khắc hoa, hắn cũng nghe nói có người đến hôn khắc hoa đã chết, nhưng hắn lại thật không đến hôn khắc hoa. Không ra hôn khắc hoa ngươi còn dám đi vào, không muốn sống nữa. Cố Tương Tư giận chừng hắn liếc mắt một cái, đem hắn ném ra, nàng dẫn theo hòm thuốc đi vào. Bái kiến Vương Phi. Nha hoàn bà tử nhìn thấy Cố Tương Tư, liền cúi đầu được rồi quỳ lạy lễ. Đứng lên đi. Cố Tương Tư chỉ ném xuống một câu, liền bước đi vào phòng trong. Thấy Lâm Nhã Phương lấy nước mắt rửa mặt canh giữ ở Cố Tông mép giường, nàng đây cũng là đương nương người, có thể nào nhìn không cái mũi đau xót, tâm sinh đồng tình đâu. Đại tỷ, cầu ngài cứu cứu Tông Nhi đi. Ngài là Tông Nhi hy vọng cuối cùng a. Lâm Nhã Phương cũng là hoàn toàn không có chủ ý, hiện giờ Tây Lan Thành, duy nhất khả năng cứu Tông Nhi người, cũng chỉ có nhà nàng vị này đại cô tử a. Đỡ các ngươi phu nhân lên. Cố Tương Tư cũng không có thời gian đi đỡ Lâm Nhã Phương, nàng ngồi ở mép giường. Trước vì Cố Tông bắt mạch, lại quan sát Cố Tông khí sắc cùng trên người bệnh thủy đậu, phiên phiên hắn mí mắt nhìn nhìn trong mắt, cuối cùng xác định, này nơi nào là cái gì bệnh đậu mùa, căn bản là chỉ là bệnh thủy đậu mà thôi. Nàng liên nói, cái này ngày mùa đông, vạn dặm đóng băng, ngàn dặm tuyết phiêu, sao có thể sẽ bùng nổ cái quỷ gì bệnh đậu mùa. Dọa nàng nhảy dựng, thật là lang băm hại người rất nặng. Đại tỷ, Tông Nhi hắn còn có thể cứu chữa sao? Lâm Nhã Phương không có lên, nàng liền quỳ gối mép giường. Rơi lệ không ngừng nhìn nàng đáng thương nhi tử. Hai tử còn như vậy tiểu, như thế nào liền? Đừng khóc. Nay không phải bệnh đậu mùa, là bệnh thủy đậu, quá hai ngày thì tốt rồi. Cố Tương Tư thật là phải bị bọn họ tức chết rồi, bệnh thủy đậu cũng sẽ không muốn bệnh. Bọn họ huynh đệ tỷ muội khi còn nhỏ đều ra quá bệnh thủy đậu, chính là ra thời điểm sẽ có một loạt thống khổ bệnh chẳng thôi. Nóng lên, đau đầu, toàn thân mệt mỏi, ghê tởm, nôn mửa, đau bụng chờ đi đầu bệnh trạng, này đó là có thể giảm bớt. Lúc sau ở tiêu độc phòng thông gió hảo, cấp hài tử hợp lý phối hợp tăng cường miễn dịch lực màu xanh lục đồ ăn, nhiều nhất 10 ngày thì tốt rồi. Cái gì? Là bệnh thủy đậu. Lâm Nhã Phương lúc này cũng không khóc, giơ tay lau khô nước mắt, ngồi ở mép giường nhìn nóng lên hôn mê nhi tử, ánh mắt dần dần trở nên tràn ngập hận ý, tiếng nói khàn khàn giọng căm hận nói, nhất định là Giang Hằng Nga cái kia tiện nhân làm đến quỷ, bằng không. Phủ y ghi một đống tuổi, sao có thể sẽ sai đem bệnh thủy đậu khám sai vì bệnh đậu mùa? Giang Hằng Nga nữ nhân kia, hẳn là không như vậy xuẩn, ngươi vẫn là hảo hảo cha cha đi. Cố Tương Tư là không trải qua quá nội trạch tranh đấu, nhưng nàng xem đến nhiều, Giang Hằng Nga cái kia sẽ đến sự nói nữ nhân, tuyệt đối không có khả năng làm ngu xuẩn như vậy sự. Lâm Nhã Phương làm Cố Tương Tư như vậy vừa nhắc nhở, nàng cũng cảm thấy này không giống Giang Hằng Nga sẽ làm chuyện ngu xuẩn. Nhưng trong phủ hiện giờ chỉ còn các nàng hai cái một thê một thiếp, ai còn hội phí tận tâm cơ, ở các nàng trung gian châm ngòi đâu. Đây là mạt thuốc mỡ, đây là phương thuốc, cùng với những việc cần chú ý ngươi hảo hảo chiếu cố hắn mấy ngày, chờ bệnh thủy đậu đều ra tới, hắn trong lòng cũng là có thể dễ chịu chút. Cố Tương Tư để lại phương thuốc còn thuốc mỡ, lúc sau, liền đi dẫn theo hồng thuốc đi rồi. Cố Ngọc Hàn vẫn luôn bên ngoài nôn nóng bất an đi qua đi lại, thấy hắn vị này đại tỷ đi vào một chuyến, nhanh như vậy liền ra tới, hắn trong lòng đó là lộn bột một chút, nên không phải là Tông Nhi không cứu đi. Cố Tương Tư đi đến trong viện, nhìn hắn đau đầu nói. Đem ngươi này Ninh Quốc công phủ phủ y thay đổi đi. Như thế lang băm, mấy ngày liền hoa cùng bệnh thủy đậu đều nháo không rõ, ngươi còn giữ hắn làm cái gì? Còn có, chờ Cố Tông Hảo, dẫn hắn đi tranh. Hô! Tính ta thiếu các ngươi, chờ Cố Tông Hảo, các ngươi một nhà năm người cùng nhau tới tranh Trấn Quốc Vương Phủ, ta cho các ngươi không đến hôm khác hoa trùng đầu, đỡ phải về sau lại bị người lừa gạt. Đại tỷ Cố Ngọc Hàn không minh bạch loại cái gì cây đậu, chẳng lẽ, nhân thân thượng cũng có thể loại cây đậu sao? Bất quá, Tông Nhi không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Đến nỗi phủ y y, thật là cái lão hồ đồ, mấy ngày liền hoa cùng bệnh thủy đậu đều phân không rõ ràng lắm, còn lưu hắn gì dùng. Cố Tương Tư rời đi Cố Tông Sân, dọc theo đường đi nàng còn đang suy nghĩ, cái này bệnh đậu mùa thật là không chừng khi bom nếu là không đề cập tới trước dự phòng, một khi tương lai bùng nổ, kia chết đã có thể không phải một người. Không được, nàng còn phải tiến cung một chuyến tìm Tây Lăng Sở, bệnh đậu mùa cần thiết cả nước nhân dân cùng nhau gieo đi, nếu không, thật bạo phát bệnh đậu mùa, chị cũng vô pháp tử trị, còn vô pháp phòng ngừa lan tràn mở ra. Còn Hảo A Nguyệt đã dạy nàng như thế nào nguyên thủy trùng đậu biện pháp, quay đầu lại cùng Tây Lăng Sở nói tốt, liền ở Cố Thị Y quán bắt đầu loại đệ nhất sóng bệnh đậu mùa đi. Tây Lăng Sở là vừa hạ triều, liền nghe nói Cố Tương Tư lại tiến cung. Lúc này vẫn là có điểm sốt ruột tìm hắn có việc, cũng không biết là lại ra cái gì đại sự. Cố Tương Tư ngồi ở Huy Âm Điện hồi lâu, mới chờ tới Tây Lăng Sở, nàng đứng dậy hành thi lễ, liền nói thẳng không kiêng dè người nói, Hoàng thượng, sáng nay Cố Ngọc Hàn tới tìm ta, nói là Cố Tông đến bệnh đậu mùa, ta phía trước liền đi một chuyến Ninh Quốc công phủ, sau đó. Cái gì? Bệnh đậu mùa. Lúc này như thế nào sẽ có bệnh đậu mùa? Tây Lăng Sở phản ứng cùng Cố Tương Tư phía trước giống nhau như lúc, nhưng hắn càng nhiều lại là lo lắng sốt ruột, bởi vì, bệnh đậu mùa nếu là bùng nổ, hắn con dân. Cố Tương Tư sửng sốt sau, đó là giơ tay đỡ chắn nói, là lang băm sai đem bệnh thủy đậu khám sai thành bệnh đậu mùa, không phải thật sự bệnh đậu mùa. Cái gì? Chỉ là bệnh thủy đậu mà thôi a. Tây Lăng Sở bị nàng sợ tới mức chính là không nhẹ, sau khi ngồi xuống, uống một ngụm trà áp áp kinh, nhìn về phía nàng thở ra nói, ta nói 16 thẩm. Ngươi một cái đại thở dốc là sẽ đem người hù chết có biết hay không? Cố Tương Tư khí dương mắt nhìn, vừa rồi là ai đánh gãy nàng lời nói? Hắn dung nàng nói xong sao? Cư nhiên, còn không biết xấu hổ quái nàng đại thở dốc. Tây Lăng Sở bị nàng trừng cười hắc hắc, lúc này thật là hắn quá lúc kinh lúc giống, không nghe xong lời nói, liền chính mình đem chính mình sợ tới mức không nhẹ. Bệnh đậu mùa là có thể dự phòng, hôm nay ta tới tìm Hoàng thượng ngươi, chính là vì nói dự phòng bệnh đậu mùa phương pháp. Cố Tương Tư nhìn vẻ mặt tò mò Tây Lăng Sở, cẩn thận cùng hắn nói cái này loại bệnh đậu mùa sự. Tuy rằng cổ xưa phương pháp nghe có điểm ghê tởm, nhưng nàng có thể tinh luyện một chút, chính là không có ống tiêm dược tề, chỉ có thể đồng dạng đao miệng nhỏ, đem bệnh đậu mùa gieo đi. Bệnh phát quá trình tự nhiên là thống khổ, tất nhiên sẽ trải qua một hồi bệnh đậu mùa cảm nhiễm thống khổ, nhưng lại sẽ không chí mạng. Hơn nữa cũng liền nhiều nhất một tháng là có thể tốt sự, hảo lúc sau, ít nhất cả đời liền không cần lo lắng bị bệnh đậu mùa cảm nhiễm a. Tây Lăng Sở cảm thấy hắn là nghe hiểu loại bệnh đậu mùa là sao hồi sự, chính là lại cảm thấy, hắn tựa hồ còn có điểm không nghe hiểu. Cố Tương Tư cũng không trông cậy vào hắn cái này cổ nhân có thể nghe hiểu này đó giải thích, nàng đoan ly uống một ngụm trà, nghiêm túc nhìn hắn nghiêm túc nói, bệnh đậu mùa có bao nhiêu đáng sợ, Hoàng thượng ngươi hẳn là biết. Hôm nay Cố Tông tuy rằng không phải bệnh đậu mùa, khá vậy dùng chuyện này cho chúng ta để ra một cái tình nghi. Cùng với chờ có một ngày bệnh đậu mùa bùng nổ, thương vong vô số, cứu trị không sao. Không bằng hiện tại liền bắt đầu dự phòng. Không dối gạt Hoàng thượng nói, ở A Nguyệt trước khi rời đi, liền cấp Trấn Quốc Vương phủ một chúng thân hữu loại bệnh đậu mùa, đây cũng là kia đoạn thời gian, đại gia luôn là một đám người ở bên ngoài xem ra thực không thoải mái, tổng muốn thay phiên nghỉ ngơi duyên cớ. Đến nỗi ta, ở A Nguyệt cùng ta tương nhận thời điểm, liền đối với ta, A Diễm, cùng với Bảo Châu cùng Quân Nhi loại bệnh đậu mùa. Ngươi cũng thấy rồi, chúng ta chuyện gì cũng không có, không phải sao? Tây Lăng Sở đương nhiên tin tưởng hắn 16 thẩm nói, chỉ là loại chuyện này, hắn tin tưởng không có, đến làm dân chúng tin tưởng a. Cố Tương Tư cũng xem minh bạch Tây Lăng Sở sầu lo, nàng thở ra, nhìn về phía hắn nói, chuyện này, tốt nhất từ Thái Y thự lệnh mang chúng Thái Y đi làm, Hoàng thượng ngươi thánh chỉ hạ đạt, lại từ bọn họ đi đầu, nói là nghiên cứu chế tạo ra dự phòng bệnh đậu mùa dược vật, đại gia chỉ cần chịu một chút tội, về sau sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng sẽ cảm nhiễm trời cao hoa. Kể từ đó. Hẳn là sẽ có không ít người sẽ tin tưởng. Mà ta có thể cho bạn bè thân thích nhóm đầu tiên đi loại bệnh đậu mùa, từ bọn họ này đó quý nhân đi đầu, tin tưởng người, liền sẽ càng nhiều. Tây Lăng Sở đối này tán đồng gật gật đầu nói, 16 thẩm cái này biện pháp không tồi, vậy trước làm một đám nguyện ý nếm thử người trước bắt đầu, chấm cũng sẽ tuyên bố hoàng bảng, đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Chờ đến nhóm người thứ nhất mạnh khỏe khỏi hẳn sau, chấm tin tưởng một ít không tốt chống lại tiếng động, cũng liền sẽ biến mất. Ân. Ta trở về liền sửa sang lại ra một phần loại bệnh đậu mùa tư liệu, từ như thế nào loại đến bệnh phát hộ lý chiếu cấu người, ta đều sẽ viết rõ ràng. Cố Tương Tư đứng dậy hướng Tây Lăng Sở hành thi lễ, liền rời đi. Tây Lăng Sở đứng dậy nhìn theo Cố Tương Tư rời đi, đối với Cố Tương Tư loại này sáng lập tiền lệ biện pháp, hắn trong lòng là thập phần tín nhiệm, chính là thi hành lên. khả năng sẽ đã chịu nhiều mặt trở ngại. Hoàng thượng, nếu là Vương Phi lời nói là thật, này pháp thật là với quốc với dân đại thiện cử chỉ. Triệu Thuận Đức nhiều năm như vậy hầu hạ hai đời quân vương, tự nhiên là nhất hiểu quân vương chi tâm. Trâm khâm phục 16 thẩm, nàng vẫn luôn là cái đại ái vô tư, bằng phẳng nữ tử. Tây Lăng Sở là thật kính nể Cố Tương Tư vị này thím, hắn cũng hâm mộ quân nhi có này một cái vĩ đại mẫu thân. Mà hắn có điểm tưởng mẫu hậu. Chương 8, Thái Bình Thịnh Thế, canh 2. Cố Tương Tư viết hoa 3 ngày thời gian, lúc sau, liền đem chữa bệnh phương án trình cho Tây Lăng Sở. Tây Lăng Sở liền tuyên thấy Thái Y Y thự lệnh, mệnh hắn dẫn dắt Thái Y Y thự chúng Thái Y Y, thúc đọc này trồng sen bệnh đậu mùa xong việc chữa bệnh phương án. Ở lúc sau, Hoàng Bảng Dễ Bể 3 ngày sau thông cáo thiên hạ. Lúc trước Trung Thư tỉnh nhận được này thánh chỉ khi, bọn họ liền cảm thấy kỳ quái, bệnh đậu mùa là cái gì a? Cư nhiên còn có thể dự phòng bệnh đậu mùa. Thiệt hay giả a? Nhưng Hoàng thượng mệnh bọn họ mau chóng hạ phát, Trung Thư tỉnh lệnh cũng liền đem thánh ý phát xuống. Môn hạ tỉnh lệnh cũng liền nhìn một chút, cũng liền cấp thông qua. Thượng Thư tỉnh lệnh liền sai người sao chép số phân Hoàng Bảng, trình Hoàng thượng cai ấn, cũng liền mau chóng hạ phát đi xuống. Bố cáo bài trước vây đầy người, một đám đối này Hoàng Bảng chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Bệnh đậu mùa. Này không phải ngưu trên người bệnh đậu sao? Sao lại có thể loại đến nhân thân đi lên A? Này không phải làm bậy sao? Một cái lao giả lắc đầu thở dài, vẻ mặt điểm không tin cùng không tán đồng. Hoàng Bảng nói bệnh đậu mùa có thể dự phòng bệnh đậu mùa, nếu là thật sự, người đến đậu một hồi cũng không có gì, cũng sẽ không người chết. Một người tuổi trẻ người, đối với Hoàng đế chiếu lệnh vẫn là thực tin phục. Rốt cuộc mấy năm gần đây, Hoàng thượng thật là chăm lo việc nước, rầm rộ nông nghiệp, Tây Hạ quốc các nơi bá tánh nhật tử càng ngày càng tốt quá, thật sự là nên đón một cái trăm năm khó gặp Thái Bình Thịnh Thế. Mặt trên viết Thái Y sẽ mượn Cố Thị Y quán dùng một chút, các ngươi nói. Nay bệnh đậu mùa dự phòng bệnh đậu mùa phương pháp, có thể hay không là Trấn Quốc Vương Phi nghiên cứu ra tới a? Một cái một tay nâng lồng chim ăn chơi chắc táng, đảo thật là Cố Tương Tư trùng phấn nhi, việc này cũng có thể nghị Cố Tương Tư. Trước nhìn xem đi. Chờ thực sự có người đi loại, chúng ta nhìn xem người có thể hay không có việc, lại loại cũng không chấm A. Đây là bảo thủ người, chuyện gì đều phải trước quan vọng hạ, xác định không nguy hiểm, bọn họ lại đi hảo. Đại gia cũng đều quyết định bảo thủ quan vọng hạ, chờ có người nếm thử sau không có việc gì, bọn họ lại đi Cố Thị Y để quan bái. 16 thẩm, ngài Liễu Nguyệt Bạch hôm nay cũng là ra tới làm một kiện án tử, trở về thành là gặp gỡ Cố Tương Tư, thấy nàng ăn mặc áo choàng, chống đem dù đứng ở đường phố bên. Nhìn bố cáo bài trước vây quanh đám người, nàng có chút lo lắng đi qua đi, nghe được nàng rất nhỏ thở dài thanh, nàng không khỏi đau lòng an ủi nói, 16 thẩm, bọn họ sớm muộn gì sẽ biết, đây là kiện thiên đại chuyện tốt, đến lúc đó, bọn họ sẽ. Hoàng thượng anh minh, vạn dân nỗi nhớ nhà. Cố Tương Tư quay đầu đạm cười nhìn về phía Liêu Nguyệt Bạch, có chút lời nói, chính là không thể nói bậy. Liêu Nguyệt Bạch hiểu rõ nhắm lại miệng, việc này đích xác không thể nói bậy, sẽ làm hỏng 16 thúc cùng 16 thẩm một mảnh khổ tâm. Cố Tương Tư bung dù bước chậm ở đường phố bên, bầu trời phiêu nổi lên bông tuyết, nàng nhìn tế như mối viên tuyết trắng, duỗi tay đầu ngón tay tiếp một chút tuyết trắng, môi đỏ biên cười nhạt đạm nhiên nói, chỉ có quân chủ thánh minh, vạn dân nỗi nhớ nhà, người ta mới có thể sống ở này Thái Bình Thịnh Thế, hỉ nhạc căng khang. Liễu Nguyệt Bạch cùng nàng vị này 16 thẩm sóng vai mà đi, nhìn mối tinh dường như tuyết trắng, người đến người đi nói đường phố, người qua đường cảnh tượng vội vàng nóng lòng trở về nhà, tiểu bán hàng rong lại là xoa xoa tay, ác khí. Thừa dịp tuyết chưa hạ đại, lại nhiều làm mấy chàng mua bán. Bọn họ tuy rằng chịu đông lạnh rửa gần gió lạnh, nhưng bọn họ một đám trong mắt lại đều tràn ngập hy vọng cùng nhiệt tình. Đây là đối sinh hoạt nhiệt tình, cũng là đối tốt đẹp tương lai hy vọng. Thái Bình Thịnh Thế, này bốn chữ, thật là các đời lịch đại ba cánh, nhất khát vọng nhìn đến thịnh thế chi cảnh. Quốc sư đo lường tính toán thiên cơ, sang năm sẽ là cái hảo được mùa năm đâu. Cố Tương Tư nhìn trận này càng lúc càng lớn phong tuyết giá lạnh qua đi. Mùa xuân liền sẽ không xa. Năm nay tuyết rơi đúng lúc, triệu chính là sang 5 năm được mùa đâu. Ha ha. Tuyết rơi. Tiểu hài tử ở tuyết truy đuổi vui đùa ầm ĩ, vô ưu vô lự tiếng cười truyền đến, nhìn bọn họ từng trương đông lạnh đến đỏ rực, lại tràn đầy hồn nhiên ngây thơ tươi cười khuôn mặt nhỏ, sáng lấp lánh tựa đầy sao rơi vào trong mắt con người, thật là thế gian này đẹp nhất chân bảo. Liễu Nguyệt Bạch nhìn này đó vô ưu vui sướng hài tử, nhìn mua đồ ăn trở về nhà tốn đi hài tử mẫu thân. Nhìn kết bạn trò cười trở về nhà người qua đường, như vậy phong tuyết thiên, lại làm nàng cảm nhận được một cổ dòng nước gấm rong chơi ở trong tim, là như vậy liền nàng đều khát vọng Tây Hạ Quốc, vẫn luôn Thái Bình Thịnh Thế đi xuống. Cửu Châu Tường Du, Bắc Quốc Băng Thành, Nam Hải Bích Thao. Xem Côn Luân xuất thế, phong cao lanh thiếu, Hoàng Hà làm sáng tỏ, lâm hoan một cười. Hạm kỳ phân phật, thiết cốt tranh tranh, hưởng thái bình thịnh thế nhạc tiêu dao. Đây là cái gì ca dao? Trước kia chưa bao giờ nghe qua. Liễu Nguyệt Bạch nghe được hải tử ở đùa vui cười cười, giọng trẻ con đồng ngữ sướng, không khỏi nghỉ chân nhìn lại, đó là một nhà tiệm vải, một nam một nữ hai cái hài đồng, hẳn là chủ quán nhi nữ. Là Thấm Viên Xuân, một đầu tử. Cố Tương Tư bung dù nghỉ chân, nhìn phía kia hai đứa nhỏ, này từ là nàng từng viết chính tả ở từ tập trung, trừ bỏ Thấm Viên Xuân tổ quốc tụng, còn có Thấm Viên Xuân nhân dân tụng. Hoa Duyên Quân cảm thấy này hai đầu tử không tồi, liền biên khúc phổ thành ca dao, để truyền sướng. Liễu Nguyệt Bạch cũng không từng nghe quá như vậy từ, nàng quay đầu thấy Cố Tương Tư chấp dù rời đi, nàng liền đuổi theo, cùng Cố Tương Tư nói lên hôm nay là một cọc kỳ quái án tử. Cố Tương Tư nghe nàng nói người chết không bao lâu, lại biến thành một đống bạch cốt, nàng trong lòng liền nhớ tới một người. Thiên Sơn Đồng Mỗ, nàng hẳn là còn ở Tây Lan thành phụ cận chưa từng rời đi. Kia Hồng La giáo sự, nàng cũng nhất định đều nghe nói qua. Ất Phất Đàn cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ tuổi tác không sai biệt lắm, bọn họ vì cùng thế hệ người trong giang hồ. Ất Phất Đàn đột nhiên bắt nàng, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhất định sẽ hoài nghi, nàng chính là cái kia Tương Tư nước mắt chủ nhân. Cứ như vậy, nàng thật đúng là không thể lại ra khỏi thành. Trở lại Trấn Quốc Vương Phủ, Cố Tương Tư liền nghe nói Tây Lăng Diễm xuất quan. Nàng vội trở về Minh Nguyệt Huyện, lại không tìm được người. Đông nhiên nghĩ đến Bích Ba Cư suối nước nóng chỉ, nàng liền lại đi suối nước nóng chỉ. Suối nước nóng chỉ bốn phía là ngũ hành bắt quái trận, cái này nàng cũng là học thật lâu, mới hiểu đến đi như thế nào vào mùa mai vàng lâm, tới suối nước nóng chỉ. Hồng nhạt màu trắng rừng hoa mai trung, mây mù lượn lờ suối nước nóng chỉ, có Mỹ một người đang tắm, mặc phát như thác nước như tơ buông xuống trong nước. Tiên sương mù mông lung, bích thủy bên trong, nửa lộ đảo tam giác bóng dáng, thấy thế nào như thế nào mê người. Cố Tương Tư tránh ở một đống lũy thạch sau, duỗi tay trộm người nào đó xiêm y hề hừ hừ, xem hắn muốn như thế nào đi lên. Là nhà ai tiểu nương tử lớn mật như thế, dám rình coi bổn vương tắm gội, còn trộm bổn vương xiêm y hề. Tây Lăng Diễm xoay người qua đi, nhìn lũy thạch sau lộ ra một chút giày theo đầu, ôm cánh tay nghiêm túc quát, còn không ra, tìm đánh sao. Cố Tương Tư tay vịn lũy thạch. Đứng dậy đi ra ngoài, đi hướng suối nước nóng bên cạnh ao, mê người nghiêng nằm, một tay chi đầu, một tay liêu thủy, mị nhãn môi đỏ tiếu mỉm cười, nhà khí như lan nũng nịu nói, da ngươi như thế xinh đẹp như hoa, tiểu nữ tử cũng là nhất thời sắc mê tâm thiếu, mới dám như thế gan lớn làm cản. Tới rình coi ngươi trần như nhộng mê người bộ dáng A. Ha ha ha. Tây Lăng Diễm bị nàng bắt đầy mặt là thủy, thật vất vả nửa làm tóc, cũng bị nàng ghé vào ao biên cấp bắt ướt. Nàng, thật là quá bướng bỉnh. Cố Tương Tư vui vẻ cười to chơi trong chốc lát, liền cảm thấy đủ rồi. Nàng đứng dậy vỗ vỗ tay, cười nhìn trong nước ướt thân mê người hắn nói, ngươi chậm rãi hưởng thụ đi, ta đi về trước. Ngày mùa đông, bầu trời bay bông tuyết, bốn phía hoa mai mở ra, hắn nhưng thật ra thật sẽ hưởng thụ ở chỗ này phao suối nước nóng. Liêu xong liền đi, trên đời nào có như vậy tiện nghi sự. Tây Lăng Diễm giơ tay liêu một chút tóc, ngước mắt câu môi cười, duỗi tay hoa chảo, đem nàng hút vào trong nước. A. Cố Tương Tư bị một cổ lực đạo hút trở về, thình thịch một chút liền rơi vào trong nước. Thanh thủy xuất phụ dung, ái phi cực mỹ a. Tây Lăng Diễm duỗi tay đi chọn nàng cằm, nàng ra thủy gương mặt này, thật là cực mỹ. Cố Tương Tư mới từ trong nước chui ra tới, đã bị hắn miết cằm đùa giỡn, nàng một phen chụp bay hắn tay, giận chừng hướng hắn, lòng dạ hẹp hòi nam nhân, này cũng muốn đương trường trả thù trở về. Hừ. Nàng mới lười đến cùng hắn so đo. Tây Lăng Diễm thấy nàng xoay người liền phải du hướng bờ biển. Hắn rôi tay sau này đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, vùi đầu hôn môi thượng nàng trắng nón cổ, hô hấp cực nóng liêu nhân ở nàng bên thai phun, tiếng nói khàn khàn nhẹ giọng nói, nhiều ngày không thấy, vi phu thật là tưởng niệm phu nhân liền không nghĩ vi phu sao. Cố Tương Tư âm thầm cắn răng, lại bị hắn mạnh mẽ chuyển qua đi, môi bị hắn hơi lạnh môi phủ lên, xiêm y đều bị hắn bạo lực xé nát. Tây Lăng Diễm như vậy nam nhân, ở bên ngoài là thanh lãnh như băng sơn tiên nhân, ở nhà lén chính là cái mặt người dạ thú. Cố Tương Tư bị hắn nhiệt tình như lửa hôn môi, hôn cả người nhún ra, duỗi tay câu lấy hắn cổ, hôn trả hắn, phát tiết nhiều ngày tới bất tương kiến tưởng niệm chi tình. Không manh áo che thân mỹ nhân nhi, quả nhiên là nhất mê người. Tây Lăng Diễm cười ngậm lấy nàng vành hai, vuốt ve nàng nhu thuận như nước phiêu ở trong nước tóc đen, thật là dụ hoặc mê người làm nhân tâm say. Cố Tương Tư nơi nào kinh được hắn như vậy trêu chọc, nay cảnh sắc chung quanh lại là quá mỹ, ám hương di động, mây khói lượn lờ, ái muội không khí, làm người say mê. Hắn nhiệt tình như lửa làm nàng hít thở không thông, hô hấp hỗn loạn, choáng váng đầu hồ hột như ở đám mây. Tây Lăng Diễm ôm nàng tới rồi chỉ vách tường một góc, làm nàng lưng dựa chỉ vách tường, túi đầu lại này ngậm lấy nàng tiểu diễm ướt át mê người môi đỏ, một tay nâng nàng sau cổ, ngang ngược đoạt lấy nàng môi răng gian không một tia ngọt ngào hương thơm. Một hồi bao tuyết cường thế đoạt lấy sau, bầu trời tuyết hạ thật sự lớn, hoa mai lại là khai càng ngọc khiết băng thanh. Cố Tương Tư mệt đã ngủ, thân ở suối nước nóng trong ao, cũng không cảm thấy rét lạnh, còn có một cái thân thể như hỏa cực nóng nam nhân ôm nàng, nàng ở tuyết thiên hạ cũng chỉ sẽ cảm thấy nóng quá a. Tây Lăng Diễm ôm nàng lên bờ, lấy xiêm y cái ở trên người nàng, ôm nàng đi suối nước nóng chỉ sau ôn nhu tiểu trúc. Cố Tương Tư bị người ôm, hôn hôn trầm trầm cảm thấy nàng là nằm ở mềm mại giường đệm thượng, chính là trên người hảo trầm a. Có phải hay không nàng bị đè ở núi lớn hạ a? Tương Tư, Tương Tư, tỉnh sao? Tây Lăng Diễm cầm thú lên quả nhiên không phải người, cứ như vậy còn đem người cấp mạnh mẽ liêu tỉnh. Cố Tương Tư tỉnh lại sau, liền nắm tay đấm hắn ngực hai hạ, nghiến răng nghiến lợi, lại hưu khí vô lực nói, ngươi còn không bằng không xuất quan đâu. Nàng phiên hắn, hắn có thể đi rồi. Thỏa mãn liền phải đem người cấp đạp, ngươi cái này tiểu nữ tử, thật đúng là đủ trở mặt không biết người. Tây Lăng Diễm nắm nàng cằm, túi đầu hôn lên nàng cánh môi, hắn hôm nay một hai phải đem nàng thu thập phục tùng không thành. Cố Tương Tư thật là rất mệt. Chính là trên giường so suối nước nóng chỉ thoải mái a. Nam cũng không tồi, nàng cũng là thật sự rất muốn hắn, cũng liền tùy hắn đi, thả đón ý nói hùa thượng hắn nhiệt tình bá đạo hôn, đây là muốn ăn thịt người a. Tây Lăng Diễm thật là muốn ăn nàng, cái này tiểu nữ tử, la hét nói không cần chính là nàng, quấn lấy người không buông tay vẫn là nàng, khẩu thị tâm phi tiểu yêu tinh. Kim Nhạn Lâu. Hoa Duyên Quân gần nhất rất vội, còn đem Thủy Thương Hải cũng kéo tới hỗ trợ. Thủy Thương Hải một bên hỗ trợ, một bên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đều có thập nhị tiên thảo, một đại tiên sử, vì sao còn muốn kéo ta tới làm loại sự tình này? Kim Nhạn Lâu gần mấy tháng qua thật là bận quá, nhân thủ lại nhiều cũng không đủ dùng, ngươi liền ủy khuất mấy ngày, thả giúp đỡ đi. Hoa Duyên Quân đã vội mau bị này đối hồng thiệp trôn, hô. Liên này còn có mấy chục đối, năm trước đều khó hoàn thành ghép đôi. Ngươi người này chính là chết đầu óc, thiết nguyên tiêu biết đi. Ở kia một ngày tổ chức cái dạo chơi công viên hoa đăng hội, đại gia đàn anh hội tụ đã gặp mặt, ai nhìn vừa mắt. Tự nhiên sẽ tìm ngươi làm mai mối hảo đi. Thủy Thương Hải thật sự không nghĩ cả ngày đãi ở chỗ này cho người ta châm trước xem điều kiện ghép đôi, này quá mệt mỏi, cũng thực buồn kẻ không thú vị. Hiện giờ, tuyết rơi, hoa mai khai, hắn hẳn là mời vài tên văn nhân nhà sĩ, đi uống rượu thưởng tuyết, ngắm hoa ngâm thơ. Mà không phải ở chỗ này đương cái quỷ gì nguyên lao, bang nhân dắt như vậy điều tơ hồng. Thiết nguyên tiêu hoa đăng hội. Ý kiến hay, vẫn là Thủy huynh người thông minh. Hoa Duyên Quân nghĩ như thế. Liền cũng là thả lỏng thân cái lười eo, tại như vậy bận rộn đi xuống, hắn đôi mắt cùng tay đều không cần muốn. Thủy Thương Hải tức giận đến đem tơ hồng hướng trên bàn một tạp, hắn hiện tại liền hỏa đại tưởng đánh người. Hoa Duyên Quân ôn hòa cười nhìn hắn, hảo tính tình làm người phát không ra hỏa tới. Thích thích thích. Lãnh Kiếm bên ngoài đi ngang qua gõ cửa hai hạ nói, Thủy công tử, Đào tiểu thư tìm ngươi, ở phía trước đường chờ đâu. Thủy Thương Hải vừa nghe đến Đào gửi thư tìm hắn, hắn mây đen răng đầy khuôn mặt tuấn tú. Nháy mắt liền ánh nắng tươi sáng. Hoa Duyên Quân xem nhướng mày, tiểu tử này, quả nhiên là đối nhân gia cô nương giáp tâm bất lương. Thủy Thương Hải mở cửa đi ra ngoài, bung dù hướng về hậu viện trước đường đi đến. Lãnh Kiếm đứng ở cửa, không có lập tức rời đi, mà là thăm dò đi vào, nhìn về phía nhà hắn công tử, mày ưu sầu nhíu chặt nói, công tử, Triệu Lâm có điểm không quá thích hợp nhì, từ bên ngoài trở về thời điểm, đôi mắt đều dường như khóc sưng lên. Ân, là có người khi dễ hắn. Hoa Duyên Quân đã sớm biết, bọn họ những người này, nghĩ tới bình bình đạm đạm sinh hoạt rất khó. Chỉ vì thế nhân thiếu thương hại chi tâm, đối với như vậy tao ngộ bọn họ, Tổng hội cho rằng bọn họ là xứng đáng, thậm chí là khinh thường nhẹ xem bọn họ, cho rằng bọn họ là đắm mình truy lạc, đương kẻ có tiền mặt vật. Rất ít có người suy nghĩ, bọn họ cũng là vô tội bất đắc dĩ, nếu có thể đường đường chính chính đỉnh thiên lập địa làm người, ai lại nguyện ý đương cái lấy sắc thờ người ngoạn vật đâu. Bọn họ thân thế đều thực bi thảm. Đi con đường nào, trước nay liền không phải do bọn họ rất nhiều người, càng là bị trí thân bán đổi ích lợi. Nhưng này đó giải thích, lại có mấy người sẽ đi nghe đâu. Lãnh Kiếm cũng liền tới truyền cái lời nói, an ủi người, hắn cũng sẽ không. Hoa Duyên Quân ở trong thư phòng ngồi lại trong chốc lát, lúc này mới thở ra, đứng dậy đi ra ngoài. Triệu Lâm trước sau vẫn là cái đại hài tử, không giống Hoắc Dạng tuổi tác lớn hơn một chút, nội tâm tương đối thành thục, có thể làm được đối những cái đó đồn đãi vớ vẩn hờ hững. Ai? Thả đi trước nhìn xem đứa nhỏ này, hôm nay lại bị ai khi dễ thành như vậy đi. Chương 9, mặt người dạ thú, canh 1. Kim Nhạn Lâu. Hoa Duyên Quân tìm Triệu Lâm thật lâu, mới ở một cái gả cưới lễ trong phòng một góc chỗ, tìm được rồi ôm đầu gối ngồi dưới đất, vùi đầu áp lực khóc thút thít thiếu niên. Triệu Lâm nghe được mở cửa thanh, hắn thay đổi ngẩng đầu, tránh ở chân bàn hắn, nhìn đứng ở trước mặt hắn Hoa Duyên Quân, trong lúc nhất thời ủy khuất càng là nước mắt ngăn không được chảy. Hoa Duyên Quân chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn đôi mắt khóc hồng thiếu niên, cười than tin tức, ai? Người đứa nhỏ này, có ủy khuất có thể nói ra, như vậy trốn đi khóc, nghẹn hỏng rồi nên làm cái gì bây giờ? Quay đầu lại, còn không phải làm Vương Phi lo lắng sao? Triệu Lâm giơ tay xoa xoa nước mắt, hai mắt đấm lệ nhìn Hoa Duyên Quân, tiếng nói khàn khàn hỏi, Hoa ca ca, có phải hay không chúng ta đời này? Đều không thể giống người thường giống nhau, sống ở dưới ánh mặt trời. Hoa Duyên Quân chân trước sau còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ, như vậy ngồi xổm trong chốc lát, đã có điểm không thoải mái. Hắn chỉ có thể ngồi xuống đất ngồi xuống, nhìn trước mặt thiếu niên, nhẹ lay động lắc đầu nói, Tiểu Lâm, vô luận là ai, đều có thể lựa chọn đi ra hắc ám, sống ở dưới ánh mặt trời. Lời này, là Vương Phi lúc trước nói cho ta cùng biển cả nghe. Đều có thể đi ra hắc ám, sống ở dưới ánh mặt trời sao? Triệu Lâm cảm xúc vẫn là rất suy sút, hắn mấy ngày nay vẫn luôn thực nỗ lực chạy chân làm việc. Hắn một lòng vì giúp người khác mà cao hứng, nhưng những người đó lại là ghét bỏ chán ghét hắn, bình thường khó xử hắn, đối hắn lãnh đạm chút cũng liền thôi. Nhưng hôm nay hắn đi kia ra, bọn họ lại không ngừng trong lời nói nhục nhã hắn, càng là. Hoa Duyên Quân đây là mới nhìn đến Triệu Lâm xiêm y gì làm cho thực dơ, liền tính hôm nay cái hạ tuyết, Triệu Lâm khi trở về, cũng nhiều nhất chỉ lộ ướt giày cùng vạt áo, như thế nào sẽ trên người đều là. Này, đứa nhỏ này luôn luôn tiểu tâm cẩn thận. Tổng không có khả năng là khi trở về té ngã đi. Triệu Lâm thấy Hoa Duyên Quân nhìn chằm chằm vào trên người hắn dơ xiêm y rìa, hắn túi đầu khóc càng ủy khuất. Hoa Duyên Quân lấy ra một khối tố khăn, đưa cho Triệu Lâm làm hắn sắt nước mắt. Đối với Triệu Lâm bị khi dễ sự, hắn quay đầu lại muốn cùng Vương Phi nói một câu. Lúc này mới vừa bắt đầu không bao lâu, liền có người dám như vậy khi dễ Triệu Lâm bọn họ, nếu là mặc kệ, về sau còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Triệu Lâm khóc thật lâu, cuối cùng liền chính hắn cũng ngượng ngùng. Cũng liền không khóc. Hoa Duyên Quân thấy hắn không khóc, hắn mới duỗi tay vỗ nhẹ chụp vai hắn, ôn hòa cười nói, khóc ra tới, trong lòng thoải mái nhiều đi. Đừng lo lắng, Kim Nhạn Lâu là Vương Phi khai, sau lưng chống lưng chính là Hoàng thượng, ai khi dễ chúng ta Kim Nhạn Lâu người, kia đó là không đem Hoàng thượng cùng Vương Phi để vào mắt, có bọn họ hảo trái cây ăn. Triệu Lâm biết Hoàng thượng thực chú trọng lúc này góa quả nam nữ ghép đôi ở hôn việc, nhưng hắn cho rằng Hoàng thượng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào hạ cái thánh chỉ. Hiện giờ khả năng sớm đem việc này vứt chi sau đầu. Trở về đổi thân sạch sẽ xiêm y gì, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trong chốc lát cũng muốn ăn cơm. Hoa Duyên Quân đã đỡ bàn đứng dậy, hắn này chân vẫn là không được, bất quá hắn đã thực thấy đủ, có thể ngẫu nhiên đi một chút liền hảo. Triệu Lâm vội đứng dậy đỡ Hoa Duyên Quân một phen, đầy mặt tái này chi sắc, đều là hắn không hiểu chuyện, biết rõ Hoa ca ca chân không tốt, hắn còn làm Hoa ca ca như vậy bồi hắn khóc lâu như vậy. Không có việc gì, ta đi về trước, ngươi nhưng đừng lại khóc. Ngày mùa đông, dễ dàng thuôn mặt, đến lúc đó đã có thể thật là xấu. Hoa Duyên Quân cười đối Triệu Lâm huy xuống tay, cũng liền đi đường có điểm quái dị rời đi. Triệu Lâm lưu lại thu thập một chút, lúc sau cũng liền đóng cửa rời đi. Trấn Quốc Vương Phủ. Tây Lăng Diễm người này, xuất quan liền không thấy người. Cố Tương Tư nói đi tìm hắn, lại cũng là vừa đi không trở về. Thẳng đến buổi chiều giờ thân, Tây Lăng Diễm mới xuất hiện, đi Minh Nguyệt Huyền phòng bếp nhỏ, xách một cái đại cà mèn. Sơ tình các nàng mấy cái tiểu nha đầu, ở phía sau đã có thể cười đến trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Các nàng liền nói vương gia cùng vương phi như thế nào không thấy người đâu. Nguyên lai là. Bất quá, đây cũng là nhân chi thường tình, các nàng cũng đều lý giải. Tây Lăng Diễm cầm đại cà mèn trở lại ôn nhu tiểu trúc, đồ ăn đều dọn xong ở trên bàn, nhưng ghé vào trên giường ngủ bảy vài tám vận tiểu nữ tử, vẫn là không có chút nào muốn tỉnh lại dấu hiệu. Cố Tương Tư là thật quá mệt mỏi. So làm nàng khiêng 100 cân bao cắt chạy 500 mễ, còn mệt. Tây Lăng Diễm cười đi qua đi, ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm nàng trắng non tiểu xảo chân ngọc, duỗi tay mềm nhẹ vuốt ve, một đường hướng về phía trước, theo cẳng chân, tới đầu gối. Cầm thú, ta và ngươi. Liêu mạng. Cố Tương Tư cũng không phải thật ngủ, nàng chính là cả người bủn rủn không nghĩ lý người, ai làm hôn đả này ở trên giường lăn lộn nàng chết đi sống lại còn chưa đủ, còn đem nàng ôm đến noãn ngọc trong hồ vui đùa ầm ĩ một phen. Tắm rửa một cái đều không buông tha hắn, hắn còn có hay không nhân tính a? Lên ăn một chút gì ngủ tiếp, ta thể. Nhất định không náo ngươi. Tây Lăng Diễm một tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo, này tinh tế non mềm ngọc bối xúc cảm, đích xác thực làm người quyến luyến vô cùng. Cố Tương Tư nghiêng đầu dựa vào nàng trên vai, một tay đáp ở hắn trên vai, như vậy ôm tư thế, nhưng thật ra rất thoải mái. Chính là, sau lưng lang chảo hảo chán ghét, sờ cái gì sờ, không biết nàng đã mệt đến tinh bị lực tận sao. Tây Lăng Diễm cầm kiện màu trắng áo lót ở trong tay, đồng nhiên lại nhìn đến kia màu đỏ huyền ương hí thủy yếm, vương áo lót, ngón tay thon dài khơi màu hí thủy huyền ương yếm đỏ. Người biến thái A. Cố Tương Tư một chút đều không nghĩ bị hắn hầu hạ thay quần áo, nàng rỗi tay tưởng đoạt trong tay hắn yếm chính mình xuyên, nhưng này cầm thú lại một phen xốc lên trên người nàng bao vây chăn, thế nào cũng phải cưỡng bách tính giúp nàng thay quần áo. Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn vài lần nàng là lướt hấp dẫn dáng người, nữ nhân thật là đáng sợ sinh vật, vì mỹ lệ, nàng cư nhiên thật có thể hậu sản khôi phục đến như vậy đường cong là lướt nông nỗi. Nhìn cái gì mà nhìn? Mau hầu hạ bổn vương phi thay quần áo, ta đói bụng. Cố Tương Tư duỗi tay liền đi đánh hắn, nhưng này một cái tắt mềm như bông, căn bản chính là tao dương dường như liêu nhân. Ta đói bụng ba chữ, nàng nói thực đứng đắn, Tây Lăng Diễm lại nghe đến xương cốt đều tô. Cố Tương Tư lần đầu tiên phát hiện, người nam nhân này cũng có vụng về thời điểm, xuyên cái xiêm y yề, rong rong dài dài một khắc nhiều thời gian, đồ ăn đều mau lạnh. Tây Lăng Diễm đối với này phân hầu hạ kiểu thê thay quần áo sự, hắn là trong lòng đã vui vì này, lại không tránh khỏi thừa nhận một hồi băng hỏa lưỡng trọng thiên tra tấn. Cố Tương Tư bị ôm qua đi, khoanh chân ngồi xuống ăn cơm, như vậy này có thể so sánh đói chết quỷ. Này đây chính là mấy cái giờ lượng vận động, nàng có thể không mệt không đói bụng thảm sao. Tây Lăng Diễm cử chỉ ưu nhã văn nhã dùng thiện, thường thường còn vì nàng gắp đồ ăn đến trong chén, lại buông chén vì nàng thêm vài lần canh. Gà mái giả nhân sâm canh gà, bổ khí quy nguyên, nàng uống nhiều điểm cũng hảo. Cố Tương Tư miệng động không ngừng, ăn đến 8 phần no thời điểm, nàng liền dừng lại, uống xong nửa chén canh, thì tốt rồi. Người không thể ăn quá no, bằng không quay đầu lại căng đến dạ dày không thoải mái. Tây Lăng Diễm cũng đã sớm ăn được, đệ một phương khăn cho nàng, nhìn nàng tinh thần khôi phục, sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, hắn nhấp môi cười. Tiếng nói có vài phần trầm thấp lười biếng nói, ta này một bế quan mấy ngày, ngươi không lại sấm cái gì hòa đi. Ngươi này nói gọi là gì lời nói. Ta đều bao lớn người, sao còn khả năng vẫn luôn làm việc không nhẹ không nặng. Cố Tương Tư tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, đem trong tay sát miệng làm dơ khăn, ném tới rồi trên mặt hắn đi, xem hắn còn dám không dám nói nàng. Tây Lăng Diễm bị nàng này phát giận hành động, đậu đến buồn cười nói, ngươi liền tính không gặp rắc rối, cũng tất nhiên là lại làm không ít chuyện tốt đi. Chuyện tốt. Như thế thật sự, ta thật làm vài món thiên đại chuyện tốt. Cố Tương Tư ở Tây Lăng Diễm như vậy vừa hỏi, nàng liền mặt mày hớn hở bắt đầu nói lên nàng gần nhất làm vài món rất tốt sự. Hồng La giáo không phải người nhiều sao. Giáo đổ cũng đều một đám thực thanh kính. Sau đó, nàng liền hạ đạt một cái mệnh lệnh, sang năm ai còn tưởng được đến nước thánh, vậy đến nhiều tích đức làm việc thiện, làm người tốt chuyện tốt. Kể từ đó, Tây Hạ quốc này đó Hồng La giáo đổ hành động lên, chính là ở cái này mùa đông. Cứu vớt không ít nghèo khó nhân ra, cùng với bên đường khất cái đâu. Cửa son rượu thì túi, ngoài đường sát chết đói. Năm nay, Hồng La giáo đổ hành động lên, nghe nói, Tây Hạ quốc các nơi, đã chưa thấy qua đông chết ở bên đường khất cái. Nay từng cuốn hành thiện tích đức mỏng truyền tới Tây Lan Thành, nàng đều xem rất là kinh tâm. Hồng La giáo đổ cùng nhau hành động lên làm nhiều việc thiện lực lượng, thật đúng là có thể một năm trong vòng, là có thể không sai biệt lắm tạo thành một cái thái bình thịnh thế đâu. Ngươi nói như vậy, không dùng được bao lâu. Tây Hạ quốc đó là mỗi người cơm no áo ấm, lại khó gặp một cái bên đường khất cái. Tây Lăng Diễm cũng kinh ngạc với Hồng La giáo đồ đoàn kết lực lượng, ất phất đàn may mắn chỉ là ham hưởng thụ, không có gì dã tâm người. Nếu không, bằng hắn thủ đoạn, 48 năm thời gian, hắn đã sớm có thể tập kết mấy chục vạn giáo chúng, như phản làm quân vương. Hẳn là có thể hành đi. Cố Tương Tư cũng mới tiếp nhận Hồng La giáo không bao lâu, giáo chung rất nhiều sự nàng đều còn không có biết rõ ràng đâu. Lúc ban đầu cũng là nghe xong Tây Lăng Sở nói, nàng mới đối Hồng La giáo hạ đạt cái thứ nhất mệnh lệnh. Đến nỗi bọn họ là như thế nào chấp hành. Cái này nàng thật không rõ ràng lắm. Ất Phất Đàn chết phía trước cho nàng kia bổn bí tịch, bên trong cũng có nước thánh giải dược chế tác phương pháp, chính là dược liệu không tốt lắm tìm, khả năng quay đầu lại phải về một chuyến Mạn Đà La Sơn, nơi nào có chỗ cấm địa, hẳn là sẽ có này đó dược thảo đi. Tây Lăng Diễm có điểm sợ hãi Hồng La giáo loại này cường đại kêu gọi lực, may mắn. Tương Tư quyết định phía sau liền giải tán kia 5 vạn nhiều giáo chúng, chỉ để lại Hồng La giáo nội môn 5.000 đệ tử. Nếu không, nhiều như vậy người, nhất định sẽ trở thành đế vương một khối tâm bệnh. Đúng rồi, phía trước A Nguyệt không phải cấp chúng ta đại gia loại bệnh đầu mùa sao. Ta đang bế quan thời điểm, đem việc này cùng Hoàng thượng đề ra, Hoàng bảng hôm nay đã tuyên bố. Cố Tương Tư nói lời này khi, nàng thật là có điểm tâm hư. Bởi vì Tây Lăng Diễm người này, mấy năm nay càng ngày càng lười biếng. Cho rằng chuyện gì đều là nhiều làm, liền dễ dàng làm lỗi, không bằng an thủ bổn phận, ít có làm. Tây Lăng Diễm biết bệnh đậu mùa là cái gì, nàng làm như vậy cũng không có gì, bệnh đậu mùa là thật đáng sợ, năm đó A Sở cùng hắn, đều thiếu chút nữa chết ở bệnh đậu mùa thượng. Cuối cùng, bọn họ bị đưa ra hoàng cung, đưa đi một chỗ trên núi hành cung. Liền chính bọn họ cũng không biết, rốt cuộc vì sao bọn họ sẽ cảm nhiễm trời cao hoa, người khác lại đều không có sự. Nhưng cho dù như thế, năm đó hầu hạ ở bọn họ hai trong cung sở hữu cung nhân, vẫn là đều bị giết chôn. Chờ đến bọn họ lành bệnh trở lại trong cung, bên người hầu hạ không còn có một cái người quen. A Sở hàng đêm làm ác mộng, bởi vậy thân mình ngày càng sa sút, tới rồi phía sau, một hồi bệnh thương hẳn, thiếu chút nữa muốn A Sở mệnh. Đối với bệnh đậu mùa đáng sợ, cấp A Sở ấu tiểu tâm linh, để lại vĩnh viễn vô pháp trừ khử bóng ma. Ai, ngươi làm sao vậy? Ngẩn ngươi làm gì a? Cố Tương Tư duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, đều kêu hắn bài thành, nàng lời nói, hắn liền một câu không nghe vào đi thôi. Tây Lăng Diễm duỗi tay bắt lấy nàng loạn ở hắn trước mắt bãi hoàng tay, nhìn nguy hiểm mị mắt nàng, hắn đứng dậy đi đến bên người nàng ngồi xuống, nắm tay nàng, ngóng nhìn nàng nhẹ giọng nói, A Sở sở dĩ chỉ dựa vào ngươi một lời, liền hạ chỉ tuyên bố hoàng bảng chiêu cáo thiên hạ, đó là bởi vì ta cùng với hắn khi còn nhỏ, đến quá một hồi bệnh đậu mùa. Kia một lần, Đông Cung cùng Minh Nguyệt Cung người, đã chết 123 người, toàn bộ đều là bị hạ lệnh xử tử. Cái gì? Vì hai người được bệnh đậu mùa, cứ như vậy Cố Tương Tư đi vào cổ đại lâu như vậy, hôm nay mới chân chính minh bạch, như thế nào vương quyền dưới tận con kiến, mạng người như cỏ rác. Chính là vì phòng ngừa bệnh đậu mùa ngoại chuyện, cứ như vậy bất luận này rốt cuộc hay không đến hôm khác hoa đã có miễn dịch, cứ như vậy đem người toàn bộ cấp giết. Cho nên, A Sở sẽ đáp ứng ngươi hạ chỉ làm cả nước bá tánh loại bệnh đậu mùa, đúng là bởi vì thơ hấu trận này ác mộng, hắn không nghĩ lại nhìn đến vô tội người, bởi vì bệnh đậu mùa mà như vậy oan uổng hy sinh. Tây Lăng Diễm gắt gao nắm lấy tay nàng, sở dĩ cùng nàng nói những việc này, chỉ là hy vọng nàng có thể minh bạch, loại bệnh đậu mùa việc, tuyệt đối không nhỏ. Như vậy sự, yêu cầu các phương diện cẩn thận, chỉ cần có một người bởi vậy đúng rồi tánh mạng, bọn họ cùng A Sở đều phải trên lưng đeo danh, thậm chí là sợ nhất. Vẫn là Khang Càn Thái tử dư đảng, sẽ mượn này sinh sự. Ta hiểu được, ta sẽ mau chóng tưởng tinh luyện bệnh đậu mùa vaccine phòng bệnh ra tới, nhất định sẽ đem nguy hiểm cùng thống khổ hàng đến thấp nhất. Cố Tương Tư không thể không thừa nhận, lần này nàng hảo tâm, khả năng lại muốn thành gặp rắc rối. Cũng không cần như vậy khẩn trương, các nơi y y dự cục, cũng không thể làm cho bọn họ vẫn luôn nhàn lấy bổng lộc. Ngươi chỉ cần đưa ra biện pháp, mặt khác làm cho bọn họ đi làm, xảy ra chuyện, chém liền bọn họ đầu. Xem ai còn dám không cẩn thận tiểu tâm đối đại việc này. Tây Lăng Diễm ôm nàng, ôn nhu an ủi nàng, nói ra nói lại là đằng đằng sát khí. Cố Tương Tư sớm thói quen bọn họ hoàng gia người cũng ngang ngược vô lý, bất quá, hắn này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Ít nhất, phía sau không ai dám chậm trễ việc này, không nghiêm túc cẩn thận việc này. Hoa Duyên Quân ở mặt trời lặn sau, cùng Thủy Thương Hải cùng nhau trở về Trấn Quốc Vương Phủ, liền đi tìm Cố Tương Tư, cùng Cố Tương Tư nói Triệu Lâm sự. Nguyên lai. Triệu Lâm đi một cái gia đình giàu có, lấy một ít bức họa cùng kia ra thủ tiết cô mãi mãi chọn lựa, ai ngờ những người đó không chỉ có đối hắn nhẹ xem chậm trễ, tới rồi phía sau hắn rời đi thời điểm, nửa đường còn bị bọn họ trong phủ vài vị công tử cấp đùa giỡn. Triệu Lâm chính là bởi vì phản kháng muốn chạy trốn, mới nghiêng ngả lảo đảo, quăng ngã một thân bùn ô. Phía sau vẫn là kia ra trong phủ có điểm sợ hãi Kim Nhạn Lâu sau Trấn Quốc Vương phủ, lúc này mới ngăn trở trong nhà kia mấy cái hôn trướng, làm quản gia đem Triệu Lâm đưa ra phủ đi. Cố Tương Tư nghe Hoa Duyên Quân nói xong những việc này, liền làm hắn trở về nghỉ ngơi. Chờ tới rồi ngày kế, nàng liền tự mình đi tranh Kim Nhạn Lâu, làm bình thường nữ tử trang điểm, đeo cái lụa trắng nón có rèm, che giấu nàng dung mạo cùng thân hình. Sau đó, nàng tự mình bồi Triệu Lâm lại lần nữa đi kia ra, nguyên lai là cái lá trả thương nhân nhà A. Con tưởng rằng là nhiều lợi hại gia đình giàu có đâu. Triệu Lâm vẫn là có chút khẩn trương sợ hãi, nhưng hắn phía sau Cố Tương Tư chọc hắn phía sau lưng một chút. Hắn sống lưng cũng liền dựng thẳng tới. Nhà này cô mãi mãi thủ tiết nhiều năm, nhưng thật ra thật tịch mịch khó nhịn, trước kia cũng trộm nương đi ở nông thôn thôn trang thượng ở tạm, cùng mấy cái nông gia hán tử tư thông quá. Hiện giờ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, nàng cuối cùng có thể quang minh chính đại tái giá, nàng trong lòng có thể nào không cao hứng. Kỳ thật, nàng phía trước thấy được là Hoắc Dạng, Hoắc Dạng cùng nàng tuổi sắp xỉ, nàng nhưng thật ra liếc mắt một cái đã bị Hoắc Dạng tuấn mỹ dung mạo cấp mê hoặc. Nhưng sau lại, Hoắc Dạng không tới. Thay đổi cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, tuy rằng cũng lớn lên không tồi, lại là thân mình đơn bạc chút, người nhìn còn tính trẻ con chưa thoát, nơi nào liền so được với thành thủ cổ trọng, cao lớn tuấn mỹ Hoắc Dạng nha. Bởi vậy, biết rõ trong nhà vãn bối nhục nhã Triệu Lâm, nàng cũng vẫn luôn làm bộ không biết. Vốn tưởng rằng, thiếu niên này hôm qua bị nhục, hôm nay hẳn là sợ không dám tới đâu. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên còn dám tới, mà nàng tưởng Hoắc Dạng lại là một đi không trở lại. Trình tiểu thư, ngài thỉnh xem. Đây là chúng ta Kim Nhạn Lâu tân vì ngài chọn lựa. Phù hợp ngài yêu cầu điều kiện người được chọn. Triệu Lâm đi lên trước, đem một ít hoa hồng sách giao cho vị này Trình tiểu thư bên người tỷ nữ. Cố Tương Tư đôi tay phủng một chồng bức họa cuộn tròn, giao cho vị này Trình tiểu thư bên người tỷ nữ. Vị này Trình tiểu thư danh Trình Cỏ Phương, thấy Triệu Lâm phía sau đi theo cái đầu đội lụa trắng nón có rèm nữ tử, liền nhíu mày không vui nói, các ngươi Kim Nhạn lâu người cũng quá không biết lễ nghĩa, có như vậy không cho người mặt thấy sao? Trình tiểu thư bất giận, vị này chính là Kim Nhạn lâu nữ họa sư, nhân hôm qua không cẩn thận đập vỡ cái chán, sợ tổn hại dung mạo dọa đến ngài, vì vậy mới mang lên này lụa trắng non có rèm che lấp thương thế. Triệu Lâm lúc này cũng không sợ hãi, dĩ vãng bị huấn luyện ra thong dong bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm lịnh khí độ cũng lại về rồi. Nữ họa sư, các ngươi tưởng đảo còn tính chú đáo. Trình Cỏ Phương lúc này là thật vừa lòng, có nữ họa sư, quay đầu lại có chút họa thượng yêu cầu, cũng liền hảo thuyết nhiều. Trình Cỏ Phương bên người tỷ nữ nhận được Trình Cỏ Phương ánh mắt ý bảo, liền tiến lên nhìn về phía bọn họ hai người đạm lạnh nhạt nói, Triệu công tử trước tiên ở này dùng trà đi. Đến nỗi vị này họa sư, liền tùy chúng ta đi hậu viện tiểu thư khuê phòng, vì tiểu thư hảo hảo họa một bức đan thanh, phía sau chắc chắn có trọng thưởng. Triệu Lâm bị Cố Tương Tư ở phía sau chọc một chút sau eo, hắn cũng chỉ có thể nhíu mày đáp ứng hạ. Hắn chịu điểm ủy khuất đảo không có gì, liền sợ cái này Trình tiểu thư quay đầu lại khó xử Vương Phi, làm Vương Phi bị ủy khuất. Cố Tương Tư ở trước khi đi, đưa cho Triệu Lâm một phen tiểu đao, ngón cái lớn nhỏ, lại rất là sắc bén. Triệu Lâm đem này đem tiểu xảo trùy thủ nắm ở lòng bàn tay, an tâm đi qua đi, ngồi xuống dùng trà đám người. Nay chỗ phòng khách không xem như quá lịch sự tao nhã, khả năng chính là cái thiên tính đi. Cố Tương Tư đi theo bọn họ ra phòng khách, trong tay còn cầm một cái dương nhỏ, cùng với một quyển bồi tốt chỗ trống sẽ bức họa của tròn. Ngươi vẽ tranh đã bao nhiêu năm? Họa công hảo sao? Trình Cỏ Phương đi ở đằng trước, hỏi câu, nàng nhưng không hy vọng tìm cái gà mờ, đem nàng họa kỳ xấu vô cùng. Ta từng học hội họa 12 năm, nhất thiện công bút họa, hoa điểu nhân vật, đều có thể miêu tả tinh cẩn tinh tế, cùng chân nhân vô nhị. Cố Tương Tư này nhưng chưa nói dối, nhà nàng lao gia tử có vị trí giao hảo hữu. Đó là nhất am hiểu công bút họa đại sư, nàng lúc trước đó là sư thừa vị này lao tiên sinh. Thẳng đến nàng vào đại học rời đi bổn thị, lúc này mới không hề đi theo vị này lao ra ra học hội họa. Chương 10, nhốt trong phòng tối, canh 2. Người thiện công bút họa. 12 năm họa công, người bao lớn tuổi. Trình Cỏ Phương từng làm nhân vi nàng họa quá không ít họa, phần lớn là đan thanh bức họa, lối vẽ tỉ mỉ nhân vật. Thật đúng là đầu thứ gặp gỡ. Hồi tiểu thư, ta đã 20 có 4. Đến cuối năm liền tuổi mụ 25. Cố Tương Tư dọc theo đường đi nhìn như là mắt nhìn thẳng, sống lưng thẳng thắn, không kiêu ngạo không xiểm lịnh thực nghiêm túc. Kỳ thật, nàng dọc theo đường đi đều ở đôi mắt loạn chuyển, tả nhìn hữu xem, chỉ là bởi vì có lụa trắng che lấp dưới, chưa từng bị người phát giác thôi. 24 tuổi A. Nghe thanh âm đảo thực tuổi trẻ. Trình Cỏ Phương thuận miệng nói như vậy một câu, phía sau cũng liền không hề tưởng nói chuyện. Cố Tương Tư thức thời cũng không có lại lắm miệng, một đường theo vị này Trình tiểu thư. Đi được chân đều toan, mới đến một cái hai bên nở khắp hoa mẫu đơn trên đường lát đá, cách đó không xa chính là một tòa mái cong đấu cùng tinh xảo tiểu lâu, mặt trên qua hồng khung hoàng đế lục tự tấm biển, thượng viết hai chữ, Mặc Lâu. Hát mẫu đơn chung có một loại chủng loại, nàng nhớ rõ là kêu Mặc Lâu tranh xuân, vì hoa mẫu đơn chung hoa khôi. Ha ha! Vị này Trình tiểu thư, đảo cũng là đủ tự cho mình quá cao. Vào tiểu lâu, Trình Cỏ Phương liền đi lầu hai khuê phòng thay quần áo trang điểm. Cố Tương Tư ở dưới lầu chuẩn bị tốt hết thảy, mở ra bức họa cuộn tròn, bút lớn nhỏ bút mực chỉnh tề treo ở giá bút thượng, dọn xong nghiên mực, thuốc màu tiểu đĩa, con dấu, ấn hộp, thủy vu, đồ rửa bút, ống đựng bút, thước chặn giấy từ từ. Lúc sau, chính là ngồi chờ vị này đại tiểu thư trang điểm hảo xuống lầu. Nữ nhân trang điểm lên, kia chính là thật tốn thời gian. Cố Tương Tư ở chỗ này chống cằm đợi Trình Cỏ Phương gần một canh giờ, nàng nhưng xem như trang điểm hảo xuống lầu tới. Trình Cỏ Phương thay đổi một bộ màu đỏ rực bạch hoa mẫu đơn tay áo sam, đeo một bộ hồng bảo thạch vàng dòng đồ trang sức, giữa mày là lạc mai trang, đỏ tươi môi kiểu mà tiểu, khuỷu tay treo giải lụa choàng, váy dài phết đất, đi ra tiểu lâu, đi tới hoa mẫu đơn tùng trung. Cố Tương Tư lúc này mới phát hiện, này những hoa mẫu đơn, thế nhưng là tất cả đều là giả hoa, là lụa bố làm thành, thật là mỹ lấy giả đánh cháo. Người có thể bắt đầu rồi, như vậy có thể đi. Trình Cỏ Phương tay cầm một phen điệp luyến hoa la phiến. Ở hoa mẫu đơn tùng trung nàng, thật là minh diễm chiếu nhân. Cố Tương Tư ở tỷ nữ đem án kỷ dọn đến bên ngoài trên đường lát đá, nàng khoanh chân ngồi ở cầm lót thượng, chấp bút bắt đầu miêu tả Trình Cỏ Phương mặt bộ hình dáng. Trình Cỏ Phương nhưng thật ra thật không sợ vất vả, nàng liền như vậy bãi tư thế vẫn không núp nhích, trung gian còn đối Cố Tương Tư để ra mấy cái cảm thấy thẹn yêu cầu nói, họa sư, ngươi đem ta cái này ngược đi. Họa đẹp một chút, hiểu đi. Ách! Hiểu, hiểu. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong. Đúng không? Cố Tương Tư thật là hãn, vị này thủ tiết trình tiểu thư, vừa thấy liền không phải cái gì người đứng đắn. Hoành xem thành lĩnh sườn thành phong. Ân, cái này hảo. Trình Quả Phương một chút không cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại là thực vừa lòng vị này nữ họa sư nói nhi. Nữ tử gian nói chuyện chính là phương tiện, này nếu là cái nam họa sư. Nàng đến nhiều không biết xấu hổ, mới dám đưa ra loại này cảm thấy thẹn yêu cầu a. Cố Tương Tư liền câu đều cho nàng họa ra tới, cái này tổng có thể đi. Vị này Trình tiểu thư cũng là đủ đua, ngày mùa đông xuyên như vậy đơn bạc, nàng cũng không sợ sinh bệnh. Nhìn một cái này mặt ngực. Chậc chậc chậc. Vị này Trình tiểu thư là đủ sóng gió mãnh liệt, vòng eo cũng thế, trước đột sau kiểu, bộ dáng còn hảo, là cái vưu vật. Xem ra, cho nàng ghép đôi không thể tìm người thành thật, đến tìm kẻ có tiền, như vậy người khác mới nuôi nổi nàng, dung túng được nàng a. Hoa sư, ta này lộ ra tới nửa thanh cánh tay, ngươi muốn họa trắng nón mượt mà chút, chân đường cong cũng muốn thon dài đẹp, tóc cũng phải nhìn đen nhánh nồng đậm, như vậy mực thác nước nhu thuận lại trường. Trình Quả Phương yêu cầu thật đúng là nhiều, hoàn toàn chính là chỉnh dung thức hội họa ngọc tượng yêu cầu. Hiểu hiểu hiểu, chính là muốn ngón tay ngọc tố cánh tay, eo tuyết miệng ra, tóc đen như mây, hồng trang tô son chất phấn, đúng không? Cố Tương Tư đặc biệt thiện giải nhân ý, nàng cũng thật sự như vậy vẽ, kỳ thật. Vị này Trình tiểu thư tuy rằng không có như vậy hoàn mỹ, nhưng kỳ thật cũng là không kém quá nhiều, cứ như vậy chắp vá vẽ, cũng không xem như lửa gạt nhà trai đi. Ai u? Ngươi thật là cái lanh lợi hiểu chuyện hoa sư, Liên Nhi, quay đầu lại trọng thưởng, thật mạnh thưởng. Trình Quả Phương một cao hứng, này thưởng lập tức liền phiên bội. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, vị tiểu thư này tiền thưởng, cũng không tránh khỏi quá hảo kiếm lời đi. Hôm nay ánh mặt trời thực tươi đẹp, ánh sáng hảo, này họa hoàn thành sau. Quang ảnh minh ám độ tỷ lệ cũng tương đối đẹp. Trình Quả Phương chạm chính là eo đau bối đau, mà khi nhìn đến họa sau, nàng thật đúng là quá vừa lòng. Lập tức liên thanh gọi tới người, trọng thưởng Cố Tương Tư, tam phiến la vàng, tuyệt đối xem như trọng thưởng. Trình tiểu thư, này họa ta phải lấy đi, quay đầu lại yêu cầu đưa cho người khác nhìn, cho nên Cố Tương Tư thấy vị tiểu thư này đối họa như thế yêu thích không buông tay, nàng thật sợ vị này Trình tiểu thư không muốn làm nàng đem họa mang đi. Nga, này có thể, hảo hảo thu. Trở về sau ta người này ra định rồi, ngươi nhưng đến đem họa đưa về tới cấp ta, cùng lắm thì ta số tiền lớn mua nó, các ngươi cần phải cho ta bảo vệ tốt, đừng hư hao à. Trình Quả Phương hôm nay cao hứng, nói chuyện đều là tựa giận tựa cười hảo kiều mị. Là, chúng ta đến lúc đó, sẽ đem họa đưa về cấp Trình tiểu thư ngài. Cố Tương Tư tính thời gian cũng không sai biệt lắm, đám kia hôn trướng đồ vật cũng nên về nhà tới đi. Trình Quả Phương thực vừa lòng gật đầu cười cười, liền phân phó người đưa Cố Tương Tư rời đi. Cố Tương Tư mang theo hội họa thùng dụng cụ cùng với kia cuốn họa, thực mau liền theo tỷ nữ, về tới phía trước phòng khách. Quả nhiên, này đàn hôn trướng đồ vật đã trở lại. Triệu Lâm thật sự dưới tình thế cấp bách đả thương người, vẫn là thương cái này trong phủ con vợ cả thiếu gia. Cố Tương Tư hái được trên đầu mang nón có rèm, ném ra ném hướng một người phía sau lưng, một chân bước vào ngạch cửa, vào phòng khách, không để ý tới kia mấy cái hùng hùng hổ hổ thiếu gia, qua đi một phen túm đi Triệu Lâm, đi đến giường La Hán biên buông ra tay. Xoay người ngồi xuống một phách bàn phẫn nộ quát, làm cản. Ai cho các ngươi gan chó, dám khinh nhục bổn vương phi Kim Nhạn Lâu người. Nơi này trừ bỏ Trình Thiên Phú con vợ cả cùng con vợ lẽ bên ngoài, còn có hắn cháu trai cùng cháu ngoại trai, cùng với hắn thê tử nhà mẹ đẻ chất nhi. 4-5 người, một đám cả lơ phất phơ ăn chơi chắc táng hình dáng, vừa thấy liền đều không phải cái gì thứ tốt. Bọn họ vừa nghe này mạo mỹ nữ tử tự xưng bổn vương phi, lại tưởng thiếu niên này thật là Kim Nhạn Lâu người. Kim Nhạn Lâu cũng thật là Trấn Quốc Vương Phi khai. Cho nên, bọn họ thật đúng là không dám tiến lên, sợ thật mạo phạm Trấn Quốc Vương Phi, quay đầu lại bị Trấn Quốc Vương ra trả thù, bọn họ này hoàng gia trả thương đã có thể làm được đầu nhi. Cố Tương Tư thấy bọn họ thật bị kinh sợ ở, nàng cũng nhìn đến có hạ nhân trộm chạy đi đến, này liền hảo, nàng chờ bọn họ có thể đương ra làm chủ người tới gặp nàng, cho nàng một cái cách nói. Triệu Lâm sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đến bây giờ cũng chưa hoán lại đây. Bọn họ này mấy cái bên trong, cũng có kia gan lớn người. Nhưng đối phương mới vừa dưới chân vừa động tưởng tiến lên, liền có một phen chủy thủ xuyên phá hàng vỉa hè, thẳng tắp bắn vào phiến đá xanh mặt đất đi. A, bọn họ mấy cái bắt nạt kẻ yếu đồ vật, bị ám vệ một hù dọa, bọn họ mấy cái liền sợ tới mức ôm ở cùng nhau. Ám vệ tiểu tỷ tỷ vận dụng nội lực bắn ra kia đem chủy thủ, mặt khác ám vệ đại ca liền giữ chặt nàng, nghẹn nửa ngày. Không tốt lắm hé răng A. Chính là... Ám vệ không trải qua chủ nhân triệu hoán, chủ nhân không gặp thượng nguy hiểm, là không thể loạn ra tay a. Cái này tiểu tỷ tỷ đã tự tiện ra tay rất nhiều lần, lần trước ở Tường Vi Hoa Huyện, chính là nàng xuất hiện mang theo Vương Phi Phi. Cố Tương Tư ngồi ở chư vị giường La Hán Thượng, đối mặt bọn họ một đám túng bao, nàng không có hứng thú, quay đầu nhìn về phía Triệu Lâm quan tâm hỏi, không có việc gì đi. Ách! Ta không có việc gì. Triệu Lâm phía trước là có điểm sợ hãi, nhưng hôm nay có Vương Phi ở, hắn liền không sợ hãi. Cố Tương Tư cảm thấy tiểu tử này lá gan cũng là rất đại, cho hắn một cây đao, hắn liền thật dám ra tay đả thương người. Bất quá như vậy cũng hảo, kiên cường điểm nhi, đỡ phải bị người khi dễ. Trình Thiên Phú mang theo tất cả mọi người tới, Trấn Quốc Vương Phi giá lâm, nhà bọn họ không có từ xa tiếp đón, này không phải ý định phải bị nhân gia trị cái chậm trễ chi tội sao. Cố Tương Tư thấy bọn họ những người này đều tới, nàng cũng liền đỡ bàn đứng dậy, đi ra ba bước, nhìn chính giữa nhất, nhất đằng trước trung niên nam nhân, giơ tay vô tay câu môi cười nói, Trình gia thật đúng là cái đầm rồng hang hổ a. Bổn Vương Phi bất quá là nghĩ đến kiến thức một chút, không nghĩ tới a. Bổn Vương Phi bất quá đi vì các ngươi già cô mãi mãi vẽ một chương bức họa công phu, nhà các ngươi này những thiếu gia, liền dám như thế khinh nhục Bổn Vương Phi Kim Nhạn Lâu người. Thế nào, các ngươi Trình gia là bất mãn hoàng thượng ủy thác Kim Nhạn Lâu vì góa quả nam nữ ghép đôi việc, bởi vậy mới dám lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã chúng ta Kim Nhạn Lâu người sao? Không không không, Vương Phi ngài bất giận a. Liền tính cấp tiểu dân 101.000 cái lá gan, tiểu dân cũng không dám đối hoàng thượng thánh minh cử chỉ, có bất luận cái gì bất mãn chỗ a. Trình Thiên Phú là thật sợ hãi, này nếu là tiếp cái mũ này, bọn họ cả nhà nhưng đều muốn nhân tội khi quân, mãn môn bị giết ta. Bổn Vương Phi cảm thấy, các ngươi cả nhà lá gan đều không nhỏ, một đám tất cả đều là ăn gan hùm mật gấu, liền Kim Nhạn Lâu phái tới bà mối, cũng dám một lần lại một lần chậm trễ, một lần lại một lần trêu chọc khinh nhục. Cố Tương Tư bạo nộ lên, cũng là thực hù người. Rốt cuộc, mấy năm nay Trấn Quốc Vương Phi không phải bạch đường, tự nhiên liền dưỡng ra một thân Vương Phi uy thế. Vương Phi nương nương thứ tội a. Trình Thiên Phú đã sợ tới mức bùn quỳ xuống đất, liên tục dập đầu, vị này Trấn Quốc Vương Phi bản thân là không có nhiều đáng sợ, nhưng nàng sau lưng là Trấn Quốc Vương gia, Trấn Quốc Vương gia sau lưng là Hoàng thượng a. Kim Nhạn Lâu là Hoàng thượng duy trì khai, làm quan môi giới, đệ nhất đại tư môi lâu, nếu ai dám vô cớ khinh nhục Kim Nhạn Lâu người, kia không phải tương đương là đánh Hoàng thượng mặt sao. Đương nhiên, phía trước cũng có không ít người ra chậm trễ Kim Nhạn Lâu người, nhưng cũng là chỉ là đạm lệnh điểm nhi. Ai cũng không giống nhà hắn mấy cái hôn trướng đổ vỡ, dám như vậy khinh người quá đáng a. Cố Tương Tư hôm nay nếu tới, liền không khả năng bạch chạy này một chuyến. Nàng đôi tay sau lưng, lanh liếc quỳ xuống đất Trình Thiên Phú lạnh lùng nói, lúc này đây bổn vương phi liền khinh tha bọn họ, tay bổn vương phi trước không chém bọn họ. Chính là này sai. Bọn họ lại cần thiết đến chịu đòn nhận tội, ở Kim Nhạn Lâu cửa hướng Triệu Lâm dập đầu châm trà, nhận lỗi. Là, đây đều là hẳn là, tiểu dân ngày mai liền chuẩn bị tốt hết thảy. Làm cho bọn họ mấy cái chịu đòn nhận tội, ba bước một quỳ, năm bước nhất bái, đi Kim Nhạn Lâu hướng Triệu Lâm công tử châm trà bồi tội. Trình Thiên Phú đã là sợ tới mức một chán hãn, này những hôn trướng đồ vật, thật là muốn hại chết bọn họ Trình gia a. Cha. Trình Văn Trương vừa nghe hắn cha làm hắn ngày mai chịu đòn nhận tội, ba bước một quỳ, năm bước nhất bái đi Kim Nhạn Lâu, trước mặt mọi người hướng một cái ngoạn vật xin lỗi, hắn mới không làm. Trình Thiên Phú bị hắn này hôn trướng nhi tử khởi bỗng nhiên đứng dậy, giơ tay liền quăng hắn một bạt tai, giận chỉ vào hắn mắng to nói, ngươi cái hôn trướng đồ vật, ngày mai nếu là dám không hướng đi Triệu Lâm công tử nhận lỗi, lao tử liền đánh gãy chân của ngươi, đem ngươi trục xuất khỏi gia môn đi. Lao gia không cần a. Trương Nhi chính là ngài duy nhất con vợ cả a. Trình phu nhân chính là cái tóc dài, kiến thức ngắn khuê phòng phụ nhân, nàng nào biết đâu rằng Cố Tương Tư tự mình tới cửa vấn tội, là kiện cỡ nào nghiêm trọng sự a. Nàng chỉ biết nhi tử là nàng mệnh. Nàng là tuyệt đối sẽ không làm bất luận kẻ nào cướp đi nàng nhi tử, hoặc là đem nàng nhi tử kéo ly bên người nàng. Xuân Phụ, đều là ngươi mẹ hiền chiều hư con, còn dám nhiều lời, lão tử liền đem ngươi cấp hưu. Trình Thiên Phú giận đỏ đôi mắt, nhìn chính là thật dọa người. Trình Phu nhân cái này là không dám lại vì nhi tử thân tình, Trình Thiên Phú chỉ cần là đỏ đôi mắt, ai còn dám nhiều lời, hắn thật sự chuyện gì đều làm được. Mặt khác mấy cái hôn trướng cũng liền dọa túng, một đám cũng không dám hé răng. Cố Tương Tư thấy Trình Thiên Phú là thật hiểu chuyện, nàng cũng liền thật không vì khó bọn họ Trình ra. Trước khi đi, đối Trình Thiên Phú nói câu, như vậy sự, không có lần sau. Là, tiểu dân về sau sẽ quản giáo tốt bên trong phủ người, sẽ không lại cho bọn họ không hiểu quy củ lễ nghĩa. Trình Thiên Phú ám nhẹ nhàng thở ra, túi đầu không lưng tặng Cố Tương Tư rời đi, vẫn luôn mang theo cả gia đình, đem người đưa đến cổng lớn, còn hành một cái đại lễ, tiểu dân, cùng tiễn vương phi. Trình Thiên Phú đều được quỳ lạy đại lễ, hắn phía sau này đó cá nhân, liền càng đến quỳ. Trình Quả Phương đến bây giờ đều rất khó lấy tin tưởng, Trấn Quốc Vương Phi cư nhiên vì nàng vẽ một bức bức họa, còn họa như vậy hảo. Nhưng nàng lại cũng là hồ đồ, đến tột cùng cái kia mới là chân chính Trấn Quốc Vương Phi A. Vì nàng bức họa khi, là như vậy hiền hòa dễ nói chuyện. Nhưng vừa rồi ở phòng khách thời điểm, lại là như vậy uy nghiêm nhất người. Cho nên, cái nào, mới là nàng chân thật một mặt đâu. Cố Tương Tư sở dĩ hôm nay cái lấy quyền áp người, chính là vì gõ sơn chấn hổ, đỡ phải này những tự cho mình quá cao nhân ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cho nàng Kim Nhạn Lâu người nan kham. Triệu Lâm dọc theo đường đi cũng chưa dám hé răng, bởi vì, hắn cũng bị Vương Phi phía trước uy nghiêm nhiếp người bộ dáng dọa tới rồi. Cố Tương Tư mang theo Triệu Lâm về tới Kim Nhạn Lâu, làm Hoa Duyên Quân hôm nay tạm dừng nghiệp một ngày, nàng có chút lời nói phải đối bọn họ huấn giáo. Hoa Duyên Quân không có bất luận cái gì dị nghị, lập tức phân phó người, hướng khách nhân xin lỗi, cười ha hả cho một chút tiểu lễ vật, đem người một đám đều tiễn đi. Kim Nhạn Lâu đóng lại tám phiến cách môn, bọn họ một đám người đi hậu viện. Hậu viện có điều hành lang dài, Cố Tương Tư làm cho bọn họ một đám hai bên mỹ nhân dựa ngồi hảo. Một tay lấy bắt góc, ở hành lang dài qua lại đi dạo bước, nghiêm túc bắt đầu bài giảng nói, về sau, vô luận đi nhà ai, các ngươi đều cho bổn vương phi đem lương thẳng thắn. Nhớ kỹ, các ngươi là Kim Nhạn Lâu bà mối, ta không thiếu tiền, lương dựa chính là quan môi, quan môi phía trên lão đại là hoàng thượng. Chúng ta là vì hoàng thượng làm việc, như thế nào có thể khúng núm nịnh bợ ném hoàng thượng thể diện. Đều cho ta nhớ kỹ, về sau nếu ai lại bị người khi dễ không dám đánh trả, trở về ta liền đói hắn, nàng, một ngày, đem hắn, nàng, nhốt trong phòng tối đi, đều nghe thấy được không có. Nghe thấy được. Một chúng tiểu tử đại cô nương, chăm miệng một lời một tiếng giống, thật đúng là man thanh thế to lớn. Cố Tương Tư bọn họ trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Vừa lòng điểm điểm, tiếp tục giảng đạo, về sau, hướng gia đình nhà gái chạy, liền nữ đi. Hướng nhà trai chạy, liền nam đi. Đây cũng là vì các ngươi hảo, cũng là vì hai bên nam nữ phương tiện. Tỷ như hôm nay, Trình tiểu thư hướng ta để ra chút cảm thấy thẹn yêu cầu, nếu là đổi làm nam tử, nàng liền vô pháp nhi mở miệng nói. Đồng dạng, nhà trai nếu là đối với các ngươi này đó cô nương hỏi chút cảm thấy thẹn nói, không phải người này đầu óc có tật xấu, chính là ý định chơi lưu manh, này liền với các ngươi không hảo. Hoa Duyên Quân phía trước liền không quá minh bạch, vì sao Cố Tương Tư tìm tới rất nhiều theo công cực hảo tú nương, lúc này, hắn cuối cùng minh bạch. Tú nương thêu hoa sẽ vẽ dạng, các nàng nét công sẽ không kém, ngược lại là từng nét bút đều thực tinh cẩn tinh tế. Bởi vậy, từ các nàng đảm đương nữ hoa sư, huấn luyện 2-3 tháng, cũng liền không đáp vấn đề. Cố Tương Tư cẩn thận nghĩ nghĩ, còn có một việc muốn nói, đúng rồi, còn có một việc, các ngươi về sau đều cho ta giờ thìn rời giường, sau đó luyện công một nén nhang thời gian, không chuẩn vắng họp một ngày, không đem người các ngươi một đám đều luyện rắn chắc, đánh nhau cũng chưa nhân ra có sức lực. Một đám tiểu tử đại cô nương đều nghiêm trọng hoài nghi là bọn họ lỗ thai có tật xấu, cư nhiên nghe được Vương Phi nói cái gì, cho nhân ra làm mai mối bọn họ, còn cần cùng người đánh nhau à. Việc này liền giao cho biển cả ngươi, ngươi nếu là cho ta giáo không người tốt, quay đầu lại ta cũng đem ngươi nhốt trong phòng tối đi. Cố Tương Tư trong tay thức chỉ hướng vẻ mặt mây đen răng đầy Thủy Thương Hải, này tư thế là thật khí phách. Thủy Thương Hải cảm thấy hắn thực xui xẻo, Hoa Duyên Quân có việc tìm hắn hỗ trợ, Vương Phi có việc. Vẫn là đến hắn người tài giỏi thường nhiều việc. Được rồi, hôm nay này huấn giáo liền đến này kết thúc, ngày mai cũng không cần phải gấp gáp quá sớm mở cửa, chờ có người chịu đòn nhận tội tới cửa, các ngươi lại cho ta dọn đem ghế bành đi ra ngoài. Triệu Lâm, ngươi cho ta ngồi xong, bày ra cái ra tới, hảo hảo uống lên kia ly. A, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, vẫn là dùng chúng ta chính mình trà đi. Cố Tương Tư phân phó xong chuyện này, nàng liền đem thước tùy tay ném cho Hoa Duyên Quân, sau đó, nàng người liền tiêu sái phất tay rời đi. Hoa Duyên Quân một tay tiếp được thước, nhìn theo vị này có điểm hỉ nộ vô thường Vương Phi rời đi sau, hắn liền đứng dậy đối đại gia ôn hòa cười nói, đều trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nhớ kỹ Vương Phi hôm nay huấn ôn, là được. Bọn họ những người này đều rất thích ôn hòa ái cười Hoa Duyên Quân, lễ phép được rồi chắp tay thi lễ, bọn họ cũng liền một đám đều rời đi. Kim Nhạn Lâu hậu viện rất lớn, chu cái mấy chục khẩu tử cũng rộng mở, bọn họ những người này, cơ hồ đều là một người một gian phòng, so dị vãng ở nhà thoải mái nhiều. Ngươi nói như vậy sinh hoạt, thật là chúng ta muốn sao? Thủy Thương Hải đã nghiêm trọng hoài nghi, nay thật là hắn muốn sinh hoạt sao? Như vậy bình bình đạm đạm nhật tử, ta thực thích, hy vọng cả đời đều có thể là như thế này, bình đạm hỉ nhạc. Hoa Duyên Quân hiện giờ thật rất thích đương bà mối, thúc đẩy một đoạn mỹ mãn nhân duyên, đây là bao lớn công đức a. Thủy Thương Hải cẩn thận ngẫm lại, trước kia cái loại này vết đao liếm huyết nhật tử, thật là rất làm người ghê tởm. Nhưng hôm nay loại này buồn tẻ nhật tử, cũng là làm hắn cảm thấy có điểm không thú vị. Đừng đang ở phúc chung không biết phúc. Hoa Duyên Quân một tay chụp được Thủy Thương Hải vai, câu môi cười, cầm thước tiêu sái đi rồi. Thủy Thương Hải cũng cảm thấy, hắn thật là có điểm đang ở phúc chung không biết phúc. Chương 11, đào nhân hại thai, canh 1. Phía trước hoàng bảng tuyên bố ngày đó, Hoa Vương phủ người, liền đi vài người. Trấn Tây Hầu phủ lại chỉ đi Ngọc Lưu Chiếu cùng quản gia, những người khác vẫn là sợ hãi không có đi. Ninh Quốc công phủ người nhưng thật ra đều đi, Thẩm thị vợ chồng cũng đi. Thậm chí nghe được tin nhi, Dương Bách Hoa toàn gia cũng từ Thượng Hà Thôn, ngồi xe lửa tới rồi Tây Lan Thành, vào cố thị y y quán. Cuối cùng, Tây Lăng tôn vị này thái tử ra, thế nhưng mang theo một chúng hoàng tử công chúa cũng bài giá tới rồi cố thị y y quán. Loan đại trưởng công chúa là một nhà tam đại đều đi, Huệ gia đại trưởng công chúa lại chỉ có nàng chính mình một người. Ở thái tử tôn mang theo chúng hoàng tử công chúa đến cố thị y y quán không bao lâu, Lý Thừa Sóc cũng mang theo thê nhi tới rồi. Phía sau còn có Hoa Dương đại trưởng công chúa cùng nàng phò mã gia Kim Thạch Thanh, mang theo lão thái thái cũng tới. Tây Bích Đào là Tây Lăng Diễm vì Tây Lăng Ngạo Mai tuyển bên người thị nữ, nàng tự nhiên sẽ không tin Trấn Quốc Vương Phi. Lúc sau còn có Hương Phủ cùng Lệ Phủ người, bọn họ một đám cũng đều tới. Cố Tương Tư hôm nay cái tự mình ngồi khám, trước bắt mạch, xác định thân thể không việc gì, mới có thể cho bọn hắn nhóm đầu tiên loại bệnh đầu mùa. Đằng trước một đám đều xếp hàng đem mạch, liền Kim Thạch Thanh mẫu thân, vị này lao thái thái thân thể đều dưỡng rất là ngạnh lãng, có thể thấy được Tây Lăng Ngạo Mai cái này công chúa con dâu. Đối nàng là có bao nhiêu hiếu thuận. Mà khi Cố Tương Tư lúc trước cấp Bắc Cung Chân bắt mạch khi, lại phát hiện Bắc Cung Chân đã có một tháng có thai, này đã có thể không thể loại bệnh đậu mùa. Lệ Minh Cảnh đường trưởng cao hứng hỏng rồi, chính là cao hứng không bao lâu, lại đã xảy ra chuyện. Liên ở khoảng cách gan tiết còn có mấy ngày thời điểm, Bắc Cung Chân đã xảy ra chuyện. Cố Tương Tư dẫn theo hồng thuốc bước nhanh vào lệ phủ, một đường bị Á Ảnh dẫn đường, tới rồi bọn họ tân hôn tiểu viện. Bắc Cung Chân hôm nay trượt một ngã, nàng có võ công cũng không quăng ngã. Chính là lóe một chút, phủ y đi cho nàng nhìn, nói là có điểm không tốt lắm. Lệ phu nhân nhưng sợ hãi, con dâu cả phía trước hoài liền không tốt lắm, tốt xấu ở Cố Tương Tư điều trị hạ, hiện giờ 3 tháng, cũng không ngại. Nhưng hôm nay tiểu nhi tức lại là như vậy hoài thai không xong, bọn họ người một nhà thật đúng là. Ai? Cố Tương Tư vào phòng, đi đến mép giường ngồi xuống, mở ra hồng thuốc, lấy ra mạch gối, vì nằm ở trên giường Bắc Cung Chân khám hạ mạch, thai giống đích xác thực không xong. Lệ phu nhân ở một bên gấp đến độ chấp khăn lau nước mắt nói, đứa nhỏ này luôn luôn thân thể đều so ngọc quế hảo, vốn tưởng rằng hoài sẽ ổn chút, ai biết. Lúc này đều thấy đỏ. Vương Phi, ngài cần phải ngẫm lại biện pháp, này. Đây chính là bọn họ đứa bé đầu tiên A. Cố Tương Tư thu hồi tay, nhìn về phía phủ y y hỏi, lão tiên sinh cũng phát hiện, thiên duyệt công chúa mạch tượng, là dùng quá phá huyết hành ứ chi vật gây ra, nhưng đối. Phủ y y lao đầu nhi rũ mắt gật gật đầu, thở dài nói. Phía trước tiểu lão nhân xem xét hôm khác duyệt công chúa ẩm thực cũng không có bất luận cái gì đối thai phụ bất lợi chi vật. Bởi vậy, tiểu lão nhân nhưng thật ra có chút hoài nghi chính mình khám sai mạch. Lão tiên sinh không có khám sai, thiên duyệt công chúa chính là ăn lưu thông máu khư ứ chi vật. Đến nỗi vì sao đồ ăn trà không ra. Hừ, A Chân nghe xong ta nói, vẫn luôn ở dùng để uống sữa bò, hy vọng về sau sinh hạ hài tử có thể trắng non kiến khang. Mà sữa bò trước sau khí vị không tốt lắm. Ta liền làm Tuyết Hải cùng Băng các nàng ở sữa bò thêm điểm quả táo nước, kể từ đó, che giấu sữa bò mùi tanh, tự nhiên cũng liền che giấu vị cam đảo nhân phấn chi mùi vị. Cố Tương Tư lấy châm tiêu độc, chuẩn bị vì Bắc Cung Chân thi châm ổn định thai giống, may mắn dùng đảo nhân lượng tương đối thiếu, Bắc Cung Chân thân thể lại so Tây Hạ quốc nữ tử cường kiện, lúc này mới chỉ là thấy điểm hồng, thai giống có điểm suy yếu, nhưng thật ra không quá lớn nguy hiểm. Đảo nhân. Đúng vậy. Đảo nhân chính là lưu thông máu điều kinh chi dược. Vì thai phụ tối kỵ A. Phủ y phía trước đích sắc không có nhìn đến quá sữa bò, nghĩ đến là thiên duyệt công chúa uống xong sữa bò, kia chén đã bị bắt được phòng bếp nhỏ cọ rửa đi. Đào nhân lượng hẳn là rất nhỏ, hẳn là mỗi ngày một tiểu xoa, nếu không, sớm bị A Chân phát hiện sữa bò mùi vị không thích hợp nhi. Cố Tương Tư đã ở vì hôn mê bất tỉnh Bắc Cung Chân thi châm mấy chỗ, bởi vì Bắc Cung Chân là thai phụ, thi châm chú ý rất nhiều, có khả năng đụng vào huyệt vị cũng ít, nhập châm khi càng là muốn cực kỳ cẩn thận. Phủ y phía trước sở dĩ không dám hạ châm, hẳn là trước cho rằng chính mình khám sai mạch, phía sau lại nhân Bắc Cung Chân thân phận quý trọng, không dám dễ dàng hạ châm đi. Lệ Minh Cảnh hôm nay vẫn là đi lại bộ, bởi vì có cái quan viên ra điểm sự, có người đầu vạn dân huyết thư cáo ngự trạng, hắn không thể không hồi lại bộ xử lý một chút. Lệ Liêm đi ra cửa kết bạn chơi cờ, Lịch Xuân cùng còn lại là bị Túc Chín Chiêu cùng Cấu Ngọc Yên lôi đi. Bởi vậy, trong nhà một người nam nhân đều không có, bọn họ này những nữ nhân. Cũng không phải là nôn nóng lo lắng hoang mang lo sợ sao. Cố Tương Tư ngồi ở mép giường một lát, liền thu châm, lại đứng dậy đi khai cái phương thuốc. Lúc sau, nàng làm lệ phu nhân đem sở hữu khả năng chạm qua sữa bò người, toàn bộ triệu tập đến tiền viện đi, nàng phải hảo hảo thẩm vấn một chút, rốt cuộc là ai lá gan như thế to lớn, mấy ngày liền duyệt công chúa cũng dám hại. Lệ phu nhân cũng là trong lòng giận dữ, này giúp ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, bọn họ lệ ra luôn luôn cực kỳ đối xử tử tế hạ nhân, chưa bao giờ có cái gì ra pháp linh tinh quy củ, cũng không từng có chủ tử đánh chửi hạ nhân việc. Nhưng này những không biết cố gắng đồ vật, vẫn là có người vì một chút thích lợi, làm ra loại này mưu hại chủ tử việc. Đáng giận, đáng giận. Cố Tương Tư làm người chuẩn bị một cái dương, nhìn mãn viện tử người, này giống như không phải chỉ là một ít người đi. Vương Phi, người nào, đều có thể là người xấu. Lệ phu nhân tuy là khuê phòng phụ nhân, nhưng nàng cũng từng đọc quá không ít thư, kiến thức nhưng cùng bình thường khuê phòng phụ nhân bất đồng. Cố Tương Tư minh bạch lệ phu nhân nói, cũng may lệ gia hạ nhân không tính quá nhiều, cũng liền 100 người tới. Lệ phu nhân đoan trang uy nghiêm lãnh nhìn về phía này đó hạ nhân, đối quản gia phân phó nói, làm cho bọn họ một đám rỗi tay đi cái dương đế, ai tay đen, chính là mưu hại nhị thiếu nãi nãi người. Cố Tương Tư cũng tiến lên mở miệng nói, đây là nguyệt thần từ thiên giới mang về tới bảo vật, ai hại hôm khác duyệt công chúa, ai ngón tay liền sẽ biến hắc. Không có hại người giả, tay còn lại là sẽ sạch sẽ. Được rồi, đều một đám tới thử xem đi. Ở chuẩn bị cái dương này phía trước, nàng nhưng không cùng bất luận kẻ nào nói thật, liền lệ phu nhân cũng cho rằng, này cái dương chính là Tây Lăng Lưu Thanh cái kia nguyệt thần từ thiên giới mang đến. Bọn hạ nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, kế tiếp, còn lại là bài đội, bắt đầu bắt tay bỏ vào trong dương, sờ soạn cái đáy, tựa hồ là có điểm bột phấn linh tinh đổ vào ta. Đại gia trong lòng đều phạm nói thầm, khá vậy không ai nói cái gì. Đều không được trâu đầu ghé thai, toàn bộ cho ta mắt nhìn phía trước nghiêm. Cố Tương Tư chính là phòng ngừa bọn họ những người này trâu đầu ghé thai nói lậu miệng, bởi vậy, nàng làm người dọn đem cây thang, nàng ngồi ở nóc nhà phía trên. Ai dám cho nàng trâu đầu ghé thai, nàng liền diệt hay. Lúc này, tất cả mọi người thành thật. 100 người, đều sờ soạn một lần cái dương đế, cũng không có bao nhiêu thời gian, thực mau liền đều sờ soạn một lần. Cố Tương Tư cũng hạ cây thang, đi qua đi, khoanh tay đứng ở một cái ngoại chiều miếng vải đen ngăn tủ bên, nhìn về phía Á Ảnh phân phó nói, đem dù căng ra. Á Ảnh đem một phen đen như mực đại dù căng ra, người đứng ở ngăn tủ một bên. Các ngươi, một đám đi vào, hướng trong đi. Cố Tương Tư chuẩn bị ngăn tủ sâu xa, có thể xếp hàng chạm ba người. Quản gia cái thứ nhất trước bằng phẳng đi vào, càng đi càng hắc, cuối cùng đại gia ở bên ngoài, đều nhìn không tới quản gia thân ảnh, chỉ nhìn đến hắc ám trong ngăn tủ, có phát lục quang quỷ hỏa. Nguyệt thần nói quản gia là trong sạch, ban cho ánh sáng đom đóm ánh sáng. Cố Tương Tư nghiêm trang nói hiệu nói vượng, lừa dối mọi người. Mọi người thấy quản gia không có việc gì, không có làm chuyện trái với lương tâm người, tự nhiên bằng phẳng hướng trong ngăn tủ đi, đi vào đi sau, chính mình tay cũng là thật cũng có ánh sáng đom đóm ánh sáng. Phía trước nhìn đến chính mình tay là bạch người, lúc này cũng có chút chột dạ. Một đám đi vào, một đám ra tới, này một cha đến không được, cư nhiên cha ra 4-5 người. Trong đó có một người, nhất lệnh lệ phu nhân đau lòng, quả vải, ngươi cư nhiên. Cư nhiên. Chúng ta lệ phủ, còn có ta cái này chủ mẫu, rốt cuộc có chỗ nào thực xin lỗi ngươi, ngươi cư nhiên làm ra bực này lòng lang dạ sói, như hại ta tôn nhi việc a. Quả vải là lệ phu nhân bên người thị nữ chi nhất, những năm gần đây, lệ phu nhân vẫn luôn đãi nàng không tồi, thậm chí gần nhất còn lấy kim nhạn lâu ở vì nàng tìm nhà chồng, chuẩn bị đem nàng hảo hảo gả đi ra ngoài. Nhưng hôm nay, nàng lại làm ra như vậy sự tới, quả thực so mặt khác 4 người đều phải đáng giận. Nương, nương ngài bất giận, ngàn vạn phải bảo trọng thân mình a. Hương Ngọc Quế đỡ nàng bà mẫu, rất sợ nàng lại bởi vậy khí ra cái tốt xấu tới. Lệ Liêm bọn họ phụ tử 3 người cũng đều đã trở lại, vừa trở về liền nhìn thấy như vậy trận trượng, còn có mấy người quỳ, này rốt cuộc lại là làm sao vậy? Cố Tương Tư vừa thấy đến Lệ Minh Cảnh trở về, liền đối với hắn nói, ngươi đi trước nhìn xem A Trần, nơi này sự, ta bồi Lệ phu nhân cùng nhau xử lý. Ân. Lệ Minh Cảnh gật đầu, liền mặt âm trầm rời đi. Cố Tương Tư thấy rõ, Lệ Minh Cảnh sau khi xuất hiện, quả vài ánh mắt vẫn luôn chưa từng rời đi quá Lệ Minh Cảnh thân ảnh. Đây là nữ tử yêu một người nam nhân mới có thần sắc, quả vải nàng. Nàng khuynh mộ Lệ Minh Cảnh. Nói như vậy, nàng nghe theo người khác xui khiến, như hại Bắc Cung chân trong bụng hài tử sự, cũng liền đều nói được thông. Lịch Xuân cùng đi đến hắn thê tử bên người, thấp giọng hỏi câu, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đệ muội nàng. Hương Ngọc Quế một tay nắm lấy hắn tay, đối hắn nhẹ lay động lắc đầu, cái gì đều đừng hỏi, nhìn liền sẽ minh bạch. Lệ Liêm nhìn về phía quản gia uy nghiêm hỏi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hồi lao ra, là này mấy cái ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, cùng người ngoài liên hợp, dục ý mưu hại nhị thiếu nãi nãi trong bụng thai nhi. Quản gia chắp tay cúi đầu trả lời. Làm càn. Lớn mật. Lệ Liêm nghe xong quản gia điểm lời nói, liền vẻ mặt phẫn nộ hạ lệnh nói, đưa bọn họ đưa đi kinh triệu doãn, từ quan phủ xử trí. Đúng vậy, quản gia ứng một tiếng, liền xoay người phất tay, làm hộ viện đem bọn họ trói lại, đưa đi quan phủ. Như hại Bắc Câu quốc hòa thân công chúa tội danh, bọn họ là chết 10 lần cũng không đủ. Người nhà phỏng trừng cũng sẽ bởi vậy chịu liên lụy, tội gì đâu. Lao ra tha mạng A. Lao ra, cầu xin lão ra ngài tha tiểu nhân đi. Cầu xin ngài, lao ra. Tí nữ cũng không dám nữa, cầu lao ra tha mạng A. Tha mạng A. Là quả vải, là nàng cho chúng ta tiền, đổ chúng ta miệng A. Chúng ta thật sự cái gì cũng chưa làm, chỉ là không hẽ răng A. Tất cả mọi người ở cầu xin dãy rua, chỉ có quả vải vẫn không núp ních, tùy ý người lấy dây thừng đem nàng trói gô lên. Bởi vì, tất cả mọi người có người nhà thân nhân, nhưng nàng lại cái gì đều không có, chỉ có trong lòng một mảnh ôn nhu, chính là. Bắc Cung Chân xuất hiện, làm nàng liền khẩn cầu Lệ Minh Cảnh liếc nhìn nàng một cái, đều không thể. Quả vải, ngươi có thể nói cho ta, là ai làm ngươi tiêu tiền đổ bọn họ miệng, mặc kệ ngươi động thiên duyệt công chúa sữa bò sao. Cố Tương Tư đi qua đi. Một tay chế trụ quả vải trên vai xương tỳ bà chỗ, ngón cái một chút dùng sức, nàng tin tưởng quả vải như vậy nhu nhược nữ tử, là không có khả năng thừa nhận được này phân thống khổ. Quả vải đích sắc thực mau liền không chịu nổi, nàng những năm gần đây vẫn luôn hầu hạ ở phu nhân bên người, dưỡng da thịt non mịn giống cái tiểu thư, như thế nào có thể thừa nhận như vậy đau nhức. Cố Tương Tư thấy quả vải vẫn là nhịn đau cắn răng cũng không chịu nói, nàng liền buông ra tay, nhìn về phía Á Ảnh phân phó nói, đi cho bổn vương phi đoan buồn than hỏa tới. Nếu nàng vẫn là không chịu nói, liền đem chỉnh buồn lửa đỏ pháo hoa, từ nàng đỉnh đầu cho ta ngã xuống đi. Là, A Ảnh đã là hận chết quả vải, công tử thật vất vả thành thân có đứa bé đầu tiên, nàng lại ác độc muốn hại chết công tử đứa bé đầu tiên, hắn không cần than lửa đốt chết nàng, hắn liền không gọi thuộc ảnh. Quả vải sắc mặt lập tức liền trắng, nàng là không sợ chết, nhưng lại không có người không sợ như vậy bị than hỏa sống sờ sờ bỏng chết hoàn toàn thay đổi. Lệ ra mọi người cũng bị như vậy này sinh ác độc Cố Tương Tư cấp kinh sợ. Cố Tương Tư ngồi ở phòng cái dương trên bàn, hai chân giao điệp ngồi, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt băng hàn nhìn sắc mặt trắng bệnh, run bần bật quả vải, môi đỏ gợi lên một tia cười lạnh nói, nếu than lửa nóng bất tử ngươi, ta liền đem ngươi trốn băng, đem ngươi đông lạnh thành một khối thịt đông, đem ngươi đưa đến sai xử ngươi người trước mặt, làm nàng một ngụm ăn luôn ngươi, làm ngươi chết không toàn thây, hồn phi phách tán, vĩnh không siêu sinh. A a a, quả vải thật sự hỏng mất. Nàng không cần như vậy chết đi, nàng không cần vĩnh không siêu sinh, nàng không cần. Nàng không cần. Cố Tương Tư đứng dậy bước nhanh đi qua đi, một kim đâm đi xuống, quả vải liền ngã xuống trên mặt đất, này một châm là làm nàng chấn định xuống dưới, tuy nói quả vải chết chưa hết tội, bước điên nàng cũng không có gì, thật có chút sự, là cần thiết muốn nàng bình thường nói ra. Tây Hạ quốc luật pháp cũng là như thế, kẻ điên chỉ biết quan người điên tháp, là sẽ không bị hình phạt. Quả vải trong nháy mắt lại thanh tỉnh. Nhưng nàng lại vô cùng sợ hãi nhìn Cố Tương Tư, giống như nhìn thấy quỷ giống nhau. Cố Tương Tư ngồi xổm quả vải trước mặt, nhìn nàng cười nói, ở trên đời này, sẽ nghe được thiên duyệt công chúa có thai, mất đi lý trí nổi điên ghen ghét người, trừ bỏ một u, còn khả năng có người khác sao. Quả vải, làm ta đoán xem, nàng nhất định là như vậy cùng ngươi nói, chỉ cần thiên duyệt công chúa mất đi đứa nhỏ này, lệ đại nhân cùng thiên duyệt công chúa đều sẽ rất thống khổ, lệ đại nhân nói không chừng sẽ mượn rượu tới sầu, đến lúc đó. Ngươi chỉ cần nắm chắc được cơ hội, quản chi là làm lệ đại nhân đem ngươi nhận sai cả ngày duyệt công chúa cũng.